7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, nghiên cứu phong thần ấn. Ta đã dập đầu rồi, thả ông nội ta ra. Xích Sa mặt mày xám xịt, quỳ dưới đất nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm không nói một lời, cổ tay khẽ lật, phong thần ấn xuất hiện trong tay. Thứ này vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng, Xích Viêm Yêu Tôn là một đại yêu như vậy, chính là đối tượng thí nghiệm tuyệt vời cho phong thần ấn. Hắn đột ngột kéo mạnh cánh tay, thân hình Xích Viêm Yêu Tôn mất khống chế bị kéo lại gần, tiếp theo cánh tay còn lại cầm phong thần ấn nâng lên, sau khi rót chân nguyên vào, phong thần ấn nhẹ nhàng đập vào Xích Viêm Yêu Tôn. Thứ quỷ gì đây? Xích Viêm Yêu Tôn kinh hãi, chỉ cảm thấy nguyên thần như muốn trầm luân, dường như thứ trong tay Vệ Phàm không phải là đại ấn, mà là một con yêu ma khủng khiếp vô song. Oanh, hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền dùng tay còn lại để chống đỡ đại ấn đập tới, hai thứ chạm nhau trong tích tắc, sức mạnh trên đại ấn không lớn, nhưng lại có một luồng sức mạnh kỳ dị ngay lập tức xuyên qua yêu nguyên, điên cuồng xâm nhập vào đầu hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Phàm chỉ cảm thấy cơ thể Yêu Tôn Xích Viêm đột nhiên cứng đờ, kim quang toàn thân tắt ngúm, giống như đang ngủ say, không còn một chút ý thức nào. Ngươi đã làm gì ông nội ta? Ta đã dập đầu rồi, ngươi nói không giữ lời. Xích Sa như phát điên, hắn đã quỳ xuống, vậy mà Vệ Phàm không giữ lời, còn ra tay với ông nội hắn. Vệ Phàm mặt không chút biểu cảm, ta khi nào hứa rằng ngươi dập đầu thì sẽ thả ông nội ngươi. Ta chỉ nói ta sẽ cân nhắc, ngươi là xúc sinh không hiểu cân nhắc là gì sao? Mắt Xích Sa đỏ bừng, ta liều mạng với ngươi. Trong lòng hắn không còn chút hy vọng may mắn nào, biết rằng từ đầu tới cuối Vệ Phàm chưa bao giờ có ý định thả ông nội hắn, chỉ là đang đùa giỡn hắn mà thôi. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, cuốn theo cuồn cuộn yêu khí xông về phía Vệ Phàm. Không biết lượng sức, Vệ Phàm tùy ý vung tay áo, đầu Xích Sa lập tức nổ tung, thần hồn theo đó tan biến, hiện ra bản thể khổng lồ dài mấy chục trượng. Chơi đùa đủ rồi, bây giờ hắn chỉ muốn nghiên cứu Xích Viêm Yêu Tôn, vì vậy không chút do dự mà giết chết Xích Sa. Chém giết Xích Sa yêu quân, thu được 6.000 năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 47.000 năm. Công lực kim thân, 410 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng trạng thái, sau đó dùng thần thức quét qua cơ thể Xích Viêm Yêu Tôn. Sự sống trong cơ thể Yêu Tôn Xích Viêm vẫn rất mạnh mẽ, khí huyết hùng hậu, nhưng nguyên thần của hắn lại giống như đã chết, không có chút phản ứng nào với thần thức của Vệ Phàm khi thâm nhập vào. Vệ Phàm tiếp tục thăm dò sâu hơn, thấy nguyên thần của Xích Viêm Yêu Tôn nhắm chặt hai mắt, dường như bị một luồng sức mạnh kỳ lạ phong tỏa. Quả nhiên là một thần binh đặc biệt nhắm vào nguyên thần. Hắn gần như chưa dùng hết sức mạnh để kích hoạt phong thần ấn, nhưng đã dễ dàng phong ấn được nguyên thần của Xích Viêm Yêu Tôn. Giác, đột nhiên, luồng sức mạnh phong ấn trên nguyên thần của Xích Viêm Yêu Tôn bắt đầu nứt vỡ, trong nháy mắt Xích Viêm Yêu Tôn tỉnh dậy từ trạng thái ngủ say, nguyên thần và thân thể cùng lúc mở mắt. Bùng, sức mạnh được rót vào, Vệ Phàm không chút do dự giáng thêm một đòn mạnh lên đầu Xích Viêm Yêu Tôn, lần này sức mạnh được sử dụng nhiều hơn. Trong khoảnh khắc, Xích Viêm Yêu Tôn vừa tỉnh dậy lại rơi vào trạng thái hôn mê. Lần này, hắn đã ngủ một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi Vệ Phàm dùng uy năng ý chí để phá vỡ phong ấn, Xích Viêm Yêu Tôn mới tỉnh lại. Càng rót nhiều sức mạnh, thì lực phong ấn càng mạnh, đồng thời nguyên thần của người sử dụng cũng cần phải có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn. Trong lòng Vệ Phàm đã có suy đoán. Lần thứ ba, hắn rót vào gần như toàn bộ sức mạnh mà mình có thể chịu đựng, thậm chí bản thân hắn cũng suýt ngủ thiếp đi. Phong thần ấn phát ra một luồng khí tức kỳ dị, ầm một tiếng, đập mạnh vào đầu Xích Viêm Yêu Tôn, luồng sức mạnh phong ấn như thủy triều hình thành những đường vân đặc biệt trên nguyên thần của Xích Viêm Yêu Tôn, thấm sâu vào bên trong nguyên thần. Lần này, khi Vệ Phàm thử mở phong ấn, không những không thành công, mà còn khiến nguyên thần của Xích Viêm Yêu Tôn nổ tung. Trong tích tắc, sự sống của Xích Viêm Yêu Tôn nhanh chóng tiêu tán, hiện ra bản thể Xích Nghi Ngưu. Đạo Ngân, những đường vân kỳ lạ đó không hề xa lạ, hắn từng nhìn thấy những thứ tương tự trên Nhân Vương Trung. Xem ra phong thần ấn này không đơn giản. Chém giết Xích Viêm Yêu Tôn, thu được 20.000 năm công lực bình thường, 60 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 67.000 năm. Công lực kim thân, 470 năm. Sau khi thu lại hai xác của Yêu Tôn Xích Nghi Ngưu, Vệ Phàm ngước nhìn về phía xa, chỗ đám người Bùi Thế Nam đang đứng trước đại ngục. Tất cả trấn ma vệ đều đã chết, nhưng may thay lũ xúc sinh này không thả hết những người bị giam giữ, chỉ có tên Bàng Thư Văn là chạy thoát thôi. Bàng Thư Văn, Vệ Phàm vẫn còn chút ấn tượng với người này, mặc dù bị giam giữ trong đại ngục của trấn ma ti, nhưng bảng hệ thống lại không có bất kỳ phản ứng nào với tên này. Bùi Thế Nam lắc đầu, ta cũng không rõ hắn có lai lịch gì, cả Xích Sa lẫn Võ Ứng Long mà ngươi đã giết, đều không phải do Trấn Ma Ti ở Tô Thành bắt giữ, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm giam giữ, lai lịch của bọn chúng thì không tra được. Chương 602, đừng sợ thức ăn. Bàng Thư Văn có lai lịch gì mà ngay cả Bùi Thế Nam cũng không biết, giờ chỉ còn cách phát lệnh truy nã. Rất nhanh sau đó, một vị thiên tướng đã dẫn theo Trấn Ma vệ đến để xử lý việc ở đại ngục, trong khi Vệ Phàm và những người khác quay trở lại Trấn Ma Ti để điều binh khiển tướng. Hắc Hồ yêu tộc đã đối kháng với Trấn Ma Ti Thông Châu nhiều năm, dù có Vệ Phàm tỏa trấn, muốn quét sạch hang ổ bọn chúng cũng chẳng đơn giản, hơn nữa, còn phải thông báo cho các thành quận xung quanh để phòng bị, đề phòng khi chiến sự nổ ra, yêu ma từ các nơi lợi dụng cơ hội mà làm loạn. Đến gần giữa trưa, cuối cùng đại quân đã tập kết xong, tiến thẳng về phía Hắc Hồ. Hắc Hồ yêu tộc, không phải tất cả yêu tộc đều sống trong Hắc Hồ, phần lớn yêu tộc vẫn sống trên đất liền. Chỉ có bộ tộc Giao Long và một số yêu tộc đã ngưng tụ yêu đan hoặc thần hồn mới dám sống trong Hắc Hồ. Một ngày nọ, từ trong núi rừng quanh Hắc Hồ vang lên từng trận gầm rú, yêu khí cuồn cuộn che khuất bầu trời. Đại quân Trấn Ma Ti đã đến. Những tên nhân tộc này thật quá đáng, đả thương Giao Tôn vẫn chưa đủ sao. Liều mạng với chúng thôi, Hắc Hồ yêu tộc không thể bị sỉ nhục. Hàng vạn đại quân tiến lên, hành tung không cách nào giấu giếm, còn chưa đến gần Hắc Hồ. Đám yêu ma đã phát hiện ra đại quân của Trấn Ma Ti. Trong cái lạnh thấu xương, Hắc Hồ rộng lớn vô biên bắt đầu dâng sóng, nước hồ cuộn trào, tựa như có những rặng núi từ đáy hồ trồi lên, nếu nhìn rõ thì chính là từng con yêu ma khổng lồ từ dưới hồ ngoi lên. Có con cua khổng lồ như ngọn núi, cũng có những con rùa quấn quanh hàn khí, lưng to như một quảng trường. Sau khi những yêu ma dưới hồ này xuất hiện, tất cả đều quỳ rạp trên mặt nước, như đang nghênh đón sự xuất hiện của một vương giả. Ầm ầm, chỉ vài hơi thở sau, từ sâu trong Hắc Hồ, sóng lớn cuộn trào, từng con giao long to lớn, phải giáp lấp lánh cùng gương mặt dữ tợn trồi lên mặt nước, huyết mạch cường đại của chúng ngay lập tức khiến tất cả yêu ma dưới nước run rẩy cả người. Nói một cách nghiêm túc, Hắc Hồ yêu tộc thực sự chính là những con giao long này, những yêu quái còn lại Trấn Ma Ti chẳng để vào mắt. Chúng thần bái kiến Long Quân Điện Hạ, tất cả yêu ma dưới nước cúi đầu, biểu hiện lòng trung thành tuyệt đối. Bộ tộc Giao Long dù đã sống ở Hắc Hồ cả nghìn năm, nhưng số lượng thực sự cũng chỉ có 7-8 con. Ban đầu có khoảng 10 con, nhưng đã bị Vệ Phàm giết mất 2 con. Sương mù dày đặc bao phủ trên mặt hồ, sóng nước cuộn trào, Ngao Cường thò đầu ra khỏi mặt hồ cao hàng chục trượt, nhìn xuống nói quả nhiên, Bùi Thế Nam đã dẫn đại quân Trấn Ma Ti tấn công tới đây. Vẻ mặt hắn vẫn giữ vẻ uy nghiêm, nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng loạn, vì vừa nhận được tin đại quân Trấn Ma Ti tấn công tới. Hắn liền đi tìm phụ thân nhưng không thấy bóng dáng phụ thân đâu. Con cua yêu khổng lồ cúi đầu nói, bẩm điện hạ, đại quân Trấn Ma Ti còn cách Hắc Hồ 20 dặm, xin các vị điện hạ ra lệnh xem nên chiến hay chạy. Ngao Cường không nói gì, ánh mắt hướng về phía 7-8 con giao long, trong đó con lớn nhất chính là con cả của Giao Tôn Hắc Hồ, Ngao Hưng Vân. Ngao Hưng Vân phát ra tiếng long ngâm sắc bén, cao vút vang vọng, Hắc Hồ yêu tộc chỉ có thể chết trận, không được trốn chạy. Nhân tộc chẳng qua chỉ là thức ăn của bộ tộc Giao Long chúng ta, sao có thể bị thức ăn dọa sợ, phụ thân không có ở đây, nếu Bùi Thế Nam dám ra tay với chúng ta, bộ tộc Giao Long chẳng phải là không có chỗ dựa. Bọn hắn chỉ thiếu chiến lực cấp yêu tôn, nhưng dưới cấp độ yêu tôn, Hắc Hồ Giao Long chưa từng sợ Trấn Ma Ti. Bùi Thế Nam không dám lấy thân phận võ tôn ra tay với bọn hắn, Hắc Hồ Giao Long không phải là yêu tộc hoang dã, nếu dám lấy cảnh giới cao hơn ức hiếp bọn hắn. Thì chỗ dựa sau lưng Hắc Hồ Giao Long nhất định sẽ ra tay, bộ tộc Giao Long cao quý không thể sợ chết mà bỏ chạy. Chiến, bộ tộc Hắc Hồ uy vũ, đừng sợ thức ăn, lời của Ngao Hưng Vân vừa dứt, khắp nơi vang lên tiếng gầm thét, chiến ý của tất cả yêu ma đều bị kích động. Giàn trận, cho nhân tộc một bài học, Ngao Hưng Vân nổi lên mặt nước, thân thể dài hàng trăm trượng uốn lượn, giống như dãy núi lơ lửng trên không trung Hắc Hồ, áp lực lan tỏa khắp nơi. Trên bầu trời, mây bắt đầu tụ lại. Sấm chớp vang rền. Thần vật thần thoại quả nhiên phi thường, loại thủ đoạn làm mưa làm gió, thay đổi thiên tượng này ngay cả võ tôn cũng không có, nhưng những con giao long này chỉ ở cảnh giới yêu quân, đã có thể dùng suy nghĩ mà thay đổi thời tiết một vùng. Bộ tộc này uy năng thật đáng sợ, sao sức chiến đấu lại yếu kém như vậy? Vệ Phàm cưỡi trên yêu mã, nhìn về phía trước, nơi bầu trời đổi màu, sấm chớp vang rền, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết rằng ngay cả uy năng ý chí của hắn cũng không thể làm thay đổi thời tiết một vùng, chỉ có thể tập trung một chút hơi nước hoặc tạo ra một cơn gió nhẹ. Nhưng những con giao long Hắc Hồ này lại có thể thay đổi thời tiết, hô mưa gọi gió. Chương 603, Hắc Hồ Giao Tôn lột xác. Theo lý mà nói, loài sinh vật thần thoại này phải mạnh mẽ đáng sợ, nhưng hai con giao long mà hắn giết, dù sức chiến đấu vượt xa yêu ma thông thường, nhưng thực lực của bọn chúng vẫn không tương xứng với danh hiệu thần thoại. Đừng nói là hắn, thậm chí Bùi Thế Nam và Tề Chí Tồn liên thủ cũng suýt giết chết Giao Tôn, nếu không phải Tề Chí Tồn cố ý nương tay, có lẽ Giao Tôn đã bị giết rồi. Bùi Thế Nam gật đầu, bộ tộc này thực sự làm nhục cái tên Giao Long, có lẽ đó cũng là lý do bọn hắn luôn sống ở nơi hẻo lánh này. Tuy nhiên, ta nghe nói trong cuộc chiến hàng nghìn năm giữa nhân tộc và yêu ma, các vị tiền bối không chỉ trừ yêu diệt ma, mà còn cắt giảm huyết mạch của chúng, áp chế thần thông của chúng. Có lẽ bộ tộc Giao Long ở Hắc Hồ này từng bị tiền bối của nhân tộc cắt giảm huyết mạch, áp chế thần thông. Kỳ Thanh Nguyệt đứng bên cạnh cũng gật đầu, ta cũng từng nghe sư phụ nói về truyền thuyết này, nhưng sư phụ ta cũng không rõ liệu có thủ đoạn như vậy hay không, bậc cao thủ như tiên hiền, chúng ta không thể suy đoán nổi. Vệ Phàm có chút động lòng, nếu thật sự có thủ đoạn như vậy, có thể làm suy yếu huyết mạch của bộ tộc Giao Long mạnh mẽ thành như yêu ma bình thường, thì tu vi người ra tay nhất định phải kinh thiên động địa. Đây không còn là võ học đơn giản nữa, từ nguồn gốc huyết mạch mà làm suy yếu một tộc, thật không biết phải có cảnh giới võ học đến đâu mới có thể làm được điều này. Rất nhanh, cái lạnh bắt đầu tràn đến, đại quân tiến vào lãnh địa Hắc Hồ, một số binh lính có tu vi yếu cần vận chuyển chân khí để chống lại hàn khí. Trong nhiều năm qua, Trấn Ma Ti không thể làm gì được tộc yêu Hắc Hồ, không chỉ vì bọn chúng mạnh mẽ, mà còn vì không khí lạnh tự nhiên của Hắc Hồ, xem như bức tường thiên nhiên bảo vệ của bọn chúng. Đại quân tiếp tục đi đường một lúc nữa, Hắc Hồ rộng lớn vô biên hiện ra trước mắt, cùng với vô số yêu ma, và một đám giao long đang xoay vần trên không trung. Ngao Hưng Vân uốn mình trên bầu trời, cúi mắt nhìn xuống Bùi Thế Nam, đôi mắt rồng phát ra hàn ý, Bùi Thế Nam, người muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Bùi Thế Nam lộ ra nụ cười khinh thường, hừ, người sống năm 600 năm, ta mới hơn 300 tuổi, thế mà ngươi cũng dám nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Yêu ma thành đạo khó khăn, thường là những lão yêu mấy trăm năm tuổi. Nếu tính theo tuổi tác, hắn còn nhỏ hơn Ngao Hưng Vân. Hắn tiếp tục nói, ngươi cũng không cần phải khích tướng ta, một số quy tắc ta vẫn sẽ tuân thủ, ta sẽ không ra tay với những yêu quân như ngươi, hãy gọi cha ngươi ra, nếu không hôm nay Hắc Hồ Giao Long sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian. Số lượng võ tông thần cảnh của Trấn Ma Ti ở Thông Châu không nhiều bằng Hắc Hồ yêu tộc, nhưng lần này để quét sạch Hắc Hồ yêu tộc, hắn đã điều động võ tông thần cảnh từ khắp nơi. Tư Đồ Phong, Nhạc Thừa Vũ, Hồng Thế Hiền đều đến từ Tô Thành, về mặt võ tông thần cảnh, nhân tộc không ít hơn yêu quân. Thêm vào đó, sau khi thần kiếm môn bị tiêu diệt, hiện nay các võ tông thần cảnh ở Thông Châu rất nghe lời, chỉ cần Trấn Ma Ti ra lệnh, không một tông sư nào dám từ chối. Hắn không chỉ điều động một số thống lĩnh, mà còn điều động các trưởng môn tông phái tuyệt đỉnh. Diệt một mạch Hắc Hồ của ta, Bùi Thế Nam ngươi đủ tư cách đó sao? Từ sâu trong Hắc Hồ đột ngột vang lên một giọng nói trầm hùng, tiếp theo đó là một luồng khí tức khủng bố khuấy động. Từ nơi sâu nhất của Hắc Hồ, mặt nước bắt đầu cuộn trào, nổi lên hình dáng một ngọn núi khổng lồ, dưới làn nước đen kịt lấp ló những tia kim quang chói mắt. Là phụ thân đã đến. Ngao Hưng Vân cùng những con giao long khác quay đầu nhìn lại, trên gương mặt hung ác của bọn chúng tràn ngập sự phấn khích. Bùi Thế Nam nhíu mày, giọng nói trầm ổn, nội lực dồi dào. Có vẻ tên xúc sinh này không chỉ phục hồi thương thế, mà tu vi còn trở nên đáng sợ hơn. Chuẩn bị chiến đấu, hắn hét lớn, toàn bộ quân lính lập tức động thủ, hình thành trận pháp, trong chớp mắt, sát khí kinh người tựa như muốn xé toạc bầu trời, các vị thiên tướng, giáo úy đều nhanh chóng chỉ huy binh lính dưới quyền tập kết thành hàng ngũ. Cùng lúc đó, trên bầu trời Hắc Hồ bắt đầu tụ tập một lượng lớn mây đen, cuồng phong gào thét khắp đất trời. Rắc, một tia sét khổng lồ xé ngang bầu trời. Bầu trời vốn u ám đột nhiên sáng rực. Chỉ trong tích tắc, một con giao long toàn thân sáng rực ánh kim phá vỡ mặt nước, tự do bay lượn trên bầu trời. Toàn thân giao long vàng óng, sau lưng nó phát sáng dệt ra một vầng sáng năm màu, long uy phô thiên cái địa khiếp người, tất cả yêu ma đều sợ hãi cúi rạp xuống, miệng đồng thanh hô vang, long tôn vạn tuế. Bùi Thế Nam hít một hơi dài, tên xúc sinh này đã ăn cái gì? Trước đây hắn chỉ có kim thân tứ sắc nhị đoán. Sao bây giờ lại thành kim thân ngũ sắc, hơn nữa tu vi từ nhị đoán tăng lên tứ đoán. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm thấy Hắc Hồ Giao Tôn, hắn không biết trước đây Giao Tôn có tu vi thế nào, nhưng Bùi Thế Nam đã đối đầu với Giao Tôn trong nhiều năm, nên cực kỳ quen thuộc với hắn. Chương 604, ta muốn luyện một thanh đại cung. Theo như tình hình lần trước mà xét, Hắc Hồ Giao Tôn ít nhất phải mất hàng chục năm mới phục hồi được thương thế. Nhưng giờ đây, không chỉ tu vi của hắn tăng lên, mà đẳng cấp kim thân cũng đã từ 4 màu lên 5 màu. Sắc mặt Vệ Phàm vẫn không đổi, không sao, dù có là kim thân thất sắc, hôm nay con súc sinh này cũng phải chết. Kim thân ngũ sắc, cuối cùng Hắc Hồ Giao Tôn cũng đã có được một số dị tượng đặc trưng của Giao Long, khắp trời đất cuồng phong gào thét, sấm chớp vang rền, mây đen dày đặc tựa như ông trời đang nổi giận, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nặng nề. Bổn Long vốn định chờ sau khi bế quan xong sẽ tính sổ với ngươi, không ngờ Bùi Thế Nam ngươi lại gấp gáp đến mức tự đi tìm cái chết. Trên bầu trời, Hắc Hồ Giao Tôn tự do bay lượn một lúc, như đang trút bỏ hết những uất ức trong thời gian qua, sau đó đứng trên đỉnh Muôn Yêu, cúi xuống nhìn Bùi Thế Nam đang ngồi trên lưng yêu mã. Kim thân ngũ sắc tứ đoạn dễ dàng tiêu diệt cả Bùi Thế Nam và Tề Chí Tồn khi liên thủ, nhưng hắn nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Tề Chí Tồn đâu. Không khỏi nghi ngờ hỏi, Tề Chí Tồn, tên ba phải kia đâu rồi? Nếu đã muốn giết, hắn dĩ nhiên muốn giải quyết cả Tề Chí Tồn. Phụ thân, thần kiếm môn đã bị diệt, Tề Chí Tồn cũng đã chết. Ngao Hưng Vân không nhịn được nhắc nhở. Phụ thân hắn luôn bế quan, không biết chuyện thần kiếm môn đã bị Vệ Phàm tiêu diệt. Nghe vậy, Hắc Hồ Giao Tôn ngẩn người, bị tiêu diệt rồi sao? Coi như Bổn Long đã bớt được một việc. Vậy Bùi Thế Nam, ngươi còn đợi gì nữa, tới đây chịu chết đi, giết hết các ngươi, sau đó ta sẽ san bằng Thông Châu Thành của ngươi. Trên người hắn bộc phát khí tức kinh người, cuồng phong giữa trời đất trở nên mạnh mẽ hơn, mặt hồ cuộn sóng dữ dội. Bùi Thế Nam lắc đầu, đừng vội, hôm nay ta, Trấn Ma Ti Thông Châu, không phải là nhân vật chính, chúng ta chỉ là nhân vật phụ thôi, muốn giết ta, trước tiên ngươi hãy giải quyết hết ân oán với người này, rồi hãy đến tìm ta. Hắn chỉ vào Vệ Phàm đứng bên cạnh, ngươi là ai? Hắc Hồ Giao Tôn không nhận ra Vệ Phàm. Vệ Phàm không biểu cảm gì, ngươi đã dùng thiên bằng tẩy thân công, kích động cả giang hồ đến giết ta cũng đã giết hai con giao long của ngươi, bây giờ ngươi còn chưa biết ta là ai à? Vệ Phàm, chính là người đã giết chết con trai và cháu của hắn, tên Liệp Ma Nhân. Đôi mắt của Hắc Hồ Giao Tôn ngay lập tức lóe lên sát khí đáng sợ, một kẻ chỉ có tu vi võ tông thần cảnh nho nhỏ mà cũng dám đến tính sổ với ta, Bùi Thế Nam, người bị điên sao? Hắn không biết chuyện Vệ Phàm giả chết, đương nhiên cũng không biết Vệ Phàm hiện tại đã không còn là người hắn từng biết. Ngao Hưng Vân vội la lên, phụ thân, Vệ Phàm hiện tại không còn là võ tông thần cảnh nữa. Thần kiếm môn và Tề Chí Tồn đều bị Vệ Phàm xóa sổ. Hắn đã luyện thành kim thân lục sắc, hôm nay tuyệt đối không thể tha cho hắn, nếu không một ngày nào đó bộ tộc Hắc Hồ chúng ta sẽ bại dưới tay hắn. Kim thân lục sắc, trong mắt Hắc Hồ Giao Tôn lóe lên tia chấn động, đây chính là yêu nghiệt do hắn tạo ra, nếu không phải hắn đã tính kế dùng thiên bằng tẩy thân công để dụ phó sư chính, muốn tạo ra phiền phức cho nhân tộc, thì làm sao có thể giúp nhân tộc tạo ra một yêu nghiệt kim thân lục sắc chứ? Hơn nữa, hiện tại yêu nghiệt này lại trở thành kẻ thù lớn nhất của Hắc Hồ nhất mạch, chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết Tề Chí Tồn. Nếu không phải hắn mạo hiểm đi tới nơi đó để đoạt lấy chí bảo, tẩy lễ huyết mạch, thì hôm nay bộ tộc Hắc Hồ Giao Long thực sự sẽ diệt vong. Đúng là không thể để ngươi sống tiếp. Hắc Hồ Giao Tôn hét lớn, Bùi Thế Nam, các ngươi cùng tiến lên đi, hôm nay Bổn Long sẽ tiêu diệt các ngươi. Cùng với lời hắn nói, hàng vạn đại quân yêu ma tựa như một dòng lũ vỡ đập lao thẳng về phía đại quân Trấn Ma Ti. Tất cả binh sĩ, theo ta xuất kích, quét sạch lũ súc sinh này. Dù Thanh Phong hét lớn, hàng vạn quân lính cũng ầm ầm lao vào trận chiến, võ tông thần cảnh và yêu quân bắt đầu giao tranh. Giết một con giun khổng lồ như ngươi, còn cần tất cả mọi người cùng ra tay sao? Vệ Phàm bước một bước phá không, chỉ trong chớp mắt đã tới khu vực gió mưa bão bùng, ta luôn muốn luyện một thanh đại cung, nhưng vẫn chưa tìm được vật liệu phù hợp, kim thân ngũ sắc của ngươi trông có vẻ thích hợp đấy. Nguyên liệu để rèn thần binh, ngoài những loại khoáng thạch có thần tính ra, thì thân thể của võ tôn và yêu tôn cũng là những nguyên liệu tuyệt hảo, chỉ có điều so với việc săn giết một cao thủ đồng cảnh giới, so với việc tìm kiếm khoáng thạch sẽ dễ dàng hơn. Hắc Hồ Giao Tôn có thể hô mưa gọi gió, thay đổi thời tiết trên quy mô lớn, chắc chắn thần tính sẽ vượt trội hơn bất kỳ loại khoáng thạch nào, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Vệ Phàm từ lâu đã muốn rèn một cây đại cung để sử dụng trong các trận chiến tầm xa, nhưng hắn luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vật liệu phù hợp. Trước đây, hắn từng định sử dụng thụ tâm của đào yêu làm thân cung, nhưng khi cảnh giới của hắn càng cao, vật liệu này đã không còn thỏa mãn được yêu cầu của hắn nữa. Chương 605, Thần Ấn Phát Huy. Giờ đây, trước mắt hắn là Hắc Hồ Giao Tôn, một con giao long có kim thân ngũ sắc, thân thể của nó có thể dùng để đúc thành thân cung, gân rồng có thể rút ra để làm dây cung, đây chính là vật liệu lý tưởng mà hắn đã tìm kiếm từ lâu. Ngươi muốn dùng thân thể của Bổn Long để luyện cung, cũng tốt. Bổn Long cũng đang muốn nuốt sống ngươi, đại dược khổ luyện tiên thiên cộng với kim thân lục sắc chắc chắn sẽ là liều thuốc đại bổ. Nghe lời Vệ Phàm nói, Hắc Hồ Giao Tôn không những không giận, mà còn lộ vẻ khinh thường, bởi vì hắn cũng đang nhắm vào nhục thể của Vệ Phàm. Kim thân lục sắc, ngay cả khi hắn đã nuốt bảo vật chí tôn cũng chưa đạt được, nếu hắn có thể nuốt trọn thân thể của Vệ Phàm, rất có thể hắn sẽ trở thành giao long kim thân lục sắc, khi đó, trong thiên hạ này còn yêu ma nào dám coi thường bộ tộc Hắc Hồ Giao Long. Hắc Hồ Giao Tôn chỉ khẽ vẫy nhẹ đuôi, cả Hắc Hồ liền khuấy động dữ dội, những cột sóng cao hàng chục trượng, dùng khí thế rời núi lấp biển đánh về phía Vệ Phàm. Hắc Hồ nổi lên những cột sóng cao mấy chục trượng, thanh thế hùng vĩ. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc, chỉ là khởi đầu. Sau nhiều năm tu luyện tại Hắc Hồ, mực nước trong hồ đã sớm trở thành một phần sức mạnh của Hắc Hồ Giao Tôn, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Trước đây, Vệ Phàm luôn cảm thấy bộ tộc Hắc Hồ Giao Long không có khí chất của sinh vật thần thoại, thật ra có một lý do khác là hắn đã giết hai đầu Giao Long trên đất liền. Giao Long rời khỏi nước, sức mạnh gần như giảm đi quá nửa. Lúc này, Hắc Hồ rộng lớn như muốn lật đổ cả trời đất, mấy cột nước dày hàng trăm trượng như những con thủy long, luân phiên xoắn lấy nhau, uy lực có thể dễ dàng giết chết cường giả vũ tôn tam đoán. Ngự thủy à, xem ra bộ tộc Hắc Hồ Giao Long cũng không phải phế vật. Vệ Phàm thì thầm, mới chỉ bắt đầu mà mực nước Hắc Hồ đã có thể dễ dàng xoắn giết cường giả vũ tôn tam đoán, nếu cho đối phương thêm thời gian điều động thêm hồ nước, biết đâu có thể giết luôn cả cường giả kim thân ngũ đoán. Nếu Hắc Hồ yêu tôn có thể khống chế toàn bộ nước trong Hắc Hồ, sợ rằng cường giả kim thân cửu đoán cũng có thể bị giết một cách dễ dàng. Con rắn này không những tu vi tiến bộ vượt bậc, mà ngay cả sức mạnh điều khiển nước Hắc Hồ cũng tăng lên một bậc lớn, rốt cuộc nó đã gặp được kỳ ngộ gì? Bùi Thế Nam cau mày. Vệ Phàm lần đầu gặp và giao đấu với Hắc Hồ Giao Tôn, đối với tất cả mọi thứ của Hắc Hồ Giao Tôn đều rất mới lạ, nghĩ rằng đây là bản lĩnh vốn có của nó. Nhưng là một tổng binh thông châu đã đấu tranh với Hắc Hồ Giao Tôn trong nhiều năm, Bùi Thế Nam biết rằng trước đây Hắc Hồ Giao Tôn chưa bao giờ kiểm soát nước hồ đến mức này. Nếu Hắc Hồ Giao Tôn trước đây đã mạnh đến thế, thì mồ chôn hắn đã xanh cỏ. Bùi Thế Nam thực sự không phối hợp với Vệ Phàm tấn công, chẳng lẽ hắn có điều gì đó chắc chắn? Hắc Hồ Giao Tôn thấy Bùi Thế Nam chỉ bay lên trời, hoàn toàn không có ý định tham gia vào trận chiến giữa hắn và Vệ Phàm, liền ngấm ngầm cảnh giác. Bùi Thế Nam không phải là người thích sĩ diện, lần trước hắn đã hợp tác với Tề Chí Tồn để bao vây mình, không có lý do gì bây giờ lại không phối hợp với Vệ Phàm chỉ vì sĩ diện. Khả năng duy nhất là hắn có niềm tin mạnh mẽ vào Vệ Phàm, ngay cả khi mình đã lột xác kim thân ngũ sắc và tu vi tăng cấp, hắn vẫn nghĩ rằng Vệ Phàm có thể dễ dàng tiêu diệt mình. Nghĩ đến đây, Hắc Hồ Giao Tôn càng trở nên thận trọng, hắn gia tăng sức mạnh điều khiển nước Hắc Hồ trong khi thân hình dần hạ xuống, chỉ cần có điều gì không ổn, hắn sẽ lập tức lặn xuống nước. Chỉ cần vào được Hắc Hồ, hắn tự tin rằng ngay cả cường giả kim thân cửu đoán cũng không thể làm gì được hắn. Lần trước cũng nhờ cách này mà hắn mới tránh khỏi cái chết khi bị Tề Chí Tồn và Bùi Thế Nam liên thủ đuổi giết. Nhưng ngay sau đó, mấy cột nước hắn điều khiển bỗng nổ tung, dòng nước từ trên trời rơi xuống bắn tung tóe. Chỉ thấy Vệ Phàm đã biến mất khỏi vị trí cũ, thân hình y giống như một lưỡi kiếm sắc bén phá tan cột nước, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm một đại ấn màu xanh biếc. Một luồng khí tức đè nén ngay lập tức tràn đến, Hắc Hồ Giao Tôn chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến, hắn muốn ngủ ngay lập tức. Nguyên thần của hắn chấn động, điên cuồng vận chuyển, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác muốn ngủ, mí mắt hắn nặng trĩu như núi. Cái quỷ gì thế này? Hắc Hồ Giao Tôn kinh hãi, thân hình nhanh chóng lùi về. Nhưng làm sao hắn có thể nhanh hơn Vệ Phàm, trong nháy mắt chiếc ấn đã phát ra một luồng ánh sáng kỳ dị và đập thẳng vào đầu hắn. Bùm, sau một tiếng nổ vang, Hắc Hồ Giao Tôn còn chưa kịp thốt ra một lời nào, nguyên thần đã bị phong ấn. Cuồng phong điên cuồng đầy trời biến mất, mây đen tan rã, những con sóng cuộn trào quay ngược trở lại, cả Hắc Hồ rung chuyển ầm ầm. Cùng lúc đó, kim quang chói mắt trên thân Hắc Hồ Giao Tôn dần dần tắt lịm, thân hình giao long dài hơn một trượng rơi xuống hồ như đã chết. Không còn chút dấu hiệu sự sống. Chương 606, ai cho ngươi lá gan này? May là có phong thần ấn, nếu không khó mà giữ được thân thể đầu giao long này hoàn chỉnh. Vệ Phàm bước giữa hư không, một tay nắm lấy thân thể của Hắc Hồ Giao Tôn. Muốn giết Hắc Hồ Giao Tôn đối với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng nếu muốn vừa giết vừa giữ lại thân thể hoàn chỉnh thì lại không dễ. Chỉ có phong thần ấn, một loại binh khí đặc biệt nhắm vào nguyên thần mới có thể dễ dàng giữ lại thân thể của Hắc Hồ Giao Tôn một cách trọn vẹn như vậy. Tiếng hò hét giết chóc vang dội khắp chiến trường bỗng chốc trở nên im lặng, bất kể là người hay yêu ma, tất cả đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời, chỗ Vệ Phàm đang nắm thi thể Hắc Hổ Giao Tôn trong tay. Thân thể giao long dài hơn một trượng, vốn uy nghi thần thánh, giờ lại như một con trùng dài bị Vệ Phàm nắm trong tay, khiến hắn trông như một vị thiên thần trừ khử ác giao. Chú thích, bản thể giao long thì khổng lồ, nhưng khi tu thành kim thân thì bản thể sẽ biến nhỏ để tiện cho việc rèn đúc tu luyện. Không thể nào, Ngao Hưng Vân không thể tin được. Đó là phụ thân của hắn, người đã thống trị Hắc Hồ trong nhiều năm, một giao long có huyết mạch cao quý, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị Vệ Phàm bắt sống. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Vệ Phàm vẫn giữ trạng thái bình thường, kim thân của hắn còn chưa được kích phát, vậy mà đã dễ dàng hạ gục phụ thân của hắn, người đã tu luyện đến cảnh giới kim thân ngũ sắc. Chẳng lẽ trời muốn diệt tộc Hắc Hồ Giao Long của ta? Một người làm sao có thể mạnh mẽ đến mức độ như vậy? Trong giây lát, Ngao Hưng Vân mất hết ý chí chiến đấu, khi ngay cả một nhân vật hùng mạnh như phụ thân hắn còn không địch nổi Vệ Phàm trong một chiêu, bọn họ còn đấu với nhân tộc thế nào đây? Nên nhớ, khi phụ thân của hắn đạt đến đẳng cấp Giao Tôn, Vệ Phàm vẫn chưa sinh ra. Phụ thân, không chỉ có hắn, mà tất cả các giao long và yêu ma khác cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, bộ tộc Hắc Hồ Giao Long không thể diệt vong, chúng ta đã duy trì được hơn vạn năm, huyết mạch sắp khôi phục, tuyệt đối không thể bị hủy diệt tại đây. Ngao Cường hét lớn, nhắc nhở tất cả các huynh đệ của hắn. Hắn lập tức bỏ qua đối thủ, quay người lao thẳng xuống Hắc Hồ. Nhưng một tia sáng vàng lóe lên, ngay lập tức đánh trúng hắn, khiến hắn chết ngay trên mặt hồ, thần hồn tan biến. Bùi Thế Nam đã ra tay. Hắn không phải loại người ngần ngại dùng sức mạnh lớn đối phó kẻ nhỏ yếu, mọi lời nói về không lấy lớn hiếp nhỏ chỉ là nói cho vui, thật sự là mỗi lần hắn ra tay là phải nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa, hắn không cho phép bất kỳ giao long nào chạy thoát, hắn ra tay mà không cần cân nhắc gì thêm, một vài luồng kim quang nữa bay xuống, giết chết thêm vài yêu quân, khiến trấn Ma Ti hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chỉ khi các yêu quân đã thất bại hoàn toàn, hắn mới chịu ngừng tay. Không phải vì hắn sợ điều gì, mà là hắn không muốn giành hết công lao, các binh sĩ của hắn cũng cần công trạng, nếu hắn giết hết thì làm sao bọn họ có thể phát triển. Giết, phía nhân tộc, tất cả binh sĩ như được uống máu gà, bọn họ trở nên hưng phấn chưa từng có, trước đây, bọn họ đã từng chứng kiến Vệ Phàm giết chết Tề Chí Tôn, nay lại thấy hắn tiêu diệt Hắc Hồ Giao Tôn trong nháy mắt, khiến máu nóng trong người bọn họ dâng trào mạnh mẽ. Có một người như vậy ngồi trấn thủ, bọn họ còn sợ gì yêu ma nữa. Cộng thêm việc Bùi Thế Nam cũng đã tiêu diệt vài yêu quân, khiến cho phe nhân tộc nhanh chóng áp đảo và bắt đầu một cuộc tàn sát một chiều đối với yêu ma. Huyết mạch này thật kỳ quái, dường như có một sức mạnh tiềm ẩn bị phong tỏa, không thể phát huy hết tiềm lực. Có Bùi Thế Nam và Kỳ Thanh Nguyệt giữ trận, Vệ Phàm không còn quan tâm đến tình hình chiến trường nữa. Hắn nắm lấy thi thể Hắc Hồ Giao Tôn trong tay, tập trung tâm trí vào việc nghiên cứu cơ thể của nó, bên trong thân thể của bộ tộc Giao Long này. Quả thật có một sức mạnh kỳ lạ đã phong ấn tiềm lực của chúng. Hắn thử dùng uy năng ý chí để giải phóng phong ấn này, nhưng phát hiện rằng ý chí của hắn không thể chạm tới nguồn sức mạnh đó, có vẻ như đây là một loại năng lượng cao cấp hơn cả sức mạnh hiện tại của hắn, thứ mà hắn chưa thể tiếp xúc đến. Trước tiên cứ hủy diệt nguyên thần của Hắc Hồ Giao Tôn đã. Sau một hồi nghiên cứu mà không thu được kết quả, Vệ Phàm quyết định hủy diệt nguyên thần của Hắc Hồ Giao Tôn trước. Ý chí của hắn tiến vào nguyên thần của Hắc Hồ Giao Tôn, biến thành một lưỡi kiếm sắc bén, chỉ trong vài chiêu đã tiêu diệt nguyên thần, giữ lại một thân xác hoàn chỉnh. Tiêu diệt Hắc Hồ Giao Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 87.000 năm. Công lực kim thân, 510 năm. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền tới, kéo tâm thần Vệ Phàm ra khỏi cơ thể Hắc Hồ Giao Tôn. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nam tử mặt mày khôi ngô đang phá không bay tới. Vẻ mặt đầy tức giận, ngươi dám giết Giao Tôn, ai cho ngươi lá gan này? Còn các ngươi, lập tức dừng tay cho ta. Lời vừa nói ra, rất nhiều người dừng lại, nhìn về phía nam tử vừa xuất hiện. Chương 607, thám hiểm đáy Hắc Hồ. Hắn cậy thế ra lệnh cho tất cả mọi người, giọng điệu như thể đang nhìn xuống từ trên cao, khiến không ít người tỏ ra nghi hoặc và khó hiểu. Trên tay Vệ Phàm, thi thể Hắc Hồ Giao Tôn vẫn còn, một thân hình dài hơn một trượng, trong tình huống này, chỉ cần là người không bị ngu thì chẳng ai dám nói chuyện với Vệ Phàm bằng cái giọng đó. Hơn nữa, không chỉ Vệ Phàm, hắn còn ra lệnh cho hàng vạn binh sĩ của trấn Ma Ti. Bạch Minh Viễn, cảnh giới ngưng thần sơ kỳ, chủ nhân của Cửu Khúc Sơn, đệ tử của Huyền Hạc Tông. Giết hắn, có thể nhận được 5.000 năm công lực bình thường. Bảng thông tin hiện ra trước mắt, cung cấp cho Vệ Phàm thông tin về nam tử kia. Chủ nhân của Cửu Khúc Sơn, dù chưa từng gặp mặt nhưng Vệ Phàm đã nghe Hoắc Thiên Chính nhắc đến trước đây, đó là một đệ tử của Thánh Môn Yêu Ma. Hắn từng muốn tiêu diệt kẻ này, nhưng bị Hoắc Thiên Chính ngăn lại. Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám ra lệnh cho Vệ Phàm ta? Một đầu yêu quân ngưng thần mà dám chỉ trỏ trước mặt ta. Vệ Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua, khiến Bạch Minh Viễn không khỏi run lên trong lòng, cảm giác một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, ngươi là Vệ Phàm sao? Đồng tử trong mắt Bạch Minh Viễn co rút kịch liệt, cái tên Vệ Phàm vốn nổi tiếng khắp nơi, không chỉ trong nhân tộc, mà cả yêu ma cũng khiếp sợ vãi đái. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Minh Viễn hét lên đầy sợ hãi, đừng. Bùm, Vệ Phàm không chút do dự, tung ra một chưởng khiến Bạch Minh Viễn nổ tung ngay trên không trung. Một con yêu quân ngưng thần lại dám đến trước mặt hắn mà chỉ trỏ, ai cho ngươi gan lớn cỡ nào cũng không bằng hành động ngu xuẩn này, một yêu quân ngưng thần lại dám chất vấn một võ giả nhân tộc. Trên không trung, vô số lông vũ bay tán loạn, bản thể của Bạch Minh Viễn có lẽ là một loài chim. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn những chiếc lông vũ bay lả tả, Bùi Thế Nam chỉ biết im lặng. Cả hai, Vệ Phàm và Bạch Minh Viễn, đều quá táo bạo. Một kẻ thì dám dùng cảnh giới ngưng thần của mình để quát tháo Vệ Phàm, còn người kia thì không ngần ngại giết luôn đệ tử của Thánh Môn như Bạch Minh Viễn. Trong giờ khắc này, Bùi Thế Nam cũng không biết ai mới là kẻ gan lớn hơn. Vài canh giờ sau, tiếng hò hét giết chóc đã tắt lịm, một mạch hắc hồ yêu tộc chỉ còn lại xác chết ngổn ngang, chỉ có một vài yêu ma cấp thấp chạy thoát, tất cả những yêu ma cấp độ ngưng đan và ngưng thần đều bị giết sạch, máu của chúng nhuộm đỏ cả mặt nước hắc hồ. Vô số thi thể yêu ma được thu gom lại, chất thành từng đống lớn như núi. Đó là còn chưa tính đến những yêu ma cấp độ sơ cảnh và chân cảnh mà binh sĩ chỉ lấy yêu đan, còn xác thì không quan tâm, nếu không thì số lượng xác chết còn nhiều hơn nữa. Ngươi có hứng thú thám hiểm hắc hồ không? Bùi Thế Nam mời gọi. Vệ Phàm gật đầu, hắc hồ này quả thật rất kỳ lạ, luôn tỏa ra hàn khí lạnh khủng khiếp, băng giá bao phủ khắp bờ hồ, đây là nơi mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Kỳ Thanh Nguyệt cũng rất tò mò về nơi này, ba người cùng bay đến giữa hồ, rồi lao thẳng xuống nước, một màu đen kịt hiện ra trước mắt họ, dường như nước hồ có thể ngăn chặn cả ánh sáng, một khi xuống dưới nước thì không còn thấy chút ánh sáng nào nữa. Bùi Thế Nam kích phát kim thân của mình, chỉ khi đó mới xuất hiện một chút ánh sáng yếu ớt. Ban đầu, cái lạnh nơi đây không đủ để đe dọa ba người bọn họ, những cường giả ở cấp độ vũ tôn, nhưng khi xuống sâu khoảng 100 mét, Vệ Phàm vẫn chưa cảm nhận được sự lạnh lẽo, trong khi kim thân của Bùi Thế Nam đã bị phủ một lớp băng dày. Xuống sâu thêm 100 mét nữa, Bùi Thế Nam không thể chịu nổi nữa, hắn bắt đầu ngoi lên mặt nước. Lúc này, Vệ Phàm mới cảm nhận được một chút khí lạnh, hắn thả tâm thần ra dò xét, cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh xâm nhập vào đầu hắn, dường như muốn đóng băng cả nguyên thần, tâm thần của hắn không tìm thấy bất kỳ manh mối gì có giá trị, chỉ thấy một màn đen kịt trong đầu. Xuống thêm 100 mét nữa, ngay cả Kỳ Thanh Nguyệt cũng không chịu nổi, trên người nàng xuất hiện một khối băng lớn, toàn thân run rẩy vì lạnh. Nàng cũng rời khỏi hồ, chỉ còn lại Vệ Phàm tiếp tục lặn sâu. Đến lúc này, Vệ Phàm cũng có ý định muốn từ bỏ, tâm thần không phát hiện được điều gì, cho dù có lặn xuống đáy hồ thì với diện tích rộng lớn của hắc hồ, nếu có bảo vật cũng không dễ tìm ra, không có vài ngày, vài đêm, đừng mong khám phá hết nơi này. Khí lạnh dường như phát ra từ một nơi nào đó, lặn xuống thêm 300 mét nữa, hắn đã chạm đáy hồ, đến lúc này, ngay cả kim thân thất sắc của hắn cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng kết băng. Mặc kệ khí huyết của hắn có sôi trào đến đâu, trên người hắn vẫn hình thành một lớp băng xương. Tất nhiên, chẳng phải không có thu hoạch, sau một thời gian dài cảm nhận, hắn phát hiện ra rằng hàn khí của hắc hồ không phải bắt nguồn từ nước, mà từ một nơi cố định nào đó dưới hồ, giống như có một nguồn phát tỏa ra. Hắn cố gắng tiến lại gần nơi phát ra hàn khí, nhưng chỉ sau một lúc, hắn cảm thấy kim thân của mình như sắp bị đông cứng, mặc dù hắn có thể sử dụng nhân vương chung để bảo vệ thân thể. Nhưng tâm thần của hắn không được chiếc chuông này bảo vệ, nếu làm vậy, hắn sẽ giống như người mù sờ soạng trong đêm tối. Chương 608, ngươi chán sống rồi à? Không thể tiến gần hơn nữa. Cùng lúc đó, linh giác của hắn cũng cảnh báo rằng nếu tiếp tục, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ phải đợi tu vi mạnh hơn nữa rồi mới quay lại khám phá nơi này. Về chuyện phía trước có bảo vật hay không, Vệ Phàm cũng không rõ, nhưng tất nhiên hắn không định mạo hiểm tiếp tục. Nghĩ đến đây, hắn cũng ngoi lên mặt nước. Có phát hiện gì không? Trên mặt hồ, Bùi Thế Nam và Kỳ Thanh Nguyệt vẫn đang đợi, nghe hỏi, Vệ Phàm tóm tắt lại những gì mình tìm hiểu được, sau đó, ba người cùng bay về bờ. đại thắng, trở về thành, lên đến bờ, Bùi Thế Nam vung tay ra lệnh, đại quân lập tức rút lui về thành, lãnh địa của Hắc Hổ yêu tộc này, vì hàn khí lạnh run chim mà không thích hợp cho con người sinh sống, cho dù chiếm được, cũng không có giá trị gì. Hơn nữa, yêu tôn kế bên của Hắc Hổ Giao Tôn còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, Thông Châu tạm thời cũng không đủ sức đối đầu với kẻ đó, cộng thêm việc đại doanh vương triều bảo hộ cho những người như Trương Cư Chính, không chỉ Long Kiếm Ưng mà ngay cả Bùi Thế Nam cũng mất dần hứng thú mở rộng lãnh thổ. Hiện giờ, hắn cũng có chung suy nghĩ với Long Kiếm Ưng, giữ vững phần đất hiện tại, bảo vệ dân chúng khỏi sự tàn phá của yêu ma là đủ, việc mở rộng lãnh thổ, ai thích làm thì làm. Từng thi thể yêu ma ngưng đan được chất lên xe ngựa, vận chuyển về thành, còn những thi thể giao long to lớn như dãy núi thì do các thống lĩnh như Du Thanh Phong đích thân dùng uy năng ý chí để nâng lên, vận chuyển về Thông Châu. Thông Châu thành đột nhiên trở nên náo nhiệt. Trước đó, việc Trấn Ma Ti điều động đại quân đã khiến dân chúng đồn đoán. Hàng vạn binh sĩ đồng loạt xuất phát, ngoại trừ lần trước khi họ xóa sổ thần kiếm môn ra, thì chỉ khi Hắc Hổ yêu tộc nổi loạn mới điều động nhiều binh sĩ như vậy. Khi đại quân trở về thành, hàng ngàn người dân đổ ra đường, vô số thi thể yêu ma to nhỏ được kéo về trên xe ngựa, bắt đầu xuất hiện trước tầm mắt của dân chúng. Trấn Ma Ti đã tiêu diệt sạch Hắc Hổ yêu tộc rồi sao, làm sao lại có nhiều thi thể yêu ma đến vậy? Có người há mồm thốt lên, chỉ thấy trước mắt, riêng thi thể của những yêu ma cấp độ ngưng đan đã có hàng trăm, xếp hàng dài cả dặm, được các võ sư thiên nhân áp giải vào thành. Không ổn, Hắc Hổ Giao Long tấn công tới rồi. Có người đột nhiên hét lớn, chỉ thấy trên trời xuất hiện vài con giao long khổng lồ, tạo thành một bóng đen che phủ cả bầu trời. Đừng sợ, những con giao long đó đã chết rồi, chúng bị các thống lĩnh của Trấn Ma Ti mang về. Nghe vậy, dân chúng trong thành vội nhìn kỹ hơn, quả nhiên phát hiện trước mỗi con giao long đều có một thống lĩnh mặc trọng giáp huyền kim ngư lân, dùng tay nâng thi thể khổng lồ giao long. Sự kiện kéo về nhiều thi thể yêu ma và giao long như vậy đã làm cho Thông Châu thành sôi trào. Vô số người dân chạy đi báo tin khắp nơi, chẳng mấy chốc, con đường dẫn đến Trấn Ma Ti chật cứng bởi những người dân hiếu kỳ và võ lâm nhân sĩ đến xem náo nhiệt. Lâu lắm rồi mới có một trận thắng đẹp như vậy. Bùi Thế Nam ngồi trên yêu mã, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự mãn, cảnh tượng dân chúng cả thành đổ ra đón tiếp đại quân là thứ lâu rồi hắn không được thấy. Hắc Hổ yêu tộc đã đối đầu với Thông Châu nhiều năm nay, bây giờ bị quét sạch, khiến hắn có cảm giác như đã trút bỏ được một gánh nặng lớn. Vệ Phàm thắc mắc, các người trước đây đã từng đánh trận thắng đẹp như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nụ cười trên mặt Bùi Thế Nam lập tức đông cứng lại. Được rồi, ông ta phải thừa nhận rằng không phải là đã lâu không có một trận thắng đẹp như vậy, mà thực sự là từ trước đến giờ chưa từng có trận thắng nào vẻ vang đến thế. Trước đây, mỗi lần đối đầu với Hắc Hổ yêu tộc, chỉ cần đánh hòa đã xem như là thắng lợi. Bùi Tổng Binh, Hắc Hổ yêu tộc đã bị tiêu diệt rồi sao? Khi Bùi Thế Nam xuất hiện, một người dân lớn tiếng hỏi, mặc dù có nhiều thi thể yêu ma đã vào thành, nhưng dân thường vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bùi Thế Nam hắng giọng, ngay lập tức hô lớn, Bùi Thế Nam ta, với danh nghĩa Tổng binh Thông Châu tuyên bố, từ hôm nay, Hắc Hổ yêu tộc đã bị xóa sổ khỏi thế gian. Giọng hắn vang vọng như tiếng chuông đồng, dưới sự gia trì của chân nguyên, âm thanh lan tỏa khắp Thông Châu thành. Lời này vừa dứt, cả Thông Châu thành bùng nổ trong tiếng hoan hô như sấm dậy. Tất cả mọi người đều tràn ngập niềm vui trên khuôn mặt. Sau khi công bố tin mừng, Bùi Thế Nam quay sang Vệ Phàm, mau lấy thi thể của Giao Tôn ra. Mọi thi thể của Giao Long đều có, nhưng thi thể của Giao Tôn lại do Vệ Phàm cất giữ. Được thôi, Vệ Phàm khẽ lật cổ tay, thân thể vàng óng dài hơn một trượng của Hắc Hổ Giao Tôn xuất hiện trong tay hắn. Thi thể của Hắc Hổ Giao Tôn, người thanh niên kia là ai, cầm trên tay thi thể của Hắc Hổ Giao Tôn, sao trông không giống thống lĩnh của Trấn Ma Ti? Trông có vẻ quen thuộc, ta nhớ rồi, đó là người đã vạch trần thân phận hồ yêu của Hương Hương, Hoa Khôi đứng đầu Thiên Hương lâu, cũng chính hắn đã giết chết Hương Hương. Vậy đó chẳng phải là Vệ Phàm sao? Truyền thuyết nói Vệ Phàm là một hung thần ác sát, làm sao có thể là một thanh niên anh tuấn như vậy? Ngươi chán sống rồi à, đó chính là Vệ Phàm. Chương 609, luyện chế thần cung. Chấm chấm chấm, Vệ Phàm nâng xác giao long màu vàng kim trên tay. Ngay lập tức trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Mặc dù thân thể của Hắc Hổ Giao Tôn chỉ dài hơn một trượng, không lớn như thân thể mấy trăm trượng của các yêu quân ngưng thần, nhưng luồng sát khí tỏa ra từ nó còn đáng sợ hơn nhiều. Vệ huynh, trong đám đông có người vẫy tay với Vệ Phàm, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Vệ Phàm đưa mắt nhìn qua, phát hiện đó là Yến Vân. Đối với Yến Vân, hai người chỉ gặp nhau một lần tại Nam Sơn Thịnh Hội, nhưng vì đã cùng nhau chống lại cao thủ Huyết Vân Tông, dù không tính là bạn bè, họ cũng có thể xem như chiến hữu. Yến huynh, đã lâu không gặp. Vệ Phàm dùng uy năng ý chí nâng thi thể Hắc Hồ Giao Tôn lên, tay không nắm dây cương, chắp tay hành lễ với Yến Vân từ trên lưng ngựa. Trong khoảnh khắc, Yến Vân kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, hắn không ngờ rằng Vệ Phàm vẫn còn nhớ đến mình, vội vàng đáp lễ, đúng là đã lâu không gặp, không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Vệ huynh đã nổi danh khắp thiên hạ, quát tháo phong vân, còn ta vẫn chỉ là bộ dáng lúc trước. Hắn cảm thấy có chút tự ti. Khi Vệ Phàm mới bắt đầu có chút danh tiếng trên giang hồ, hắn và Đoạn Hưng Vân cùng Lữ Thuần Dương đều là những thiên tài nổi tiếng của Thông Châu, thậm chí có người còn cho rằng Vệ Phàm không bằng hắn. Vậy mà mới chớp mắt, mọi thứ như chuyện ngày hôm qua, hắn vẫn là võ sư thiên nhân, còn Vệ Phàm thì đã trở thành cường giả vũ tôn cao cao tại thượng. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Vệ Phàm cưỡi ngựa rời đi, hắn vẫn phải trình bày thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn, nên không thể xuống ngựa gặp Yến Vân. Ngươi thực sự quen biết Vệ Phàm sao? Sau khi Vệ Phàm rời đi, Yến Vân ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Đây thực sự là chuyện lớn, không chỉ quen biết Vệ Phàm, mà Vệ Phàm còn gọi hắn là huynh đệ, điều này trong mắt nhiều người là một điều vô cùng đáng tự hào. Yến Vân liếc nhìn Lữ Thuần Dương bên cạnh, vẻ mặt đầy tự mãn, tất nhiên là quen biết, lần trước Nam Sơn Thịnh Hội mời ngươi đi, ngươi không đi, chính là lúc đó ta đã quen biết Vệ huynh, còn cùng hắn kể vai chiến đấu. Lữ Thuần Dương có phần hối hận, sớm biết vậy, ta cũng đã đi, ai ngờ đại hội giang hồ lại xuất hiện một thiên kiêu như vậy. Từ giờ, với thân phận là bằng hữu của Vệ Phàm, trong giang hồ không có nhiều kẻ dám trêu chọc ngươi đâu. Vệ Phàm và Bùi Thế Nam cùng tiến vào trấn Ma Ti, Nhạc Thừa Vũ, Tư Đồ Phong và một số người khác cũng đến gặp hắn, bàn bạc về tình hình ở Tô Thành. Tuy nhiên, sau khi hắn rời đi, Tô Thành vô cùng yên tĩnh, không có yêu ma hay quỷ quái nào dám làm loạn ở đó. Tối hôm đó, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt không rời khỏi thành ngay, hắn dự định trước tiên luyện thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn thành một cây thần cung. Kim thân tứ đoán 100%, công lực bình thường 92.000 năm, công lực kim thân 510 năm. Trong phòng, Vệ Phàm mở bảng hệ thống. Đã nhiều ngày kể từ khi hắn đột phá kim thân tứ đoán, bây giờ là lúc tiến vào kim thân ngũ đoán, rất nhanh, sau khi sử dụng 200 năm công lực kim thân, tu vi của hắn đã đạt tới kim thân ngũ đoán. Ngay lập tức, hắn lấy ra thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn. Việc luyện chế thần cung khác với luyện chế các loại thần binh khác, để luyện chế một thần binh thông thường, yêu cầu tài liệu có thần tính là được, nhưng luyện chế thần cung, không chỉ cần nguyên liệu có thần tính, mà còn phải có độ đàn hồi tốt. Phương pháp luyện chế cũng khác biệt, trong thần binh thuật có ghi chép về một phương pháp luyện chế thần cung, dùng loại phương pháp này có thể luyện ra một cây thần cung mà không cần tên, nhưng vẫn có thể phát huy sức mạnh kinh thiên động địa. Thần cung này còn có khả năng tự mình hấp thu năng lượng từ thiên địa. Chỗ này có vẻ không thích hợp. Vệ Phàm liếc nhìn căn phòng, khi luyện chế, hắn sẽ cần dùng đến Thái Dương chân hỏa, mà căn phòng này không thể chịu được nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa đó. Hắn mở cửa, bay thẳng đến một đỉnh núi ngoài Thông Châu Thành rồi ngồi xuống, bắt đầu rút gân rồng. Loại hạn chế phong ấn kia dường như đã biến mất. Trong quá trình rút gân rồng, Vệ Phàm phát hiện thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn có sự thay đổi. Khi Hắc Hồ Giao Tôn còn sống, có một luồng sức mạnh đặc biệt đã phong tỏa thiên phú của nó, nhưng giờ đây, luồng sức mạnh đó đã biến mất. Thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn sau khi chết thậm chí còn mạnh hơn lúc hắn còn sống, một cỗ long uy lan tỏa, dường như có linh khí đặc biệt trong trời đất đang quấn quanh và kết nối với thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn. Phát hiện này khiến Vệ Phàm vô cùng vui mừng, thần tính của thi thể càng mạnh, vũ khí được luyện chế sẽ càng mạnh. Sau khi rút hết gân rồng, hắn lấy ra kim cốt của yêu tôn đã giết trước đây, dung luyện với thi thể của Hắc Hồ Giao Tôn, dung hợp tất cả các tinh hoa vào trong thi thể. Nửa canh giờ sau, thi thể dài hơn một trượng của Hắc Hồ Giao Tôn đã biến thành một cây cung lớn sống động hiện ra trong tay Vệ Phàm, toàn bộ thân cung mang hình dáng của một con giao long. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần hình dạng của cung thần, phần quan trọng là quá trình rèn luyện tiếp theo. Chương 610, Thanh Châu Thành bị phá. Hắn đã từng thu được nhiều thần binh, nhưng chưa bao giờ có một cây thần cung nào, lý do là vì việc luyện chế thần cung đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, chẳng khác nào luyện chế thần binh hạng nặng. Thu hồi Thái Dương chân hỏa, Vệ Phàm mở bảng hệ thống, bắt đầu rèn luyện giao long lạc nhật cung theo phương pháp đã ghi chép trong thần binh thuật. Một năm công lực, ngài đã giết giao tôn Hắc Hồ, sử dụng thân thể của hắn để luyện chế ra một cây cung thần, đặt tên là giao long lạc nhật cung, bắt đầu quá trình rèn luyện. Năm năm công lực, giao long lạc nhật cung trở thành thần binh sơ cấp. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm, Nhờ vào nguyên liệu đặc biệt, cộng thêm hiện giờ hắn đã là một cường giả vô tôn, sở hữu nguyên thần màu bạc, nên rất nhanh Giao Long Lạc Nhật Cung đã trở thành một thần binh sơ cấp, thần cung bắt đầu phát ra sóng năng lượng, dẫn động lực lượng thiên địa xung quanh. Chú thích, thần binh võ tôn cao cấp hơn thần binh của võ tông thần cảnh. Vệ Phàm không dừng lại ở đó, thần binh sơ cấp chỉ là khởi đầu, ý chí và chân nguyên của hắn tiếp tục rèn luyện Giao Long Lạc Nhật Cung theo phương pháp ghi chép trong thần binh thuật. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Giao Long Lạc Nhật Cung trong tay hắn phát ra dao động của một thần binh đỉnh cấp, hắn mới ngừng tăng thêm công lực. Giao Long Lạc Nhật Cung, thần binh đỉnh cấp, công lực bình thường, 74.000 năm, công lực kim thân, 310 năm. Hắn đã tiêu hao hơn 1 vạn năm công lực. Vệ Phàm nhẹ nhàng kéo dây cung, gió lốc nổi lên, thân cung phát ra ánh sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, vô số linh khí hội tụ lại, tạo thành một mũi tên sáng rực, tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng. Hắn nhắm vào một ngọn núi ở xa, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Bùm, ngay lập tức, một tia sáng trắng thô to xé toạc không gian, trong nháy mắt đã đánh trúng đỉnh núi cách đó vài dặm, trong đám bụi mù mịt, ngọn núi đã bốc hơi, hóa thành bột phấn và tan biến. Uy lực này đủ để dễ dàng giết chết một cường giả võ tôn thông thường. Vệ Phàm không khỏi xúc động, hắn chỉ mới kéo nhẹ dây cung, còn chưa sử dụng chút sức mạnh nào của bản thân, toàn bộ sức lực bắn ra đều do Giao Long Lạc Nhật Cung hấp thụ từ không khí. Nếu như hắn rót thêm sức mạnh của bản thân, uy lực còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kéo được Giao Long Lạc Nhật Cung. Uy lực của Giao Long Lạc Nhật Cung quả thật khủng bố, nhưng không giống như các thần binh đỉnh cấp khác. Với các thần binh khác, dù là một cường giả võ tôn kim thân nhất đoán hay thậm chí là võ tông thần cảnh, vẫn có thể phát huy được một phần uy lực của thần binh đỉnh cấp. Nhưng đối với Giao Long Lạc Nhật Cung, nếu không đủ sức mạnh để kéo dây cung, thì cây cung này trong tay cũng chỉ là một món đồ vô dụng, không thể sử dụng được. Hắn ước lượng, với cảnh giới vô tôn kim thân tam sắc, ít nhất phải đạt đến kim thân lục đoán mới có thể kéo được dây cung và phát huy một phần sức mạnh của Giao Long Lạc Nhật Cung. Có cơ hội, phải tìm một yêu tôn để thử uy lực của Giao Long Lạc Nhật Cung. Trong lúc suy nghĩ, Vệ Phàm không tiếp tục thử nghiệm, hắn cất Giao Long Lạc Nhật Cung rồi bay về Thông Châu Thành. Dựa vào sức mạnh của hắn, nếu rót toàn bộ chân nguyên vào một mũi tên, đủ để bắn nổ một dãy núi. Nếu phá hủy quá nhiều dãy núi xung quanh, điều đó có thể ảnh hưởng đến trận pháp bảo vệ Thông Châu Thành. Ngày hôm sau, Từ Đồ Phong và hai người bạn đến tìm Vệ Phàm để cáo từ, bảo hắn có thời gian thì đến thăm Tô Thành. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt không vội rời đi, mới vừa tiêu diệt Hắc Hồ yêu tộc và giết một đệ tử của Huyền Hạc Tông, bọn họ cần ở lại Thông Châu Thành một vài ngày. Giữa trưa, Bùi Thế Nam với sắc mặt khó coi đến gặp Vệ Phàm, Thanh Châu Thành đã bị phá. Tổng binh Quan Hùng đã bị đánh nát kim thân, 4 vị thống lĩnh võ tông thần cảnh đã tử trận, đại quân chết và bị thương hơn vạn người, hàng triệu dân chúng phải chạy trốn, cả thành hóa thành cho tàn, số người chết không thể đếm xuể. Thanh Châu, một trong 38 châu của Đại Doanh Vương Triều, vị trí tương tự như Thông Châu, cũng giáp danh với Yêu Ma, và Trấn Ma Ti ở đó luôn trong tình trạng chiến tranh với chúng. Khác với Thông Châu, trong cuộc chiến với Yêu Ma, Thanh Châu luôn ở thế bị động, thường xuyên bị Yêu Ma đánh bại, dân chúng trong châu liên tục chịu khổ bởi sự tàn phá của Yêu Ma, dân số ngày càng giảm dần, những ai có tiền đều cố gắng chạy trốn sang các châu khác. Là do trả thù vụ Hắc Hồ sao? Sắc mặt Vệ Phàm trở nên âm trầm, nếu chỉ là chiến bại thông thường, không liên quan gì đến Thông Châu, thì Bùi Thế Nam sẽ không đến đặc biệt báo cho hắn. Đúng vậy, Bùi Thế Nam gật đầu, sau khi phá thành, bọn chúng đã tuyên bố rằng đây chính là cái giá phải trả cho việc quét sạch Hắc Hồ, Đại Doanh Vương Triều giết một yêu tôn, thì yêu tôn sẽ giết một tổng binh của nhân tộc, phá hủy một châu của nhân tộc. Bọn chúng còn đe dọa Đại Doanh Vương Triều phải giao nộp ngươi và ta, nếu không, yêu ma sẽ tàn sát toàn bộ Thanh Châu. Yêu ma không phải là một thế lực vô tổ chức, điều đó có thể thấy rõ từ sự tồn tại của Yêu Thiên Minh, phía sau yêu ma có một tổ chức giống như Liệp Ma Nhân, chuyên chỉ huy tất cả yêu ma để chống lại nhân tộc. Chương 611, Nguy cơ của Long Kiếm Ưng. Triều đình có ban lệnh gì cho ngươi không? Sát ý trong lòng Vệ Phàm trào dâng, có thể thấy rõ trong ánh mắt, nếu muốn trả thù hắn, cứ trực tiếp tìm hắn, còn việc dùng tính mạng của dân chúng để đe dọa hắn chỉ khiến hắn càng thêm giận dữ. Tuy nhiên, hắn không hề hối hận vì đã tiêu Hắc Hồ nhất tộc, tổ chức Liệp Ma Nhân trao cho bọn họ tự do lớn như vậy là để họ có thể chống lại yêu ma mà không có bất kỳ sự dè dặt nào. Nếu cứ sợ hãi không dám hành động, thì chẳng phải là đã làm theo ý muốn của yêu ma sao? Bùi Thế Nam lắc đầu, dù sao ta cũng là tổng binh của một châu, lập công rồi bị giao nộp, không chỉ tổ chức Liệp Ma Nhân truy cứu, mà những người khác cũng sẽ lạnh lòng. Vấn đề bây giờ là Thanh Châu không còn tổng binh, hàng vạn dân chúng đang bỏ trốn, ta nghe nói rằng Trấn Ma Ti sắp để Bạt Long Kiếm Ưng lên làm tổng binh, cử hắn đến Thanh Châu để trấn áp tình hình, có thể lệnh điều động đang trên đường đến. Đây mới là lý do thật sự mà hắn đến tìm Vệ Phàm. Long Kiếm Ưng chỉ là một vũ tôn cấp thấp, thậm chí kim thân nhất đoán của ông ta vẫn chưa hoàn thành, cử hắn đến Thanh Châu chẳng khác nào đẩy ông ta vào chỗ chết. Có lẽ đây là một cách thỏa hiệp khác, bởi vì ai cũng biết Long Kiếm Ưng có mối quan hệ tốt với Vệ Phàm, hơn nữa ông ta cũng là thủ hạ của Vệ Phàm. Đưa Long Kiếm Ưng ra làm vật hy sinh, có lẽ sẽ làm dịu cơn giận của yêu ma. Bọn hắn muốn đẩy Long chỉ huy sứ đi chịu chết, ép ta phải đến Thanh Châu. Trong mắt Vệ Phàm lộ ra sát khí, tu vi của tổng binh Thanh Châu Quan Hùng là gì hắn không rõ, nhưng chắc chắn tu vi và thực lực vượt xa Long Kiếm Ưng. Lúc này, chuyện để Long Kiếm Ưng đến Thanh Châu chủ trì đại cục, đảm nhận chức tổng binh, chẳng khác gì bảo Long Kiếm Ưng đi chịu chết. Đại Doanh Vương Triều đang thực hiện một dương mưu, mượn cơ hội trả thù, dù sao tổng binh Thanh Châu đã chết, đưa Long Kiếm Ưng, một võ tôn lên làm tổng binh thì cũng không ai bắt bẻ được gì. Bọn họ không thể giao Vệ Phàm và Bùi Thế Nam ra, nhưng lại đẩy Long Kiếm Ưng đến đó, chẳng lẽ Vệ Phàm và Bùi Thế Nam sẽ ngồi nhìn Long Kiếm Ưng đi Thanh Châu chịu chết? Bùi Thế Nam chưa chắc, nhưng chỉ cần hiểu rõ phong cách hành sự của Vệ Phàm, chắc chắn biết rằng hắn sẽ không bỏ mặc Long Kiếm Ưng. Vệ Phàm theo đến Thanh Châu, yêu ma có thể giết Vệ Phàm hay không thì còn tùy vào bản lĩnh của chúng, nếu Vệ Phàm thắng, cũng sẽ giải quyết được nguy cơ ở Thanh Châu. Tóm lại, bất luận thế nào, Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều vẫn đứng ở thế bất bại, ai thắng trong trận chiến giữa yêu ma và Vệ Phàm, bọn họ cũng sẽ không bị tổn thất gì. Có vẻ lần trước giết chưa đủ, để chúng được đằng chân lên đằng đầu. Vệ Phàm rất ghét bị người khác tính kế. Thực ra, nếu Hoàng thất cầu viện hắn, hắn không thể bỏ mặc sự sống chết của mấy triệu dân chúng Thanh Châu, và lại đây cũng là phiền toái do hắn gây ra, hắn cũng sẽ cố gắng giải quyết. Cách dùng Long Kiếm Ưng để ép hắn đi Thanh Châu này, chẳng khác nào cấu kết với yêu ma. Ngươi đừng manh động, Bùi Thế Nam thật sự lo Vệ Phàm trực tiếp lao đến kinh đô giết người, chưa chắc bọn họ muốn Long Kiếm Ưng đi chịu chết, dù sao ngươi vẫn đang mang danh tuần tra sứ Liệp Ma Nhân, nếu ngươi tiêu cực chống đối yêu ma, Hoàng thất cũng không thể không ra tay. Có lẽ điều động Long Kiếm Ưng đi Thanh Châu là vì không có người nào khác, nếu một châu bị yêu ma chiếm giữ, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ truy cứu. Có thể Hoàng thất đã phái cao thủ đến Thanh Châu, điều Long Kiếm Ưng qua cũng không phải có ý đồ đen tối. Không chỉ Thanh Châu gặp chuyện, các châu khác cũng đang hỗn loạn vì yêu ma, chỉ có Thông Châu là bình an, điều người từ đây đi cũng là chuyện bình thường. Vệ Phàm lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không làm bậy, người biết ta là người rất giữ quy tắc, dương mưu này của bọn hắn, ta không có gì để nói, chỉ mong bọn hắn đừng chọc giận ta, bằng không cả hoàng đế ta cũng sẽ giết. Bùi Thế Nam thở phào nhẹ nhõm, Vệ Phàm đúng là người rất giữ quy tắc. Hắn không thiên vị hoàng thất, chỉ lo Vệ Phàm nổi giận, không màng tất cả lao đến kinh thành, làm chuyện vi phạm quy tắc. Đột nhiên, hắn cảm thấy lệnh bài tổng binh trong ngực rung lên, vội vàng lấy ra truyền tâm thần vào. Vài giây sau, hắn thở dài, quả nhiên là điều Long Kiếm Ưng đến Thanh Châu làm tổng binh, tổng bộ bảo ta thông báo trước cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, đến Thông Châu chờ lệnh, khi lệnh điều động đến là phải lên đường ngay. Ta sẽ liên lạc với Long Kiếm Ưng trước. Trước đây, hắn chỉ nghe tin đồn từ người khác, bây giờ tổng bộ Trấn Ma Ti đã truyền tin cho hắn. Vệ Phàm nói, được, người nói với Long chỉ huy sứ đừng lo lắng, ta sẽ đi Thanh Châu cùng ông ta, muốn giết ta Vệ Phàm, trái lại ta muốn xem bọn hắn chuẩn bị bao nhiêu yêu tôn để cho ta giết. Yêu ma trong địa phận Đại Doanh Vương Triều có lẽ chưa biết đến những hành động của hắn ở Đại Kiên Quốc, tất nhiên cũng có thể chúng đã biết và chuẩn bị cao thủ. Nhưng hắn có quá nhiều lá bài tẩy, dù bao nhiêu cao thủ cũng không sợ, ngay cả khi có yêu vương mai phục, ai sống ai chết vẫn chưa thể nói trước. Chương 612, đuổi tới Thanh Châu. Bùi Thế Nam bắt đầu liên lạc với Long Kiếm Ưng, một canh giờ sau, Long Kiếm Ưng xuất hiện tại Trấn Ma Ti ở Thông Châu. Muốn giết Long Kiếm Ưng ta, không đơn giản vậy đâu. Ông ta vẫn ngang ngược như trước, dù nguyên thần chưa thực sự lột xác nhưng ý chí uy năng của ông ta đã vượt xa cường giả võ tôn bình thường. Ngươi về rồi à, sao không ghé qua Tô Thành một chuyến? Ông ta đến một mình, không mang theo thuộc hạ. Việc đầu tiên khi đến Trấn Ma Ti Thông Châu là hỏi tại sao Vệ Phàm không về Tô Thành. Vệ Phàm lắc đầu, vốn định sau khi xong chuyện này sẽ về, nhưng đám súc sinh này không để cho ta rãnh tay. Thực sự hắn đã có ý định quay về thăm, dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Long Tuyết Di, Lý Phượng Nghi, Ninh Hiên và những người khác, tính ra cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp lại những người bạn cũ. Bây giờ Thanh Châu xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không còn tâm trí về Tô Thành tụ họp với bạn bè, mấy triệu trăm vạn dân chúng bị lưu lạc, luôn đối mặt với nguy cơ bị yêu ma nuốt chửng là do hắn gây ra, hắn đâu còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Thôi được, Vệ Phàm có thời gian thì tự nhiên sẽ về Tô Thành, bây giờ ta nói cho ngươi biết tình hình Thanh Châu, ngay cả Quan Hùng cũng đã chết, nếu không có Vệ Phàm, dù ngươi có chín mạng cũng không đủ để chết. Bùi Thế Nam cắt ngang lời Long Kiếm Ưng và bắt đầu giới thiệu tình hình Thanh Châu. Long Kiếm Ưng lẩm bẩm, nếu không có hắn, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bùi Thế Nam trừng mắt nhìn hắn, ta là tổng binh hay ngươi là tổng binh đây? Diện tích Thanh Châu nhỏ hơn Thông Châu, nhưng yêu ma tiếp giáp với nó không ít, số lượng yêu quân ngưng thần ở Thanh Châu thì Bùi Thế Nam không nói, ông ta chỉ tập trung kể về Thiên Túc Yêu Tôn và cao thủ trong yêu tộc của nó. Thiên Túc Yêu Tôn vốn là một con rết khổng lồ, tu vi đạt tới kim thân tam sắc tứ đoạn. Tu vi như vậy, không cần Vệ Phàm, ta cũng có thể diệt sát nó. Kỳ Thanh Nguyệt hừ lạnh nói, nàng còn nghĩ rằng đó là cao thủ gì, kêu gào giao ra Vệ Phàm. Bùi Thế Nam lắc đầu, Thiên Túc Yêu Tôn không có sức mạnh để giết tổng binh Thanh Châu, nếu không thì sau nhiều năm đối đầu, Quan Hùng đã sớm chết mất xác. Theo lời đồn đại, có một yêu tôn lạ mặt tham gia cuộc vây sát Quan Hùng, chỉ vài chiêu đã đánh Quan Hùng chết tươi. Còn về việc yêu tôn nào ra tay thì bây giờ Thanh Châu đại loạn, chưa điều tra ra ai là kẻ ra tay, các ngươi tốt nhất nên tập hợp cao thủ trấn ma ti đã tháo chạy để hiểu rõ tình hình trước rồi tính tiếp. Nửa canh giờ sau, một bóng người tỏa ra kim quang chói mắt xuất hiện trên bầu trời Thông Châu Thành, trực tiếp hạ xuống trấn ma ti. Người đến truyền lệnh, rõ ràng là một cường giả võ tôn. Vệ Phàm liếc nhìn người kia, không có phản ứng gì, Bùi Thế Nam và Long Kiếm Ưng bước tới. Người kia đưa ra một tờ công văn và một tấm lệnh bài tổng binh trao cho Long Kiếm Ưng. Sau một chén trà, người kia phá không rời đi. Đi thôi, chờ người kia đi khỏi, Vệ Phàm, Long Kiếm Ưng và Kỳ Thanh Nguyệt lập tức phá không, tiến về Thanh Châu. Giữa Thanh Châu và Thông Châu có khoảng cách hai châu, nhưng khoảng cách này đối với cường giả võ tôn, nếu toàn lực phi hành thì chỉ mất hơn một canh giờ, ngay cả võ tông thần cảnh cũng có thể bay qua trong vài canh giờ. Suốt đường đi, bầu không khí ở hai châu dọc theo hành trình đều có phần căng thẳng, khi bọn họ bay qua bầu trời giữa các thành thị, lực lượng tâm thần của các cao thủ sẽ dò xét, sau khi phát hiện họ không phải yêu ma, mới rút lại. Nửa canh giờ sau, bọn họ chưa vào đến Thanh Châu thì đã thấy một đoàn dân chúng đang bỏ chạy lánh nạn, đi vào Lương Châu, một châu tiếp giáp với Thanh Châu, trên đường lớn, đội ngũ kéo dài hàng chục dặm. Ta là Long Kiếm Ưng, tân tổng binh của trấn Ma Ti Thanh Châu, các vị hương thân không cần trốn chạy nữa. Ta sẽ tiêu diệt yêu ma, trả lại cho các ngươi một nơi cư trú an toàn. Long Kiếm Ưng hạ xuống, bày tỏ thân phận của mình. Ông ta thực sự không đủ tự tin, nhưng có Vệ Phàm đồng hành, ông ta có niềm tin lớn vào việc giải quyết vấn đề của Thanh Châu. Có người tin lời hắn, bắt đầu quay đầu trở lại, nhưng đa số vẫn tiếp tục bỏ chạy. Dù sao tên tuổi Long Kiếm Ưng đối với phần lớn dân thường chẳng có chút tiếng tăm nào, bọn họ chưa từng nghe qua hắn. Thấy vậy, Long Kiếm Ưng cũng không nói thêm nữa, chỉ cần giải quyết được yêu họa ở Thanh Châu, dân chúng lánh nạn tự khắc sẽ đổ về. Ba người tiếp tục bay, chẳng mấy chốc đã đến ranh giới Thanh Châu, nơi 10 nhà thì 9 nhà bỏ trống. Thực ra, yêu ma chưa chiếm đóng toàn bộ Thanh Châu, nhưng khi tin tức tổng binh Quan Hùng bị giết lan ra, dân chúng bắt đầu tràn ra đường chạy trốn, dù sao thì chẳng ai muốn trở thành thức ăn của yêu ma. Thêm vào đó, đã nửa ngày trôi qua mà triều đình vẫn chưa cử cao thủ nào đến, dẫn đến sự hoảng loạn gia tăng. Long Kiếm Ưng trên đường đi, bất kể gặp đội ngũ chạy trốn nào, cũng không màng có tác dụng hay không, vẫn xuất hiện để chứng minh thân phận của mình. Trên suốt hành trình, quả thực có không ít người quay lại. Ngoài dân chúng trở về, cũng có một số binh sĩ trấn Ma Ti đang lánh nạn, được bọn họ tập hợp lại. Chương 613, Thần Cung Hiển Uy. Thanh Châu Thành, vách tường đổ nát, cổng thành bị phá hủy và san phẳng. Đại trận bảo vệ thành phố đã biến mất từ lâu, vô số yêu ma lượn lờ qua lại. Trên đường phố không một bóng người, nhiều nơi bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi hôi thối tràn ngập không khí. Có yêu ma hiện nguyên hình, ngồi trên mái nhà, tay ôm xác người mà gặm nhấm, cũng có yêu ma lang thang trên phố, tìm kiếm những người chưa kịp trốn. Khó mà tưởng tượng được rằng, chỉ một ngày trước, nơi này còn có hàng triệu nhân khẩu của nhân tộc sinh sống, vậy mà chỉ trong một ngày, gần như đã trở thành một thành phố hoang vu. Có vài người chưa kịp trốn thoát trốn trong nhà, thông qua khe cửa, họ nhìn về phía trấn Ma Ti ở đằng xa, chỉ thấy tổng binh Quan Hùng của trấn Ma Ti giờ chỉ còn lại cái đầu, bị treo lủng lẳng trước cửa chính, hai mắt mở trừng trừng. Nhìn sâu hơn, trong sân huấn luyện của Trấn Ma Ti, một ngọn núi xác chết khổng lồ chất chồng, một con rết khổng lồ dài trăm trượng đang bò trên đỉnh núi xác, miệng mở ra hút lấy tủy não của xác chết. Đã mấy trăm năm rồi mình chưa ăn no thế này. Thiên Túc Yêu Tôn sau khi hút sạch một thi thể, sẽ có yêu ma tiến tới mang xác đi chia nhau ăn. Đối với hắn, những võ nhân bình thường đã không còn tác dụng gì nhiều, sau khi hút sạch tủy não, hắn thích thưởng cho đám thuộc hạ ăn phần còn lại. Mình thực sự muốn hút não tủy của Quan Hùng, đáng tiếc Kim Lân Yêu Tôn không cho phép, nói rằng phải giữ lại để trấn nhiếp nhân tộc. Hắn liếc nhìn cái đầu của Quan Hùng treo trên cửa Trấn Ma Ti, thèm thuồng nhỏ dãi, nhưng không dám trái lệnh của Kim Lân Yêu Tôn. Quan Hùng chính là bị Kim Lân Yêu Tôn giết chết. Nếu hắn dám vi phạm mệnh lệnh của Kim Lân Yêu Tôn, Kim Lân Yêu Tôn sẽ không ngần ngại vặn đầu hắn xuống. Yêu Tôn, chúng ta có nên rời đi không? Nếu cao thủ Hoàng Thất Đại Doanh Vương Triều đến thì không hay đâu. Hoàng Cẩu Yêu Quân đang nuốt một xác võ sư thiên nhân vào miệng, không nhịn được bèn hỏi. Phá hủy Thanh Châu thì cũng được, nhưng việc khiêu khích nhân tộc như thế này liệu có ổn không? Mang thi thể của các tướng lĩnh Trấn Ma Ti đến đây để từ từ ăn, không sợ cao thủ Hoàng Thất kéo đến trả thù sao? Thiên Túc Yêu Tôn liếc nhìn thuộc hạ của mình, nói, bao nhiêu năm nay, ngươi thấy Hoàng Thất có bao giờ xuất hiện đánh chúng ta không? Hoàng Thất là lũ sợ chết, chỉ cần không đánh đến kinh thành, thì đều là kẻ khác xông pha cho bọn hắn. Hắn không nói cho thuộc hạ biết rằng việc làm như vậy là để kích thích Vệ Phàm. Hoàng Thất Đại Doanh Vương Triều chắc chắn không giao Bùi Thế Nam và Vệ Phàm ra, nhưng chỉ cần chúng tiếp tục phá hoại Thanh Châu, với tính cách của Vệ Phàm, kẻ này sẽ không ngồi yên. Nếu Vệ Phàm còn ở Thông Châu chưa đi, chắc chắn hắn đã biết tin Thanh Châu bị yêu ma tấn công vì hắn diệt Hắc Hồ yêu tộc, chắc chắn sẽ đến đây sớm thôi. Lũ súc sinh yêu ma các ngươi, nhân tộc sớm muộn sẽ tiêu diệt các ngươi. Quan Thắng tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ rực, bị một cây trường mâu đâm xuyên qua và ghim vào một gốc đại thụ. Hắn là thống lĩnh của Trấn Ma Ti Thanh Châu, đồng thời là cháu của tổng binh Quan Hùng. Thanh Châu bị phá, nhưng yêu ma lại không giết hắn, để lại hắn để liên lạc với Trấn Ma Ti ở kinh thành. Hắn biết rõ những yêu ma này không có ý tốt, nhưng cũng không thể không báo cáo tình hình. Nhưng đã rất lâu rồi, kinh thành vẫn chưa cử một cao thủ nào đến đây, đừng nói đến cao thủ Hoàng Thất, ngay cả quan trấn thủ cũng chưa thấy xuất hiện. Dường như chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của Thanh Châu. Muốn tiêu diệt chúng ta, ngươi sẽ không thấy được ngày đó đâu, bớt nói nhảm đi, bây giờ ngươi hãy báo cáo với Trấn Ma Ti kinh thành, nếu trước khi trời tối không thấy Vệ Phàm và Bùi Thế Nam xuất hiện, tất cả yêu ma của Vu Sơn sẽ xuất quân, lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết, bản tôn cũng không biết. Thiên Túc Yêu Tôn lại hút một ngụm não tủy, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Nghe đồn Vệ Phàm không chỉ là khổ luyện tiên thiên, một loại đại dược vô thượng, mà sau đó còn mượn Hắc Hồ Giao Tôn phát tán thiên bằng tẩy thân công mà luyện ra kim thân lục sắc hiếm có. Nếu có thể hút loại não tủy này, chắc chắn sẽ rất ngon miệng. Quan Thắng lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết đây không phải lời đe dọa suông, những yêu ma này thật sự dám làm. Ngay khi hắn định dùng lệnh bài để liên lạc với Trấn Ma Ti kinh thành, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bắt gặp một tia sáng trắng lướt qua bầu trời, tinh khí khắp nơi tụ hội về phía tia sáng đó. Là ai? Thiên Túc Yêu Tôn hét lớn. Gần như cùng lúc với Quan Thắng, hắn cũng nhìn thấy tia sáng trắng từ phía chân trời lao đến, liền cuộn mình lại, cố gắng né tránh. Bởi vì hắn nhận ra mục tiêu của tia sáng trắng đó chính là mình. Nhưng tia sáng trắng đó quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã từ chân trời lao thẳng xuống, mang theo uy năng khủng khiếp, một lần nữa đâm thẳng vào thân thể hắn. Tia sáng trắng nhìn từ xa chỉ to bằng ngón tay, nhưng lúc này đã to hơn cả thùng nước, vượt qua khoảng cách vài dặm chỉ trong chớp mắt. Uy lực khủng khiếp của tia sáng trắng lập tức làm nổ tung ngọn núi xác chết bên dưới, thân thể Thiên Túc Yêu Tôn bị nổ tung quá nửa. Chương 614, Yêu Tôn phục kích. Toàn bộ Trấn Ma Ti rung chuyển, vô số nhà cửa sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi hàng chục trượng lấy giáo trường làm trung tâm đều biến thành cát bụi, khói bụi bốc cao hàng trăm trượng. Hoàng Cẩu Yêu Quân không kịp phát ra một tiếng thét, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Trong đám khói bụi cuồn cuộn như rồng, Thiên Túc Yêu Tôn phát ra tiếng thét thảm thiết, thân thể dài trăm trượng giờ chỉ còn lại chưa đến 10 trượng. Nếu không phải nó phản ứng nhanh trong giây phút đó, thì ngay cả thân thể 10 trượng này cũng không giữ lại được. Dưới tia sáng trắng, kim thân của hắn chẳng khác gì đậu hủ, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Kim Lân Yêu Tôn, cứu ta! Thiên Túc Yêu Tôn gào thét, điên cuồng chạy trốn. Ngươi muốn gặp ta, tại sao ta đến rồi ngươi lại muốn chạy? Từ trên không trung, một tiếng nói như tiếng sấm vang vọng, nhưng không thấy bóng người. Đồng tử trong mắt Thiên Túc Yêu Tôn co rút lại, trong tầm nhìn của hắn lại xuất hiện một tia sáng trắng. Là, mũi tên sao? Lần này hắn đã nhìn rõ, đó không phải là một tia sáng trắng, mà là một mũi tên nhanh như tia chớp. Nhưng khi nó nhận ra đó là mũi tên, thì mũi tên khủng khiếp được tạo thành từ năng lượng đã rơi trên người nó, ầm ầm nổ tung. Ầm, ánh sáng rực rỡ như pháo hoa nổ tung, trong nháy mắt thân thể còn sót lại của Thiên Túc Yêu Tôn đã tan thành cho bụi, trong làn khói bốc lên như cuồng long, sóng xung kích hủy diệt không biết đã làm sập bao nhiêu căn nhà. Hai đạo bạch quang lóe lên, thậm chí còn chưa thấy bóng người, Thiên Túc Yêu Tôn đã tan xương nát thịt. Hay, giết hay lắm, cuối cùng mình cũng được tận mắt thấy con súc sinh này chết. Quan Thắng bị sóng xung kích hất văng khỏi đại thụ, cây trường thương dính máu vẫn cắm trên người hắn, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng cơn sảng khoái. Được tận mắt thấy con súc sinh Thiên Túc Yêu Tôn chết trước mặt mình, dù có chết ngay lập tức, hắn cũng cam lòng. Tiền bối cẩn thận, đám súc sinh này còn có yêu tôn khác đang phục kích ở đây. Quan Thắng hét lớn, cảnh báo vị cường giả đã giết Thiên Túc Yêu Tôn, bọn chúng còn tưởng rằng hắn không biết âm mưu của chúng, coi hắn là kẻ ngu ngốc. Từ phía chân trời, ba bóng người bay tới, hai nam một nữ, trong đó một nam nhân cầm một cây cung hình rồng, toàn thân ngập tràn sát khí. Gào, cường giả nhân tộc tới rồi, mau chạy. Hắn đã giết Thiên Túc Yêu Tôn. Trong nháy mắt, khắp Thanh Châu Thành vang lên tiếng gầm rú của yêu ma, hai mũi tên ánh sáng giết chết Thiên Túc Yêu Tôn khiến bọn chúng khiếp đảm, tất cả đều hóa thành yêu phong bỏ chạy ra ngoài thành. Vệ phàm ta đã tới, muốn giết ta thì yêu ma cứ việc đến. Quan Thắng nhìn nam tử đang cầm cây cung lớn hét lên, trong lòng bừng tỉnh, thì ra hắn chính là yêu nghiệt Vệ Phàm chấn động thiên hạ. Nực cười thay, khi Thanh Châu lâm nguy, không một cao thủ hoàng thất nào đến, mà người tới lại là Vệ Phàm, kẻ có xung đột với hoàng thất lại đến cứu dân chúng Thanh Châu. Ta là Long Kiếm Ưng, tân tổng binh Thanh Châu, kẻ xâm phạm Thanh Châu, giết không tha. Ta là Liệp Ma Nhân Kỳ Thanh Nguyệt, kẻ xâm phạm lãnh thổ nhân tộc, chết. Long Kiếm Ưng và Kỳ Thanh Nguyệt đồng thanh quát lớn, trên người phát ra ánh sáng vàng chói lóa, ngay sau đó cả hai hóa thành hai vệt sáng lướt đi, truy giết đám yêu ma chạy khỏi Thanh Châu Thành. Hai người giống như hai tia chớp bay qua bay lại trong Thanh Châu Thành, từng đám yêu phong bị xua tan, trời đất ngập tràn mưa máu và xác yêu ma, khắp nơi là tiếng gầm thét kinh hãi của yêu ma. Vệ Phàm vẫn đứng yên, không ra tay, bởi vì trong Thanh Châu Thành, có ba luồng khí tức sâu thẳm đang dần bay lên. Kim Lân Yêu Tôn, Kim Thân Bát Đoán, thành viên Yêu Thiên Minh. Giết hắn, có thể thu được 2 vạn năm công lực phổ thông, 80 năm công lực kim thân. Đao Đường Yêu Tôn, Kim Thân Thất Đoán, thành viên Yêu Thiên Minh. Giết hắn, có thể thu được 2 vạn năm công lực phổ thông, 70 năm công lực kim thân. Thanh Lân Ưng Tôn, Kim Thân Thất Đoán, thành viên Yêu Thiên Minh. Giết hắn, có thể thu được 2 vạn năm công lực phổ thông, 70 năm công lực kim thân. Ba gã yêu tôn, đây chính là nhóm cao thủ mà bọn yêu ma chuẩn bị để đối phó với Vệ Phàm. Hai gã kim thân thất đoán, một gã kim thân bát đoán. Hai yêu tôn kim thân thất đoán đều là kim thân tứ sắc, còn Kim Lân Yêu Tôn chính là kim thân ngũ sắc bát đoán. Với đội hình như vậy, trừ phi là cường giả kim thân ngũ sắc cửu đoán, nếu không thì bất kỳ võ tôn nào tới đây cũng sẽ chết. Không ổn, Vệ Phàm đang gặp nguy hiểm. Quan Thắng sắc mặt u ám, hắn biết có phục kích, nhưng không ngờ yêu tôn phục kích lại đáng sợ đến vậy, thậm chí còn có một yêu tôn kim thân ngũ sắc bát đoán. Vệ Phàm, hãy đầu hàng, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Kim Lân Yêu Tôn gầm vang, mái tóc dài tung bay. Bản thể của hắn là một con vượn khổng lồ, toàn thân phủ kín lớp vảy vàng, trông như đang mặc một bộ áo giáp, hiển nhiên là một loài dị chủng. Đao Đường Yêu Tôn bên cạnh có bản thể là một con bọ ngựa, phía đuôi hắn mọc lên một thanh đao sắc bén vô song, tỏa ra đao khí dữ dội. Còn Thanh Lân Ưng Tôn là một con đại bàng, toàn thân cũng phủ kín vảy, là một dị chủng trong loài chim ưng. Chương 615, có bản lĩnh thì đấu tay đôi. Ba yêu tôn cùng liên thủ, dù là cường giả kim thân ngũ sắc cửu đoán cũng có thể đấu ngang tay, còn muốn bắt giữ Vệ Phàm chẳng khác nào dễ như trở bàn tay. Ba yêu tôn chia ra ba hướng, mỗi người phát ra một luồng sức mạnh tấn công Vệ Phàm. Chỉ với ba con yêu tôn nhãi nhép các ngươi, dường như các ngươi quá xem thường ta rồi đấy. Vệ Phàm bay lên, vừa né tránh đợt tấn công của ba yêu tôn, vừa không muốn trận chiến phá hủy Thanh Châu Thành. Trước đó giết Thiên Túc Yêu Tôn, vì lo sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho Thanh Châu Thành nên hắn phải bắn hai mũi tên, nếu không với sức mạnh của Giao Long Lạc Nhật Cung, giết một võ tôn kim thân tứ đoán, chỉ một mũi tên là đủ. Cuồng vọng, giết ngươi chỉ cần một mình bản tôn là đủ. Đao Đường Yêu Tôn quát to, trên tay cầm một thanh thần binh trung cấp, đao ý sôi trào khiến cho hư không vặn vẹo. Bộ tộc của hắn chính là đao khách trời sinh, thiên phú về đao đạo có thể xưng bá thiên hạ, trong giới yêu ma hiếm có kẻ nào có thể so sánh. Dù chỉ là kim thân tứ sắc, nhưng hắn tự tin chiến lực của mình không thua kém bất kỳ cường giả kim thân ngũ sắc nào. Đừng mắc bẫy, Vệ Phàm đang muốn khích tướng chúng ta. Kim Lân Yêu Tôn cầm trong tay một cây đại côn, mái tóc vàng điên cuồng tung bay, ngăn cản Đao Đường Yêu Tôn đang muốn một mình tiến lên giao chiến với Vệ Phàm. Vệ Phàm nhướng mày, ta đang khích tướng các ngươi ư? Ta chỉ nghĩ rằng ba tên yêu tôn các ngươi chẳng đủ để ta chút ra sát ý. Vừa nói, hắn vừa giương cây giao long lạc nhật cung trong tay, chậm rãi kéo căng dây cung. Trong chớp mắt, giao long lạc nhật cung phát ra bạch quang rực rỡ, lực lượng thiên địa từ bốn phương tám tràn tới cuồn cuộn, tụ lại thành một mũi tên năng lượng. Khí tức sắc bén vô biên bùng phát, Đao Đường Yêu Tôn cảm thấy gai lạnh sống lưng, nguyên thần của hắn truyền đến một cơn rét lạnh kinh người, không ổn, cây đại cung này là thần binh đỉnh cấp, thiên hạ này làm sao lại xuất hiện một cây thần cung bực này. Trong tích tắc, ngón tay Vệ Phàm buông lỏng, mũi tên khổng lồ xuyên thẳng qua không trung. Kha, Đao Đường Yêu Tôn liều mạng né tránh, yêu nguyên sôi sục tạo thành một bức màn ánh sáng trước người, đồng thời hắn dốc hết sức chém một đao, mong có thể chém nát mũi tên ánh sáng. Nhưng mà tốc độ của mũi tên vượt xa dự đoán của hắn. Gần như ngay khi Vệ Phàm buông ngón tay, mũi tên đã xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí thanh đao của hắn còn chưa kịp chém ra, mũi tên chói mắt đã va chạm vào màn sáng yêu nguyên trước mặt hắn. Màn sáng hộ thể của hắn lập tức bị xuyên thủng, yêu nguyên bị phá vỡ trong tích tắc, trong làn sóng xung kích hủy diệt đó, cơ thể của Đao Đường Yêu Tôn ngay lập tức bị bao phủ bởi bạch quang. Chỉ đến lúc này, hắn mới nghe thấy âm thanh rít gió của mũi tên khi nó xuyên qua hư không, chậm hơn cả tốc độ của nó. Quá nhanh, đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn, trong khoảnh khắc, toàn bộ kim thân của Đao Đường Yêu Tôn phát nổ, hóa thành một cơn mưa máu rơi xuống bầu trời. Chỉ một mũi tên, một yêu tôn kim thân tứ sắc thất đoán đã bị giết chết, máu nhuộm đỏ cả bầu trời, thi thể bị nổ tung, hoàn toàn tan biến. Khi Đao Đường Yêu Tôn chết, cả cơ thể tan nổ nát bét, đến lúc này, lưỡi đao mà hắn vừa chém ra mới xuất hiện trong không trung, rồi ngay lập tức tan biến. Uy lực của cây cung thần binh đỉnh cấp này thật đáng sợ, mũi tên nhanh như tia chớp, hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thần cung thật mạnh mẽ, Long Kiếm Ưng cũng lộ vẻ cực kỳ chấn động. Trước đó Vệ Phàm cần hai mũi tên mới giết được Thiên Túc Yêu Tôn, hắn còn tưởng rằng cây thần cung oai phong này có sức mạnh bình thường, nào ngờ lại khủng khiếp đến mức này, chỉ một mũi tên đã hạ sát yêu tôn kim thân thất đoán, khiến người khác phải run sợ. Có cây thần cung này, chỉ cần không để kẻ địch áp sát, Vệ Phàm gần như bất khả chiến bại. Đao Đường Yêu Tôn, chết tiệt, cây cung này làm sao lại đáng sợ như vậy? Tại sao trong tình báo không hề đề cập rằng Vệ Phàm có cây thần cung này? Thanh Lân Ưng Tôn và Kim Lân Yêu Tôn, hai kẻ đã chứng kiến toàn bộ quá trình Vệ Phàm bắn chết Đao Đường Yêu Tôn, toàn thân run rẩy, sắp nứt cả tim gan. Ánh mắt chúng nhìn về phía Vệ Phàm đã không còn sự phấn khích khi nhìn thấy con mồi trước đó, mà thay vào đó là nỗi kinh hoàng và kính sợ. Chúng tự nhiên nhận ra, Vệ Phàm chưa hề dồn toàn lực, chỉ đơn thuần là dựa vào năng lượng mà cây cung thần binh hút từ không khí để giết chết Đao Đường Yêu Tôn. Quá yếu, một tiễn đã chết, giết chẳng hề sướng chút nào. Vệ Phàm lại lần nữa dương cung, tinh khí dồn dập kéo đến, ngay lập tức cây cung căng tràn như vầng trăng rằm, giống như hắn đang cầm trong tay một vòng thần nguyệt, đứng giữa không trung. Sắc mặt của Thanh Lân Ưng Tôn biến đổi dữ dội, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta, dựa vào thần binh thì tính là gì? Hắn đã hiện ra bản thể, một con đại bàng dài hơn một trượng, toàn thân phủ đầy lớp vảy, hai cánh chấn động điên cuồng. Nếu một mũi tên có thể bắn chết Đao Đường Yêu Tôn, thì cũng có thể giết chết hắn, hắn không dám để cho mũi tên đáng sợ đó bắn trúng mình. Chương 616, cản được mấy mũi tên. Ban đầu Yêu Thiên Minh sắp xếp hắn tham gia vào trận mai phục này là vì tốc độ của hắn rất nhanh, nếu Vệ Phàm có ý định bỏ trốn, hắn có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn đang sử dụng ưu thế tốc độ của mình để trốn tránh mũi tên của Vệ Phàm, kẻ phải bỏ chạy không phải là Vệ Phàm mà chính là bọn chúng. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi, mũi tên từ cây thần cung này thật sự quá đáng sợ, cho dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, hắn cũng không dám chắc mình có thể tránh được. Vệ Phàm buông ngón tay ra, bạch quang chói mắt như muốn xuyên thủng cả bầu trời, cơ hồ là vừa lóe lên, mũi tên đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Bất kể tốc độ của hắn có nhanh đến đâu cũng vô dụng, ngón tay vừa buông ra, mũi tên đã xuất hiện trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, Lớp yêu nguyên hộ thể của Thanh Lân Ưng Tôn đã bị bắn nổ tung, không hề có chút sức kháng cự nào. Quá nhanh, hoàn toàn không thể tránh né. Trong lòng Thanh Lân Ưng Tôn tràn ngập sợ hãi, chỉ cần bị mũi tên này nhắm trúng, tốc độ của hắn nhanh đến đâu cũng vô dụng, cho dù thân thể chưa kịp rời khỏi vị trí hiện tại, thì mũi tên đã bay tới. Nguyên nhân chính là trước đó bọn chúng đã quá tự tin, nghĩ rằng có thể dễ dàng tiếp cận Vệ Phàm, nhưng điều đó khiến khoảng cách giữa hắn và Vệ Phàm quá gần, nếu khoảng cách xa hơn, ít nhất hắn còn có cơ hội tránh né. Lớp yêu nguyên hộ thể bị xuyên thủng, hai cánh khổng lồ của Thanh Lân Ưng Tôn chập lại để bảo vệ thân thể. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, hắn tận mắt thấy đôi cánh mà mình đã luyện thành vũ khí sắc bén nhất trong nhiều năm qua bị bắn nổ tung như pháo hoa trước mắt, kế tiếp mũi tên kinh khủng đã xuyên thấu thân thể của hắn. Không thể tránh, không thể cản, hoàn toàn không thể ngăn cản. Kim huyết bắn tung tóe giữa không trung, lớp vảy vàng phát ra những âm thanh rít gào khủng bố tán xạ ra xung quanh. Thanh Lân Ưng Tôn, chết, chỉ trong hai mũi tên, hai vị yêu tôn kim thân thất đoán đã chết. Hay lắm, Quan Thắng không thể kìm nén mà hét lớn, mặc dù miệng hắn rỉ máu do quá kích động, nhưng hắn không hề để ý. Chính hắn đắm chìm trong trận chiến, hiện tại còn quên không rút cây thương vẫn cắm trên người mình ra. Hắn cũng không ngờ rằng Vệ Phàm lại vô địch như thế, chỉ dựa vào một cây thần cung mà ngay lập tức giết chết hai đầu yêu tôn. Gào, đáng chết, có bản lĩnh thì đối mặt quyết đấu với ta, chẳng phải ngươi, Vệ Phàm, là kẻ khổ luyện tiên thiên, sở hữu kim thân lục sắc sao? Ngươi không có cả dũng khí để đối mặt quyết đấu với ta à? Kim Lân yêu tôn gầm thét, cảm giác như bị cái bóng của tử thần bao phủ. Hắn lao tới lao lui, nhưng Vệ Phàm dường như chỉ đang trêu đùa hắn. Mũi tên đã kéo thành bán nguyệt nhưng vẫn chưa bắn ra. Khai báo đi, ai là kẻ chỉ huy tấn công Thanh Châu, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Vệ Phàm vừa truy đuổi Kim Lân yêu tôn, vừa hỏi về những kẻ liên quan đến sự việc ở Thanh Châu. Hôm qua hắn vừa giết Hắc Hồ Giao Tôn, san bằng Hắc Hồ yêu tộc, hôm nay đã có 3 con yêu tôn tấn công Thanh Châu, nếu nói không có kẻ nào đứng sau giật dây, thì trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể điều động 3 gã yêu tôn để vây giết hắn. Ngươi bất ảo tưởng, Kim Lân yêu tôn gầm lên giận dữ, thấy Vệ Phàm mãi không bắn tên, chỉ đang trêu đùa mình, hắn liền dứt khoát không bỏ chạy nữa mà giơ cao thần binh trung cấp, xông tới gần Vệ Phàm. Uy lực của cây cung thần binh kia quả thật đáng sợ, nhưng dù sao đó cũng là một món thần binh chuyên để tấn công từ xa, nếu có thể tiếp cận Vệ Phàm, thì cây cung kia sẽ trở thành vô dụng. Ngươi không muốn nói sao? Vệ Phàm nở nụ cười lạnh lùng, ngón tay hắn đột nhiên buông lỏng. Tiếng nổ xuyên thấu bầu trời dường như xé toạc màng nhĩ, vang dội khắp nơi. Cút đi, Kim Lân yêu tôn hét lên, đại côn trong tay hắn múa may quay cuồng, không có một kẽ hở. Hắn đã cản được, mũi tên bắn trúng vào thần binh của hắn, trong nháy mắt, bạch quang rực rỡ như cơn thủy triều đổ xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Ta đã chặn được rồi. Kim Lân yêu tôn vui mừng khôn xiết, mặc dù hai cánh tay bị nứt vỡ tơi tả, vô số vảy trên người rơi ra. Nhưng hắn lại cảm thấy mình vừa đổi lấy được mạng sống, niềm vui sướng trào dâng. Hắn không chết, hắn đã cản được mũi tên kinh hoàng đó. Ngươi có thể cản được mấy mũi tên? Giọng nói lạnh lẽo không chút dao động của Vệ Phàm vang lên, trong một thoáng, nụ cười trên gương mặt của Kim Lân yêu tôn cứng đờ. Đúng vậy, hắn có thể chặn được bao nhiêu mũi tên? Một mũi, hai mũi hay ba mũi? Chặn được một mũi đã là may mắn, liệu hắn có thể may mắn mãi được không? Hơn nữa, cho dù hắn có chặn được, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, chỉ cần hơn chục mũi tên là có thể khiến hắn bị chấn động đến chết giữa không trung. Và đáng sợ hơn, cho đến lúc này, Vệ Phàm vẫn chưa hề dùng đến sức mạnh của mình. Nếu Vệ Phàm thực sự rót lực lượng vào mũi tên, liệu hắn còn có thể chặn được mấy lần nữa? Mũi tên trắng xóa lại một lần nữa xuyên qua không trung, lao thẳng tới. Lần này, Kim Lân yêu tôn thấy rõ ràng, trên mũi tên đã có thêm chút ánh vàng. Điều đó có nghĩa là Vệ Phàm đã rót lực lượng của mình vào mũi tên này. Chương 617, dẹp Yên Châu Thành. Đại côn trong tay hắn múa kín không kẽ hở, thần binh trung cấp phát ra gợn sóng dao động mạnh mẽ, nhưng dưới mũi tên đáng sợ kia, tất cả những dao động của thần binh đều trở nên vô dụng. Chỉ trong nháy mắt, Kim Lân yêu tôn cảm thấy hai cánh tay mình đau nhói, kim huyết bắn tung tóe, thần binh mà hắn đã rèn luyện hàng trăm năm bay thẳng ra xa. Va chạm lực xung kích kinh hoàng, hai cánh tay của hắn đã bị chấn nát. Mũi tên xuyên qua người hắn, kim thân ngũ sắc bát đoán của hắn chưa nổ tung hoàn toàn, nhưng đã bị cắt đôi, các mảnh nội tạng văng ra tứ phía. Xong rồi, trong lòng Kim Lân yêu tôn tràn ngập tuyệt vọng, nửa dưới cơ thể hắn chỉ còn lại hai chân, còn nửa trên chỉ còn lại phần đầu và cổ, tay và ngực đều đã biến mất. Trong tình cảnh này, chỉ cần Vệ Phàm bắn thêm một mũi tên nữa, hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, nguyên thần tan nát. Thế nào, bây giờ ngươi có muốn nói cho ta biết ai là kẻ đứng sau vụ tấn công Thanh Châu không? Một tay Vệ Phàm cầm dao Long Lạc Nhật Cung, tay còn lại xách lấy đầu của Kim Lân Yêu Tôn. Kim Lân Yêu Tôn với tu vi kim thân ngũ sắc bát đoán, không chịu nổi hai mũi tên. Quan thắng, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Kim thân ngũ sắc, dù là nhân tộc hay yêu ma đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, tu luyện đến kim thân bát đoán, ở cảnh giới võ tôn không nói là tung hoành vô địch, nhưng gần như không có khả năng bị giết. Dù gặp phải cao thủ kim thân ngũ sắc cửu đoán, không địch lại cũng có thể chạy trốn an toàn, trừ phi gặp phải yêu nghiệt có kim thân lục sắc bát đoán hoặc cửu đoán, mới có thể chém giết được người có kim thân ngũ sắc bát đoán. Chú thích: cảnh giới võ tôn hơi dài dòng, mong các bạn thông cảm. Nhưng cho đến nay, ngoại trừ Vệ Phàm ra, vẫn chưa nghe nói ai tu luyện thành kim thân lục sắc. Ầm ầm, xung quanh thành Thanh Châu vẫn phát ra những tiếng động dữ dội, Long Kiếm Ưng và Kỳ Thanh Nguyệt tăng tốc độ lên mức tối đa, tiêu diệt từng con yêu ma chạy trốn khỏi Thanh Châu thành. Khi Vệ Phàm kết thúc trận chiến, bọn họ cũng gần như giết hết những gì có thể giết, phần còn lại đã chạy trốn thật xa. Không nói sao, Vệ Phàm thu dao Long Lạc Nhật Cung vào, tát mạnh vào mặt Kim Lân Yêu Tôn vài cái. Kim Lân Yêu Tôn cảm thấy rất nhục nhã, nhưng không có cách nào khác, giờ đây, hắn chỉ còn lại một cái đầu, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Vệ Phàm, ngươi đừng ngông cuồng, nếu không nhờ cây thần cung đó, hôm nay kẻ bị chặt đầu xách đi chắc chắn là ngươi. Hiện giờ hắn vẫn không chịu phục, hắn cảm thấy mình không phải là thua về thực lực trước Vệ Phàm, mà là thua về binh khí. Vệ Phàm từ đầu đến cuối hoàn toàn không biểu hiện bất cứ tu vi gì, mà chỉ nhờ vào cây thần cung đáng sợ kia mà bắn nổ ba đại yêu tôn bọn hắn. Ếch ngồi đáy giếng, Vệ Phàm lười không muốn giải thích, hắn chỉ thử nghiệm sức mạnh của dao Long Lạc Nhật Cung mà thôi, ngay cả khi đối mặt trực tiếp, hắn cũng có thể đánh nổ Kim Lân Yêu Tôn. Kim thân thất sắc ngũ đoán, đánh nổ kim thân ngũ sắc bát đoán không phải là chuyện quá khó khăn. Xem ra ngươi bắt ta phải siêu hồn giúp ngươi. Hắn giơ một tay khác ra, uy năng ý chí giáng xuống, biến thành một lực hút đáng sợ, hút nguyên thần của Kim Lân Yêu Tôn ra khỏi đầu. Kim Lân Yêu Tôn giãy giụa và nói, không cần siêu hồn, ta có thể nói cho ngươi biết, chính là Tử Đồng Yêu Vương là người bày kế, Đại Doanh Vương Triều, Sở Quốc, Ngụy Quốc đều là lãnh địa của Tử Đồng Yêu Vương, chuyện hôm nay cũng là do Tử Đồng Yêu Vương chủ đạo. Ngươi dám tìm Tử Đồng Yêu Vương không? Ngươi có đủ khả năng tìm hắn không? Hôm nay bọn ta chết, Vệ Phàm ngươi cũng không sống được bao lâu, ngươi đã khiến Tử Đồng Yêu Vương chú ý, hắn sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, nguyên thần của Kim Lân Yêu Tôn không kìm được mà cười to. Vệ Phàm dám tìm Tử Đồng Yêu Vương, chắc chắn là tự tìm đường chết. Vệ Phàm nắm lấy nguyên thần của Kim Lân Yêu Tôn trong tay, sắc mặt lạnh lùng, Tử Đồng Yêu Vương sao? Thật muốn giữ lại mạng của tên xúc sinh ngươi, để xem ta chém chết cái thứ rẻ rách Tử Đồng Yêu Vương kia thế nào, nhưng làm vậy chỉ khiến ngươi được lợi. Nói đoạn, hắn thi triển siêu hồn thuật, lực lượng tâm thần thô bạo tràn vào nguyên thần của Kim Lân Yêu Tôn để tiếp tục siêu hồn. Hắn không tin lời của Kim Lân Yêu Tôn và cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều bí mật hơn, nhưng nguyên thần của Kim Lân Yêu Tôn cũng có bí thuật bảo hộ. Khi tâm thần của hắn vừa tràn vào, nguyên thần của Kim Lân Yêu Tôn liền tan vỡ với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không tìm kiếm được tin tức nào. Chém giết Kim Lân Yêu Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 80 năm công lực kim thân. Chém giết Thanh Lân Ưng Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 70 năm công lực kim thân. Chém giết Đao Đường Yêu Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 70 năm công lực kim thân. Công lực thường, 154.000 năm. Công lực kim thân, 570 năm. Nhìn thoáng qua bảng hệ thống, công lực bình thường của hắn đã đạt tới 15 vạn năm, công lực kim thân gần 600 năm. Thu hồi đầu của Kim Lân Yêu Tôn, liên tiếp chém giết 4 gã yêu tôn, rốt cuộc sát ý trong lòng hắn cũng dịu đi đôi chút, coi như đã có lời giải thích cho dân chúng Thanh Châu Thành. Chương 618, gặp lại thân đồ báo. May mà ngươi đến cùng ta. Long Kiếm Ưng và Kỳ Thanh Nguyệt bay tới, lúc này Long Kiếm Ưng cũng có chút kinh sợ, bản thân ông ta thực sự bị đẩy ra làm mồi. Nếu Vệ Phàm không đi theo, 2 tên kim thân tứ sắc thất đoán, 1 tên kim thân ngũ sắc bát đoán, ông ta có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hoàng thất đúng là tàn nhẫn, vì ép Vệ Phàm mà ngay cả một vị võ tôn như ông ta cũng sẵn lòng đẩy ra. Chuyện ta gây ra, sao có thể để lão nhân gia ngài phải bị liên lụy? Vệ Phàm mở rộng tâm thần, xác nhận toàn bộ yêu ma trong Thanh Châu Thành đã bị tiêu diệt, các hương thân phụ lão có thể ra ngoài rồi, yêu ma đã bị tiêu diệt hết, Thanh Châu Thành đã an toàn. Với câu nói của hắn, nhiều nơi cửa nhà bắt đầu mở ra, lục tục có người từ trong nhà bước ra, quỳ trên đất dập đầu, khóc giống. Tổng binh quan hùng tử trận, thống lĩnh ngã xuống, trấn ma vệ tử vong vô số, bọn họ đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, sớm muộn cũng trở thành thức ăn của yêu ma. Không ngờ mấy người vệ phàm như thần binh trên trời hạ phàm, mạnh mẽ trấn áp tất cả yêu ma, giúp cho bọn họ hy vọng sống tiếp. Cảm tạ các vị đại nhân cứu giúp, Thanh Châu Thành vĩnh viễn ghi nhớ. Có người hét lớn, ba người lắc đầu, bọn họ hoặc là liệt ma nhân, hoặc là tổng binh, đây vốn là trách nhiệm của bọn họ. Đang định hạ xuống thành, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng ầm ầm. Vệ phàm, Long Kiếm Ưng và Kỳ Thanh Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người phát ra kim quang rực rỡ từ xa bay đến, tựa như một mặt trời đang lăn trên bầu trời. Vài hơi thở sau, bóng người trong kim quang dần trở nên rõ ràng. Vệ phàm nhíu mày, trấn thủ sứ thân đồ báo. Hắn đã nhìn rõ người trong ánh kim kia, chính là thân đồ báo, một trong ba đại trấn thủ sứ của trấn Ma Ti thuộc Đại Doanh Vương Triều. Vài hơi thở sau, thân đồ báo bay đến trên bầu trời Thanh Châu Thành, đến trước mặt ba người vệ phàm. Long Kiếm Ưng bước lên, chắp tay, hạ quan là tổng binh Thanh Châu Long Kiếm Ưng, bái kiến trấn thủ sứ. Hắn là cấp dưới của thân đồ báo, nên phải hành lễ với thân đồ báo, còn vệ phàm và Kỳ Thanh Nguyệt, bọn họ không yêu cầu thân đồ báo phải hành lễ với mình đã là sự khách sáo rất lớn rồi. Thân đồ báo khẽ gật đầu, thở dài, không ngờ bọn chúng lại hèn hạ đến thế, quả thật để ngươi đến làm tổng binh. Là một trấn thủ sứ, đương nhiên thân đồ báo biết chuyện đen tối phía sau chuyện phái Long Kiếm Ưng tới Thanh Châu làm tổng binh, chỉ là chuyện này hắn cũng bất lực, quyền hạn của trấn thủ sứ dù cao nhưng trước mặt hoàng thất cũng chỉ như một đầu chó bán mạng, chuyện ai sẽ đến làm tổng binh vốn không phải là thứ hắn có thể quyết định. Hơn nữa, thời điểm này, ai ai cũng biết vấn đề ở Thanh Châu, kẻ có bối cảnh càng không muốn đến làm tổng binh. Không sao, nếu không có chuyện này, có lẽ cả đời này ta cũng khó mà ngồi lên vị trí tổng binh. Long Kiếm Ưng lắc đầu, có vệ phàm ở đây, được bổ nhiệm làm tổng binh Thanh Châu bây giờ hóa ra lại trở thành chuyện tốt, sau này hắn nắm trong tay binh mã một châu, hơn nữa còn có công lao cứu dân Thanh Châu thoát khỏi cảnh nước lửa, xem như đã đứng vững tại đây, ai muốn động đến hắn cũng phải cân nhắc. Vệ tuần sát sứ, thân đồ báo không tỏ vẻ bề trên trước mặt vệ phàm, chắp tay ôm quyền, vệ phàm cũng đáp lễ, lại gặp thân đồ huynh. Hai người không phải lần đầu gặp mặt, vệ phàm cũng có ấn tượng tốt về hắn. Trong trận chiến ở Kinh Thành, mặc dù thân đồ báo không giúp hắn, nhưng cũng không đứng về phe nào, làm tròn trách nhiệm của một trấn thủ sứ. Hắn nhíu mày hỏi, người bị thương rồi. Ngoại hình của thân đồ báo không có gì thay đổi, nhưng với cảnh giới của vệ phàm, hắn có thể cảm nhận được khí tức của thân đồ báo có phần yếu ớt, không mạnh mẽ như lần đầu gặp nhau ở Kinh Thành. Thân đồ báo gật đầu, bọn xúc sinh đó muốn ngăn ta đến Thanh Châu cứu viện, ta phải liều mạng mới giết được chúng để tới đây, bị thương chút ít thôi, không nghiêm trọng lắm. Là một trấn thủ sứ, nhiệm vụ của thân đồ báo không chỉ là chỉ huy từ Kinh Thành mà còn phải trực tiếp đối phó với yêu ma khi cần thiết. Lần này, sự việc ở Thanh Châu không chỉ dừng lại tại đây, các yêu ma ở các châu khác cũng nổi loạn. Mục đích là để các trấn thủ sứ không thể rảnh tay cứu viện Thanh Châu, từ đó ép vệ phàm phải lộ diện. Ánh mắt thân đồ báo đảo qua khắp nơi, nghi hoặc hỏi, Thiên Túc Yêu Tôn đâu rồi? Bị vệ tuần sát sứ giết rồi sao? Vệ phàm gật đầu, tất cả yêu tôn đã bị diệt sạch, bây giờ ngươi đến thật đúng lúc, Long Tổng Binh hiện không có thống lĩnh dưới trướng, ngươi phải nghĩ cách giúp ông ta. Thân đồ báo gật đầu, đương nhiên rồi. Đám người đáp xuống trấn Ma Ti ở thành Thanh Châu. Quan Thắng bước lên, hạ quan bái kiến các vị đại nhân. Hắn đã rút cây thương cắm vào người mình ra, để lại một lỗ máu lớn. Sinh mệnh của võ tông thần cảnh vượt xa võ giả bình thường, nhưng về phương diện hồi phục vết thương thì lại không thể so được với võ tôn. Quan thống lĩnh bị thương, không cần khách sáo như vậy. Long Kiếm Ưng bước tới, để ta giúp một tay. Kim quang trên người hắn bừng sáng, chân nguyên tràn vào cơ thể Quan Thắng, nhanh chóng chữa lành lỗ máu trên người hắn. Chương 619, chính là Hoàng đế. Chân nguyên của cường giả võ tôn không chỉ có uy năng vô biên khi giết địch, mà còn vượt xa nhiều loại bảo dược khi chữa thương. Đa tạ tổng binh đại nhân, Quan Thắng lộ vẻ cảm kích, lỗ máu trên ngực hắn đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Quan huynh, tại hạ đến muộn rồi. Thân đồ báo từng bước đi đến trước cửa lớn của trấn Ma Ti, tỏ vẻ đau thương mà lấy đầu của Quan Hùng xuống, hai tay cung kính nâng lên. Hắn và Quan Hùng có giao tình riêng. Khi nghe tin dữ đã vội vàng lao tới, nhưng vẫn không kịp đến đúng lúc. Thực tế, May mắn là hắn đã không đến kịp, bởi vì với đội ngũ yêu tôn hùng hậu mà yêu thiên minh chuẩn bị cho vệ phàm, nếu thân đổ báo tới sớm hơn cũng chỉ là nạp mạng. Hắn lấy ra một cái bảo hạp, nhẹ nhàng đặt đầu của quan hùng vào trong, rồi làm một chiếc bàn đơn giản, bày biện vài món lễ vật. Vài người đều có chút cảm xúc ngậm ngùi, bọn họ đều là những kẻ chiến đấu với yêu ma nơi tiền tuyến, biết đâu một ngày nào đó, số phận của họ cũng sẽ giống quan hùng. Thậm chí có lẽ còn không được như quan hùng, ít nhất hắn còn để lại một cái đầu, còn bọn họ nếu chết dưới tay yêu ma, có lẽ cả xương cũng không còn, sẽ bị yêu ma nuốt sạch. Ta đã liên hệ với các châu lân cận, họ sẽ thông báo cho những bách tính đã chạy trốn trở về, đồng thời điều động một nhóm trấn ma vệ tới Thanh Châu. Về phần thống lĩnh, ta đã điều động được hai người. Sau khi đặt lệnh bài xuống, thân đồ báo thông báo kết quả liên lạc của mình cho Long Kiếm Ưng. Nếu không điều động thêm người, Long Kiếm Ưng sẽ trở thành một tổng binh đơn độc. Trong trận chiến trước đó, mặc dù có một số người của trấn Ma Ti bỏ trốn, nhưng nhiều hơn là những người đã tử trận, số kẻ trốn thoát không nhiều. Đa tạ trấn thủ sứ, Long Kiếm Ưng chắp tay, có thêm hai thống lĩnh nữa, cộng thêm quan thắng đã hồi phục, dưới tay hắn đã có ba võ tông thần cảnh, xem như đủ dùng. Ta cùng quan thống lĩnh đi xử lý một số việc, hắn mang theo quan hùng rời đi, yêu ma đã bị tiêu diệt, nhưng trong thành vẫn còn những mảnh thi thể, vô số xác chết cần phải xử lý. Mặc dù không còn binh lính để sai khiến, nhưng dân chúng chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ công việc này. Vệ phàm tùy ý ngồi xuống một tảng đá. Sự kiện Thanh Châu lần này, có phải có người cố ý buông lỏng, tiêu cực kháng yêu? Mặc dù đã tiêu diệt hết toàn bộ yêu ma, nhưng trong lòng hắn vẫn không nguôi cơn giận. Từ khi Thanh Châu thành sụp đổ đến giờ đã qua hơn nửa ngày, mà chỉ có mỗi thân đồ báo là đến hỗ trợ. Hắn nhớ lại lần trước khi đụng độ với Hoàng Thất ở Kinh Đô, có đến 7, 8 võ tôn xuất hiện. Thậm chí còn có cả những võ tôn tuyệt đỉnh với kim thân cửu đoán. Nhưng lần này, dù Thanh Châu thành sụp đổ, Hoàng Thất lại không cử một võ tôn nào tới, để mặc cho hàng triệu bách tính phải chạy nạn, không nơi nương tựa. Yêu ma quả thật đáng hận, nhưng những kẻ trong Hoàng Thất này còn đáng ghét hơn, chúng không hề quan tâm đến sống chết của con dân mình. Sắc mặt thân đồ báo thoáng thay đổi, trong lòng hắn lờ mờ nhận ra ý đồ của vệ phàm, hắn lên tiếng giải thích, trong trấn Ma Ti không có ai lười nhắc cả. Ba đại trấn thủ sứ đều bị yêu ma cản trở. Nghĩ một chút, thân đồ báo bổ sung, Hoàng Thất không có trách nhiệm trực tiếp chống lại yêu ma, chắc người cũng biết, không có tổng binh nào ở các châu là người của Hoàng Thất, thậm chí trong trấn Ma Ti cũng vậy. Hoàng Thất không có trách nhiệm chống lại yêu ma, thì lấy tư cách gì mà thống trị thiên hạ chứ? Ánh mắt vệ phàm trở nên lạnh lẽo, Hoàng Thất có thể không chịu trách nhiệm, nhưng Hoàng đế nhất định phải có. Vệ phàm có thể bỏ qua cho những người trong Hoàng Thất khác, vì bọn họ không nắm quyền lực chính trị, chỉ sống ẩn dật trong hoàng cung. Nhưng hoàng đế thì khác, nếu hắn không thể bảo vệ dân chúng khỏi yêu ma, thì tốt hơn là hắn nên sớm nhường ngôi. Vậy thì kẻ nào đề nghị đưa Long Kiếm Ưng đến làm tổng binh Thanh Châu? Thanh Châu thành sụp đổ, hàng triệu bách tính bị lưu lạc khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị yêu ma ăn tươi nuốt sống. Vậy mà kẻ nào đó lại không nghĩ cách giải quyết yêu ma, thay vào đó lại cố gắng ép buộc vệ phàm phải ra mặt. Bất kể là ai, món nợ này, vệ phàm nhất định tính sổ. Kế hoạch của bọn họ rất khôn ngoan, dương mưu trần trụi, khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến Thanh Châu. Nếu vệ phàm vẫn là thực lực như khi còn ở kinh thành gây náo loạn, thì hôm nay chắc chắn hắn sẽ khó mà toàn mạng. Đáng tiếc, những kẻ đó đã đánh giá sai hắn, thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào sức mạnh để quyết định. Khi sức mạnh ngang nhau, mưu kế có thể xoay chuyển cục diện, nhưng nếu sức mạnh bị lệch về một phía, thì mọi âm mưu chỉ là trò cười. Lời của vệ phàm khiến thân đồ báo khó xử, cuối cùng hắn thở dài, chỉ tay lên trời, chính là người trên đó. Chính là hoàng đế, vệ phàm gật đầu, không nói thêm, món nợ này, hắn sẽ tính sau khi giải quyết xong chuyện ở Thanh Châu. Long Kiếm Ưng chỉ mới đạt đến kim thân nhất đoán, vậy mà hoàng thất lại đưa hắn đến nắm giữ vị trí tổng binh của Thanh Châu sau cái chết của quan hùng, đây chẳng khác nào trò chơi của con nít. Chương 620, đổi một vị hoàng đế khác. Nếu vệ phàm không tới, Long Kiếm Ưng chắc chắn đã bỏ mạng, và yêu ma sẽ tiếp tục tàn phá Thanh Châu. Với tình cảnh này, chẳng có gì khó khăn nếu gán cho hoàng đế tội danh tiêu cực đối kháng yêu ma. Một khi tội danh được thiết lập, vệ phàm có thể giúp Đại Doanh Vương triều đổi một vị hoàng đế khác. Nếu hoàng thất không chấp nhận điều này, thì việc thay luôn hoàng thất cũng không phải là không thể, võ tôn trong hoàng thất đều là những con sâu mọt. Giết sạch bọn chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công cuộc chống yêu ma của nhân tộc. Những kẻ đó tưởng rằng vệ phàm chỉ biết diệt môn, nhưng nếu hoàng thất không biết điều, việc diệt cả hoàng thất cũng chẳng phải không thể. Ta phải quay về trước, Thanh Châu tạm thời nhờ vệ tuần sát sứ lo liệu, nếu Long Kiếm Ưng cần gì, ngươi có thể để hắn trực tiếp tìm ta, những yêu cầu trong giới hạn quy tắc, ta đều có thể đáp ứng. Thân đồ báo đứng dậy cáo từ, hắn cần phải trở về trấn thủ khu vực của mình. Khi màn đêm buông xuống, dân chúng Thanh Châu khắp nơi bắt đầu trở về, kèm theo những binh sĩ sống sót. Đến lúc trời tối hẳn, Long Kiếm Ưng đã tập hợp được hơn 1.000 binh sĩ, Thanh Châu thành dần dần khôi phục sức sống. Ngày hôm sau, hai vị thống lĩnh được điều động từ các châu lân cận cũng đến, mang theo 8.000 binh mã, cùng với những binh sĩ trấn Ma Ti quay trở lại từ các nơi, Long Kiếm Ưng đã có hơn 1.000.000 binh sĩ dưới trướng. Đến chiều, cuộc sống ở Thanh Châu gần như đã trở lại bình thường, những bách tính muốn trở về đều đã trở lại, các ngôi nhà đổ nát và xác chết đã được dọn dẹp xong. Tuy nhiên, việc khôi phục hoàn toàn vẫn cần thêm thời gian. Long Kiếm Ưng dẫn theo Quan Thắng và hai vị thống lĩnh mới tìm đến Vệ Phàm, ta định quét sạch yêu ma xung quanh, ý ngươi thế nào? Có binh mã trong tay, Long Kiếm Ưng muốn lập tức hành động trả thù. Hôm qua, hắn và Kỳ Thanh Nguyệt đã giết được một số yêu ma dưới trướng Thiên Túc Yêu Tôn, nhưng chưa phải tất cả, bây giờ có Vệ Phàm ở đây, không thể bỏ qua cơ hội để dọn sạch yêu ma trong phạm vi Thanh Châu, tránh phiền phức về sau. Được thôi, Vệ Phàm gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn nhân cơ hội này ra tay độc ác, để xem liệu Yêu Thiên Minh có còn dám phái thêm yêu tôn đến nộp mạng hay không. Phiền ngươi giúp ta trấn thủ Thanh Châu thành, Vệ Phàm tìm đến Kỳ Thanh Nguyệt, để quét sạch yêu ma trong khu vực Thanh Châu, hắn nhất định phải đi cùng, Long Kiếm Ưng là tổng binh tân nhiệm, cũng phải xuất quân lập uy. Đồng thời rèn luyện với thuộc hạ, không thể cứ ở mãi trong thành. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, yên tâm, mọi việc có ta. Sáng ngày thứ ba, đại quân Thanh Châu chỉnh tề xuất phát, không ngờ lại nghênh đón một nhóm người. Du Thanh Phong, hắn dẫn theo 5.000 đại quân từ Thông Châu đến, đồng thời mang theo một số vật tư để trợ giúp Long Kiếm Ưng. Hiện tại, yêu ma ở Thông Châu gần như đã bị bứng gốc, nhân lực dư giả, Bùi Thế Nam và Long Kiếm Ưng đã là bạn cũ hàng trăm năm, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ngoài 5.000 đại quân, còn có một số thuộc hạ cũ của Long Kiếm Ưng như trấn ma tham tướng Trần Khải Minh, Tiết Lực, biên tướng Đặng Bá Dũng, hiệu úy Lý Sơ Dương, Tư Đồ Ứng, và nhiều người khác. Có những thuộc hạ cũ này, sau này Long Kiếm Ưng quản lý Thanh Châu sẽ dễ dàng hơn. Lão già Bùi Thế Nam thật là hiểu chuyện, không uổng phí ta bán mạng cho hắn mấy trăm năm. Long Kiếm Ưng cười không khép miệng, có những thuộc hạ cũ này, hắn có thể nhanh chóng nắm vững đại quân từ khắp nơi tập hợp lại, nếu không, đối mặt với những binh sĩ lạ lắm, dù có tài dẫn binh vô địch, hắn cũng khó mà phát huy. Du Thanh Phong lắc đầu, vẫn phải nhờ có trấn thủ sứ thân đồ báo giúp đỡ, nếu không thì ngay cả Bùi tổng binh cũng không dám tự tiện điều động nhiều binh mã như thế mà không có sự phê chuẩn của tổng bộ. Sau khi sắp xếp lại đại quân, đến trưa, bọn họ mới hùng hổ rời khỏi Thanh Châu Thành, trực tiếp tiến đến Vu Sơn. Vu Sơn là lãnh địa của Thiên Túc Yêu Tôn, cũng là thủ phạm khiến Thanh Châu Thành sụp đổ. Dù Long Kiếm Ưng và Kỳ Thanh Nguyệt đã giết nhiều yêu ma ở Vu Sơn, nhưng vẫn còn rất nhiều yêu ma trú ngụ tại đây. Chỉ mất 1-2 canh giờ hành quân khẩn cấp, đại quân đã đến dưới chân Vu Sơn. Vệ Phàm ngồi trên lưng yêu mã, đưa mắt nhìn về phía trước, nơi đây yêu khí mù mịt, mùi hôi thối xộc vào mũi, trên núi, khắp nơi là những loài bò sát, có con rết dài 2-3 mét nằm phơi nắng trên đá, vừa nhai xác chết vừa thưởng thức. Bày trận, san bằng Vu Sơn, báo thù cho tất cả dân chúng và tướng sĩ đã hy sinh ở Thanh Châu. Long Kiếm Ưng bay lên trời, ra lệnh cho đại quân tấn công Vu Sơn, không để sót dù chỉ là một con chuột. Long Kiếm Ưng, ngươi dám diệt sạch yêu ma ở Vu Sơn sao? Một yêu quân ngưng thần bay lên, chất vấn Long Kiếm Ưng, dù Thiên Túc Yêu Tôn đã chết, nhưng hiện tại, tình hình của Đại Doanh Vương Triều chính là phe nhân tộc đang ở thế yếu so với yêu ma. Trong tình hình này, Long Kiếm Ưng vẫn dám đến Vu Sơn trả thù, hắn không sợ làm trầm trọng thêm xung đột hay sao? Các ngươi nghĩ Long Kiếm Ưng ta là kẻ mềm yếu sao? Một khi ta đã làm tổng binh của Thanh Châu, bất cứ ai làm hại dân chúng của ta đều phải trả giá. Chương 621, quét ngang Thanh Châu. Long Kiếm Ưng lập tức bay tới, đánh nổ tung yêu quân ngưng thần giữa không trung, hoàn toàn không để ý đến luật lệ ngầm giữa võ tôn và yêu quân không đối đầu. Một canh giờ sau, khắp Vu Sơn ngập tràn xác chết, đất đai bị xới tung lên, ngay cả một con kiến cũng bị giẫm chết. Những tài nguyên, công pháp bị cướp từ Thanh Châu thành bởi yêu ma Vu Sơn đã được thu hồi, thậm chí vật tư của Vu Sơn cũng bị cướp sạch, chất thành một ngọn đồi nhỏ. Long Kiếm Ưng mỉm cười rạng rỡ, có những thứ này, Thanh Châu sẽ trở nên thịnh vượng hơn trước. Đây cũng chính là mục tiêu của hắn khi quét sạch yêu ma, dù hiện tại có gần 2 vạn binh mã dưới quyền, nhưng vật tư lại không nhiều. Nếu không thu thập thêm tài nguyên, việc nuôi dưỡng 2 vạn võ nhân là rất khó khăn, mọi người đều cần tài nguyên để tu luyện, lập công mà không có tài nguyên để trao đổi, thì ai sẽ bán mạng cho hắn? Long Kiếm Ưng, ngươi còn nhân tính không? Ngay cả dã thú chưa mở trí tuệ ngươi cũng giết. Giữa không trung bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ, ở dãy núi phía xa, một yêu tôn đầu heo đang chậm rãi bay lên, dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Long Kiếm Ưng. Hắn có đầu heo, nhưng còn có chiếc vòi dài, trông giống như một con voi đầu bự. Đây chính là bộ tộc tượng trưng nổi danh trong giới yêu tộc, giống loài kết hợp huyết mạch của tượng tộc và yêu tộc. Tượng trưng yêu tôn, chính là yêu tôn sống gần Thiên Túc yêu tôn. Hắn không thể ngồi yên khi thấy Long Kiếm Ưng tàn nhẫn đến mức giết cả những loài dã thú chưa mở trí tuệ. Nói ít thôi, nếu dám lại gần, ngay cả người ta cũng giết. Khi Thiên Túc yêu tôn xâm chiếm Thanh Châu Thành, hắn không buông tha cho cả phụ nữ, trẻ em và người già, tại sao ngươi không lên tiếng chỉ trích? Long Kiếm Ưng bay lên trời, rút ra sổ ưng kiếm, sau khi đột phá võ tôn, trải qua thời gian dài tôi luyện, sổ ưng kiếm tuy chưa đạt đến thần binh võ tôn, nhưng cũng đã trở thành một thanh thần binh đỉnh cấp. Đừng vội, ta sẽ xử lý ngươi sau, ngươi chỉ là một kim thân nhất đoán nho nhỏ, làm sao xứng đáng làm tổng binh Thanh Châu. Yêu tôn tượng chưa lộ vẻ giễu cợt, kim thân nhất đoán chỉ là tồn tại mà hắn có thể giết chết dễ dàng, nếu không phải Dè Trừng Vệ Phàm đang ở gần, hắn đã sớm ra tay. Kim Lân yêu tôn và Đao Đường yêu tôn đã bị giết, hắn không dám đối đầu với Long Kiếm Ưng lúc này. Yêu tôn tượng chưa, kim thân tứ đoán, chủ nhân Dã Chư Sơn, đã ăn thịt vô số người. Giết hắn, thu được 2 vạn năm công lực thường, 40 năm công lực kim thân. Ngươi còn muốn nghĩ về tương lai? Vệ Phàm ngồi trên chiến mã, bắt đầu dương cung, bạch quang sáng chói bùng nổ, tinh khí từ khắp nơi đổ về, tụ thành mũi tên năng lượng. Tượng chư yêu tôn tái mặt, cảm giác mình bị nhắm trúng, gầm lên, Vệ Phàm, bổn tôn chưa từng chọc ngươi. Hắn không ngờ Vệ Phàm lại theo Long Kiếm Ưng đến đây bảo vệ, nếu biết Vệ Phàm cũng có mặt, hắn đã không dám đứng ra nói chuyện. Tượng chư yêu tôn biết rõ uy lực của cây thần cung trong tay Vệ Phàm, mấy ngày trước, Kim Lân yêu tôn và Đao Đường yêu tôn đã bị cây cung này bắn nát. Xuất hiện trước mặt ta, chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Vệ Phàm lạnh lùng thả dây cung. Bạch quang thô to xuyên qua bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó 10 dặm, một tiễn xuyên thủng yêu tôn tượng chư, bắn nổ thân thể hắn. Trời đất ngập tràn kim huyết, kim cốt tan vỡ như mảnh đạn pháo, văng khắp 4 phương 8 hướng. Chém giết tượng chư yêu tôn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 174.000 năm. Công lực kim thân, 610 năm. Tượng chư yêu tôn, chết. Chỉ một mũi tên đã giết hắn, thậm chí hắn còn không có thời gian phản ứng. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của thần binh loại cung, dù việc luyện chế vô cùng khó khăn, yêu cầu vật liệu rất cao, nhưng một khi chế tạo thành công, sức mạnh công kích từ xa của nó thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Khoảng cách 10 mấy dặm, nếu dùng sức mạnh của bản thân để tấn công, dù có đánh tới nơi, thì sức mạnh cũng sẽ giảm đi rất nhiều khi đến nơi, không đủ để giết chết một yêu tôn. Hơn nữa, tốc độ cũng không nhanh đến mức ấy, nếu dùng sức lực bình thường, đến khi sức mạnh của hắn vượt qua được khoảng cách 10 dặm, thì yêu tôn tượng chư đã chạy thoát từ lâu. Mọi người đều sửng sốt nhìn Vệ Phàm, không nói một lời. Hắn đã bắn chết một yêu tôn từ khoảng cách 10 dặm. Chia một phần người mang vật tư về thành, những người khác tiếp tục tiến lên, san bằng Dã Chư Sơn. Ban đầu, Long Kiếm Ưng không có ý định đối đầu với yêu ma ở Dã Chư Sơn, nhưng bây giờ Vệ Phàm đã giết tượng chư yêu tôn, nên chẳng cần phải nể nang gì nữa, nhân tiện, có thể cướp thêm một chút vật tư. Đại quân tiếp tục tiến vào sâu trong núi, nhưng khi đến nơi, bọn họ phát hiện hầu hết yêu ma ở đây đã chạy trốn, không gặp phải nhiều sự kháng cự. Sau khi tiêu diệt số yêu ma còn sót lại, thu thập vật tư, phá hủy những thứ không thể mang đi, đại quân tiếp tục quét sạch khu vực Thanh Châu. 3 ngày sau, không còn yêu ma nào ở Thanh Châu, yêu ma ở các vùng lân cận cũng đã bỏ chạy, Long Kiếm Ưng đành phải dẫn quân trở về thành. Chương 622, giết tới Hoàng Cung 1. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt vẫn chưa rời đi, bọn họ tiếp tục ở lại Thanh Châu. Tin tức từ Tổng Bộ cho biết, các khu vực yêu ma quấy nhiễu đã được bình ổn, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. 3 ngày sau, Long Kiếm Ưng tìm đến Vệ Phàm, báo rằng yêu ma ở khắp Đại Doanh Vương Triều đã bị trấn áp, không còn yêu ma quay lại Thanh Châu để trả thù. Dù sao, ngay cả Kim Lân yêu tôn, một yêu tôn có kim thân bát đoán cũng đã chết, cho nên không có yêu ma nào đủ sức đối đầu với Vệ Phàm, những yêu tôn bình thường, dù có đến bao nhiêu cũng chỉ là nạp mạng. Vệ Phàm vẫn chưa rời đi ngay, ở lại thêm 2 ngày nữa, sau khi thấy không còn yêu ma tìm đến, hắn mới quyết định rời đi. Trước khi đi, hắn tìm trong đống thần binh của võ tôn đã thu thập được, chọn ra một món thần binh để tặng cho Long Kiếm Ưng. Những món này hắn có nhiều, để đó cũng không có tác dụng, không bằng tặng cho Long Kiếm Ưng để phòng thân. Dù sao Long Kiếm Ưng vốn không có tham vọng lớn, chỉ muốn quản lý tốt một mảnh đất nhỏ ở Tô Thành, nhưng do bị hắn liên lụy, bây giờ ông ta trở thành tổng binh của Thanh Châu, nếu không có một món thần binh của võ tôn, ông ta sẽ rất nguy hiểm. Lão Phu không khách sáo nữa. Long Kiếm Ưng không từ chối, nhận lấy thần binh của võ tôn và cất đi, với tu vi kim thân nhất đoán của ông ta, đảm nhận chức tổng binh một châu thực sự là gánh vác quá sức. Vệ Phàm gật đầu, Long Tuyết Di đi đâu rồi? Cuối cùng, hắn cũng hỏi ra điều mà mình băn khoăn. Theo lý mà nói, trong tình huống Long Kiếm Ưng bị điều đến Thanh Châu làm tổng binh, gần như là đi chịu chết, đáng lẽ Long Tuyết Di phải theo đến đây, nhưng đã lâu như vậy mà nàng vẫn chưa xuất hiện. Điều này không bình thường, trừ phi Long Tuyết Di đã gặp chuyện gì, nếu không thì tại sao không đến Thanh Châu để giúp Long Kiếm Ưng? Nghe vậy, Long Kiếm Ưng trừng mắt nhìn Vệ Phàm, ta còn tưởng ngươi đã quên Tuyết Di rồi chứ. Vệ Phàm chạm vào mũi mình, khiến Kỳ Thanh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhìn sang, như thể hắn đã bỏ rơi Long Tuyết Di vậy. Long Kiếm Ưng thở dài, nó đang bế quan, đã hơn 1 tháng rồi chưa ra ngoài. Hoắc Thiên Chính từng có ý định gả cháu gái cho Vệ Phàm, chuyện này Long Kiếm Ưng đã biết từ lâu. Nhưng đến giờ, xem ra cháu gái của ông không còn xứng với Vệ Phàm nữa. Với khả năng gây rắc rối của Vệ Phàm, ngay cả võ tôn còn chưa chắc an toàn, huống chi chỉ là một võ tông thần cảnh như Long Tuyết Di. Từ sau sự kiện Thiên Bằng tẩy thân công, Vệ Phàm chưa gặp lại Long Tuyết Di, hắn làm vậy là đúng, bởi vì nếu cháu gái của Long Kiếm Ưng thật sự ở bên cạnh Vệ Phàm, chắc chắn sẽ không sống lâu. Ngay cả bản thân Long Kiếm Ưng, một võ tôn mà lần này suýt nữa cũng bị liên lụy đến chết. Đây là chưa có liên quan trực tiếp đến Vệ Phàm, nếu cháu gái của ông ta có quan hệ đặc biệt với Vệ Phàm, hậu quả không phải là thứ mà một võ tông thần cảnh có thể chịu đựng được. Chính Long Tuyết Di cũng hiểu rõ điều này, nên mới liều mạng bế quan, cố gắng đuổi kịp bước chân của Vệ Phàm. Vệ Phàm gật đầu, không sao là tốt rồi, ta sẽ về Tô Thành thăm nàng khi có thời gian. Hắn đoán rằng Long Tuyết Di có lẽ đang bế quan tu luyện thần công thần tầm cửu biến, ở Thông Châu, thiên phú của Long Tuyết Di thuộc hàng đứng đầu. Nhưng nếu so với toàn bộ Hoang Nguyên, thì lại không phải thiên tài quá mạnh. Nếu muốn thay đổi cục diện này, thần tầm cửu biến chính là cơ hội duy nhất. Thiên phú của Long Tuyết Di còn mạnh hơn Long Kiếm Ưng, nếu bế quan 1-2 năm, có thể nàng sẽ nhập môn thần tầm cửu biến. Một khi nhập môn, nàng sẽ có cơ hội giúp nguyên thần thoát thai hoán cốt. Ta đi đây, lão gia tử. Nói xong, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt bay lên không trung, biến mất khỏi bầu trời Thanh Châu. Đại Doanh Vương Triều, Kinh Thành. Ai ai cũng biết, một khi võ nhân đột phá cảnh giới thiên nhân, tuổi thọ của họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Vì vậy, sau khi tổ tiên của Đại Doanh Vương Triều chinh phục đất nước, lập ra quy định rằng mỗi hoàng đế không được phép tại vị quá 2 giáp. Mỗi giáp bằng 60 năm. Một khi đạt đến 2 giáp, bất kể hoàng đế còn ở đỉnh cao sức mạnh hay không, đều phải thoái vị, vào tông thất tu luyện, vì thứ chân áp thiên hạ vẫn luôn là võ lực, chứ không phải quyền lực. Thậm chí còn quy định rằng thiên tài tuyệt đỉnh mỗi đời đều không được ngồi lên ngai vàng, để tránh việc quốc sự làm lỡ dở quá trình tu luyện của bọn họ. Hoàng đế hiện tại của Đại Doanh Vương Triều Tần Hạo đã đăng cơ hơn 100 năm, điều này ai ai cũng biết. Vì thế, mấy năm gần đây, Đại Doanh Vương Triều đã khởi động cuộc tranh đoạt ngai vàng giữa các hoàng tử. Về việc ai sẽ lên ngôi cuối cùng, đến nay vẫn chưa có kết luận rõ ràng, vì việc ai được thừa kế ngai vàng còn phải quyết định bởi việc Hoàng đế Tần Hạo sẽ truyền ngôi cho vị hoàng tử nào. Tuy nhiên, điều mà nhiều người đều biết rõ là Lương Vương đã bị loại khỏi cuộc tranh đoạt, từ sau lần Vệ Phàm náo loạn kinh thành, chém giết tể tướng Phạm Truyền Tông và trấn thủ sứ Trương Cư Chính, lại còn công khai sỉ nhục Lương Vương trước mặt mọi người, thì ai ai cũng hiểu rằng Lương Vương không còn liên quan đến ngôi vị hoàng đế nữa. Chương 623, giết tới Hoàng Cung 2. Hoàng thất không thể để một hoàng tử đã bị sỉ nhục nặng nề kế thừa ngai vàng, điều này sẽ làm mất đi thể diện của hoàng thất. Ta vì hoàng thất mà ra mặt, thế mà bọn họ lại vứt bỏ ta. Ta không cam lòng, ngày đó không chỉ có ta bị mất mặt, mà toàn bộ hoàng thất cũng bị Vệ Phàm dẫm nát mặt mũi, vậy tại sao bọn họ lại chỉ trách tội ta? Lương Vương hơi men nồng nặc, loạng choạng bước ra khỏi phủ, đi thẳng về phía hoàng cung. Hắn muốn hỏi phụ hoàng của mình, vì sao lại từ bỏ hắn. Ngày đó, trong số các hoàng tử, chỉ có hắn dám ra đối mặt với Vệ Phàm, chẳng lẽ đó không phải là hành động đáng để trọng dụng sao? Điện hạ, xin đừng làm phiền thánh thượng, ta nghe nói gần đây Vệ Phàm lại xuất hiện, có vẻ còn đáng sợ hơn trước, thánh thượng đang rất không vui, nhiều lần giận dữ. Ngài đến gặp vào lúc này chỉ khiến thánh thượng càng thêm phẫn nộ mà thôi. Một gã hộ vệ nhanh chóng chạy theo để ngăn cản Lương Vương vào cung, đồng thời nhắc nhở những lời đồn đại mà hắn nghe được trong vài ngày qua. Hắn còn dám xuất hiện sao? Tên hèn hạ đó lại dám trở về đại doanh vương triều. Tất cả là tại hắn mà ta mới ra nông nỗi này, ta phải gặp phụ hoàng, yêu cầu người phái binh giết hắn. Nghe tin Vệ Phàm tái xuất, Lương Vương lập tức quên mất ý định ban đầu, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hoàng thất tiêu diệt Vệ Phàm, bởi vì Vệ Phàm đã khiến cho hắn từ một hoàng tử đầy hăng hái, trở thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. Chữ, hắn, còn chưa thoát ra khỏi miệng, thì trong khóe mắt hắn đã thấy một tia sáng từ ngoài hoàng thành bắn thẳng đến, trong nháy mắt đã đánh nát cửa chính hoàng cung. Cổng chính của hoàng cung vỡ vụn ngay lập tức, những viên gạch lớn bắn ra như mưa, sóng xung kích lan rộng, bụi đất xoáy lên như cơn lốc. Lương Vương chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hất văng ra xa. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giữa không trung, men rượu trong người hắn bay hơn một nửa, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì xảy ra, yêu ma tấn công kinh thành đại doanh vương triều rồi sao? Giữa ban ngày mà kinh thành bị tấn công, hay là trong thời gian ta say rượu, có đại biến gì đó đã xảy ra ở đại doanh vương triều? Lương Vương ngơ ngác, hoàn toàn bối rối, thậm chí quên cả nỗi đau đang nhói lên khắp người. Yêu ma phương nào, dám ngang nhiên làm loạn tại kinh thành đại doanh vương triều? To gan, dám tấn công hoàng cung đại doanh vương triều. Từ sâu trong hoàng cung vang lên những tiếng giận dữ, cùng lúc đó, một loạt võ tôn với khí tức kinh khủng bắt đầu bay lên không trung. Ngày hôm đó, một đạo bạch quang xé toạc bầu trời, rơi xuống cổng hoàng cung đại doanh vương triều, phá nát một phần lớn bức tường thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành đều chấn động, vô số cao thủ cư trú trong kinh thành liền bay lên trời, muốn xem liệu có phải yêu ma đã tấn công đến tận kinh thành hay không. Từ sâu trong hoàng cung, các vị võ tôn của hoàng thất bừng bừng sát khí, từng người phá vỡ mái nhà, bay thẳng lên bầu trời từ chỗ đang bế quan. Phụt, Lương Vương phun ra một ngụm máu, khó khăn lắm mới đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn phần lớn bức tường hoàng cung đã biến mất, men rượu trong người hắn hoàn toàn tiêu tan. Nếu không phải trước đó thị vệ đuổi theo ngăn cản, thì hắn đã bị đạo bạch quang kia đánh chết, không dừng lại kịp lúc, chỗ hắn bước đến vừa khéo là nơi đạo bạch quang rơi xuống. Lương Vương run rẩy toàn thân, chẳng lẽ hoàng thất đại doanh vương triều đã yếu đến mức có thể bị người khác tấn công bất cứ lúc nào? Một tháng trước là Vệ Phàm, hôm nay lại là một kẻ to gan đến mức dám trực tiếp tấn công hoàng cung, Vệ Phàm còn chưa liều lĩnh đến thế. Ánh mắt và lực lượng tâm thần của hắn đảo qua xung quanh nhưng không thấy bóng dáng kẻ ra tay. Ngay cả các võ tôn trong hoàng cung cũng chỉ lộ vẻ mờ mịt, không tìm thấy dấu vết của kẻ tấn công. Ta nhớ đạo bạch quang kia dường như bay đến từ ngoài hoàng thành. Lương Vương vừa hồi tưởng vừa nhìn về hướng mà bạch quang bay đến, thân thể bắt đầu bay lên, các vị lão tổ, công kích đến từ hướng đó. Hắn chỉ về hướng bạch quang và nhắc nhở các võ tôn hoàng thất. Nghe vậy, các vị võ tôn hoàng thất và cao thủ kinh thành đồng loạt nhìn theo hướng hắn chỉ. Nhưng nơi đó chẳng có gì cả. Khi các võ tôn hoàng thất chuẩn bị chất vấn xem Lương Vương có nhìn nhầm hay không, thì một chấm đen nhỏ xuất hiện, từ từ lớn lên, rồi dần hiện rõ bóng dáng một người. Đồng tử trong mắt Lương Vương co rút, hắn hít một hơi thật sâu, công kích trước đó đến từ khoảng cách mấy chục dặm sao. Từ khoảng cách mấy chục dặm, một cú đánh phá nát nửa bức tường thành, phải là thủ đoạn kinh khủng thế nào mới có thể làm được. Người còn ở cách đó mấy chục dặm mà đã tấn công để thị uy với hoàng thất sao? Là Vệ Phàm sao? Trên không trung của trấn Ma Ti, hai mắt thân đồ báo giật liên hồi. Bởi vì yêu họa được dẹp yên, cho nên hắn cũng quay trở về kinh thành. Hôm ấy, dù không tận mắt chứng kiến Vệ Phàm bắn chết Thiên Túc Yêu Tôn và Kim Lân Yêu Tôn, nhưng hắn biết rằng Vệ Phàm đã sử dụng một cây thần cung đỉnh cấp để giết chết các yêu tôn này. Chương 624, Lôi Tổ Tiên 18 đời ra mắng. Hơn nữa, ngày đó, Vệ Phàm đã từng nói rằng hắn sẽ đến kinh thành để xử lý Hoàng đế Tần Hạo. Là tên tiện dân Vệ Phàm, chỉ sau vài nhịp thở, bóng người dần hiện rõ, Lương Vương ngay lập tức nhận ra đó là Vệ Phàm. Trên tay hắn cầm một cây cung vàng óng như dao long, bên cạnh là một nữ tử có dung mạo vô cùng tinh xảo, cả hai người đang chậm rãi bay về phía Hoàng Cung. Vệ Phàm, hắn định làm gì? Lần trước đã gây náo loạn kinh thành, hoàng thất đã tha cho hắn một lần, lần này hắn lại bắn thẳng vào hoàng cung, chẳng lẽ không sợ hoàng thất giết hắn sao? Cái tên cuồng sát này, có khi nào hắn định diệt cả hoàng thất không? Nghe nói những kẻ kết thù với hắn đều bị diệt cả nhà. Tên này thật là một tên cuồng đồ, hành sự không kiêng nể gì cả, chưa tới nơi đã bắn một mũi tên vào hoàng cung. Có lẽ chính là hoàng thất chọc giận hắn, dù Vệ Phàm rất tàn nhẫn, nhưng chưa từng nghe nói hắn giết người vô tội. Vệ Phàm đã trở thành gương mặt quen thuộc đối với cao thủ kinh thành, Lương Vương nhận ra hắn, tất nhiên những người khác cũng nhận ra, chỉ trong chốc lát, cả kinh thành bàn tán xôn xao, mọi người đều sửng sốt nhìn Vệ Phàm, ngoài trừ thân đổ báo ra, không ai nghĩ rằng người tấn công hoàng cung lại là hắn. Tên tiện dân này chết chắc rồi, lần trước hắn còn nhờ danh phận tuần tra sứ để thoát chết, lần này chẳng có ai cứu nổi hắn đâu. Trong mắt Lương Vương lóe lên tia sát ý, vốn dĩ hắn còn định cầu xin phụ hoàng phái cao thủ đi giết Vệ Phàm, nhưng bây giờ chẳng cần nữa. Hoàng cung bị phá hủy một bức tường, nếu Tần gia vẫn còn chút tự tôn, thì chắc chắn sẽ không tha cho Vệ Phàm. Vệ Phàm, ngươi điên rồi phải không? Hôm nay nếu ngươi không cho Tần gia một lời giải thích thỏa đáng, thì dù có điện chủ phân điện Liệp Ma Nhân đến cũng không cứu nổi ngươi đâu. Một giọng nói giận dữ vang lên, kèm theo một khí tức võ tôn kinh người, khiến đại trận của kinh thành tự động vận hành. Ánh mắt của Lương Vương hướng về người vừa lên tiếng, nhận ra đó là nhị tổ của Tần gia, đây là nhân vật có địa vị chỉ đứng sau đại tổ của hoàng thất, ngay cả phụ hoàng của hắn cũng phải kính cẩn quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng, nhị tổ, người này được coi là nhân vật trụ cột của hoàng thất Tần gia. Lần trước, khi Vệ Phàm giết chết Võ Vương, chính nhị tổ này đã lên tiếng, yêu cầu Tần gia không vây giết Vệ Phàm. Nhị tổ tính tình thật quá tốt, đến nước này rồi mà vẫn chưa ra tay giết Vệ Phàm ngay lập tức. Lương Vương lộ rõ vẻ không hài lòng, nếu hắn có tu vi võ tôn, lúc này nhất định đã ra tay với Vệ Phàm rồi. Vệ Phàm không vội vàng, chậm chậm bay lên trên hoàng cung, ánh mắt lướt qua tất cả các võ tôn của hoàng thất, thần sắc bình thản như nước, tất cả các ngươi xéo cho ta. Chuyện này không liên quan đến các ngươi, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Lời này vừa dứt, các cao thủ của kinh thành đều trợn mắt há mồm, hoàng cung đã bị phá hủy, vậy mà hắn nói không liên quan đến các võ tôn hoàng thất. Tên này còn ngang ngược hơn lần trước, quá ngông cuồng. Vệ Phàm, người muốn chết. Không cần nói gì thêm, dám khiêu khích uy nghiêm của Tần gia, giết hắn trước rồi tính sau. Các võ tôn của hoàng thất tức giận đến mức khí tức sôi trào, chuẩn bị ra tay với Vệ Phàm. Nhưng nhị tổ của Tần gia lại giơ tay lên, tất cả võ tôn lập tức im lặng, chỉ còn biết nhìn Vệ Phàm với ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhị tổ của Tần gia cũng tỏ vẻ giận dữ, người trẻ tuổi quá kiêu ngạo không phải là điều tốt. Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng lý do tại sao tấn công hoàng cung của Tần gia, dù ngươi là tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân, nhưng Tần gia cũng không phải là thứ để ngươi muốn nhào nặn thế nào cũng được. Vệ Phàm âm thầm lắc đầu, trong tình huống này, các cao thủ của hoàng thất lại bị lão già này kiềm chế, con hàng này có vẻ rất lý trí. Gặp tình huống này, hắn cũng không muốn cố tình khiêu khích nữa, nếu tiếp tục khiêu khích hoàng thất, thì đó là hắn đã vi phạm quy tắc. Hắn liền mở miệng. Thực ra chuyện này không liên quan gì đến các ngươi, hoàng đế hiện tại, Tần Hạo, đã tiêu cực trong việc chống yêu ma, bỏ mặc tính mạng bách tính, ta đến đây để giết hắn, những người không liên quan hãy rời đi, đừng cản trở việc ta thi hành pháp luật. Lời này vừa thốt ra, các cao thủ kinh thành đều hít một hơi lạnh, đây là Vệ Phàm đến để giết hoàng đế. Sắc mặt của các võ tôn hoàng thất cũng biến đổi, lần trước Vệ Phàm đã giết Võ Vương, nếu lần này hắn giết luôn cả hoàng đế. Hoàng thất đại doanh vương triều sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Tuần tra sứ Liệp Ma Nhân đã xử lý nhiều người, nhưng chưa bao giờ có ai dám xử lý cả một hoàng đế. Nhị tổ, tên này quá ngông cuồng, người còn muốn kiềm chế chúng ta sao? Nếu hắn giết Tần Hạo, chúng ta còn mặt mũi nào để đối diện với các đồng đạo trên khắp thiên hạ nữa? Hắn rõ ràng đang trả thù vì chuyện lần trước, xin nhị tổ cho phép chúng ta giết hắn. Các phó tôn của hoàng thất tức giận đến cực độ. Ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm cười nhạt, châm chọc Tần gia các ngươi, thân là hoàng thất, ngay cả yêu ma cũng không dám chống lại, vậy mà lại dám nói đến mặt mũi. Bách tính thiên hạ đã lôi tổ tiên 18 đời của các ngươi ra mắng rồi. Chương 625, bắn chết hoàng đế lão nhi. Nói xong, hắn quát lớn, Tần Hạo lão nhi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tần Hạo vẫn không xuất hiện, cùng lúc đó, từ trong hoàng cung, một bóng người mặc long bào từ từ bay lên. Sắc mặt của nhị tổ Tần gia trầm xuống, Tần gia chúng ta lập quốc gần 2000 năm, ngay cả khai quốc thái tổ cũng đã chết trong cuộc chiến chống lại yêu ma, ngươi dám vu khống Tần gia như vậy. Vệ Phàm chỉ tay về phía Tần Hạo, có vu khống hay không, ngươi hỏi lão già đó chẳng phải sẽ rõ sao. Thanh Châu thành bị phá, tổng binh quan hùng và vô số tướng sĩ đã hy sinh, hàng triệu dân chúng Thanh Châu phải chạy loạn, hắn không điều binh trấn áp yêu ma, chỉ phái một người vừa mới đột phá võ tôn là Long Kiếm Ưng đến làm tổng binh. Quan hùng, một võ tôn kim thân tam đoán, cùng với hàng vạn binh mã đều bị giết, vậy mà hắn lại phái một người vừa đột phá võ tôn đi trấn áp yêu ma, đây không phải là tiêu cực chống yêu thì là gì? Ta mặc kệ Tần gia các người có chống yêu ma hay không, nhưng người ngồi trên ngai vàng mà dám tiêu cực trong việc chống yêu, ta sẽ giết hắn rồi tìm người khác để thay thế. Phía đối diện, sắc mặt Tần Hạo hơi thay đổi, người đang vu khống. Phái Long Kiếm Ưng đến là vì không còn ai để dùng, chấm không phải tiêu cực chống yêu ma, chẳng lẽ không biết rằng ngày Thanh Châu bị phá, các châu khác cũng có yêu ma nổi dậy sao? Đây là dương mưu của hắn, bất cứ ai cũng không thể bắt bẻ, ai cũng biết hành động của hắn là nhắm vào Vệ Phàm và thế lực của Thông Châu, nhưng việc này thì có làm sao? Chẳng lẽ vì Long Kiếm Ưng yếu mà không thể điều đến Thanh Châu? Vệ Phàm lắc đầu, ngươi tưởng ta cần ngươi thừa nhận việc tiêu cực chống yêu thì ta mới dám giết ngươi sao? Vệ Phàm, ta là tuần tra sứ, chỉ cần ngươi thực sự có hành động tiêu cực chống yêu, ta có thể giết ngươi mà không cần ngươi phải thừa nhận bất cứ điều gì. Ngươi nghĩ ta sợ hoàng thất các ngươi đến mức phải gom đủ chứng cứ mới dám ra tay giết hoàng đế sao? Nếu Tần gia muốn trả thù ta, cứ việc trực tiếp đối đầu với ta, ta luôn sẵn sàng, nhưng nếu dùng những mánh khóe nhỏ nhen, liên lụy đến dân chúng vô tội, chỉ khiến ta càng coi thường Tần gia các ngươi. Vừa nói, Vệ Phàm vừa kéo căng dao long lạc nhật cung, thần binh đỉnh cấp tỏa ra gợn sóng khủng bố, mũi tên sắc nhọn như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Cảm thấy bản thân bị nhắm trúng, sắc mặt Tần Hạo đại biến, là một hoàng đế, hắn đương nhiên biết rõ uy lực của thần cung trong tay Vệ Phàm. Tên cuồng đồ này thật sự dám giết hắn, không hề bận tâm đến thân phận hoàng đế của Đại Doanh Vương Triều, càng không sợ hãi trước các võ tôn Tần gia đang có mặt ở đây. Lão tổ, cứu ta! Tần Hạo hét lên, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn chỉ là võ tôn kim thân nhị đoán, đừng nói đến việc đây là thần cung đã bắn chết Kim Lân yêu tôn, dù chỉ dựa vào sức mạnh của Vệ Phàm, cũng có thể dễ dàng bắn chết hắn. Vệ Phàm mặt không đổi sắc, đã đến lúc Đại Doanh Vương Triều thay một hoàng đế mới biết chăm lo cho bách tính, cái thứ xúc vật như ngươi không xứng để vạn dân quỳ lạy. Cùng với tiếng buông tay của Vệ Phàm, cả hoàng thành như rung chuyển, mũi tên khủng khiếp phóng ra với tốc độ kinh hoàng, bắn thẳng về phía Tần Hạo như muốn xuyên thủng bầu trời. Vệ Phàm, ngươi thật ngông cuồng. Nhị tổ Tần gia hét lớn, vươn ra một bàn tay khổng lồ để che chắn cho Tần Hạo. Phản ứng của hắn đủ nhanh, nhưng sức mạnh lại không đủ, bàn tay khổng lồ bị mũi tên bắn nát ngay lập tức, hóa thành năng lượng rồi tan biến trong hư không. Sắc mặt nhị tổ Tần đại biến, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, ngay cả mình cũng không cản nổi mũi tên này. Phụt, khoảnh khắc tiếp theo, trước sự chứng kiến của mọi người, hoàng đế đương nhiệm của Đại Doanh Vương Triều, Tần Hạo, nổ tung thành từng mảnh, bị một tiễn của Vệ Phàm bắn nát, không còn lại chút xương cốt. Kim huyết tung tóe khắp nơi, những mảnh kim cốt rơi xuống đất, tạo ra âm thanh rột soạt. Trong chốc lát, cả hoàng thành với dân số hàng triệu người bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, ngoài âm thanh của xương cốt Tần Hạo rơi xuống đất, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả các võ tôn hoàng thất. Vệ Phàm thực sự dám ngay trước mặt hàng triệu người trong hoàng thành, bắn chết hoàng đế Tần Hạo, thật sự quá to gan lớn mật. Thân đồ báo lộ vẻ chấn động, hôm đó hắn không nói đùa, hắn thật sự đến để giết hoàng đế. Ban đầu, thân đồ báo rất kính trọng Vệ Phàm, nhưng giờ đây, đó không còn là sự kính trọng nữa mà là nỗi sợ hãi, đây rõ ràng là một kẻ vô pháp vô thiên. Hoàng đế của một quốc gia, hắn nói làm thịt là làm thịt. Tiện dân này giết chết phụ hoàng ta, toàn thân Lương Vương run rẩy, gan ruột gần như sắp nổ tung, trước đó hắn còn định tìm cách giết tên ác thần này, giờ hắn chỉ thấy may mắn vì chưa bị giết. Vệ Phàm, người tìm chết. Lúc này, một võ tôn của hoàng thất phản ứng, rút ra thần binh võ tôn, chém thẳng về phía Vệ Phàm. Cản trở tuần tra sứ thi hành pháp luật, xử lý như tội phạm đồng lõa. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, tay kéo cung dao long lạc nhật thành hình bán nguyệt, bắn ra một mũi tên thứ hai. Chương 626, bắn nổ hoàng thất. Một võ tôn của hoàng thất có kim thân tam đoán liền bị mũi tên của Vệ Phàm bắn nổ tung giữa không trung, tan thành cho bụi, không còn sót lại chút xương cốt nào. Thần cung khủng khiếp này, bất kể kẻ địch có tu vi cảnh giới gì, chỉ cần trúng một mũi tên duy nhất, kết cục chính là hóa thành cho bụi. Giết! Cảnh tượng này khiến các võ tôn hoàng thất như phát điên, cả đám xông lên, lao về phía Vệ Phàm như những con thú bị dồn vào chân tường. Tần gia đã lập quốc gần 2.000 năm, bao giờ họ phải chịu sự sỉ nhục như thế này? Tính cả võ vương trước đây, đã có 3 vị võ tôn Tần gia bị Vệ Phàm giết chết. Tần gia đã tồn tại gần 2.000 năm, nhưng tổng số võ tôn tích góp được chỉ khoảng 12 người. Đến tốt lắm, Vệ Phàm quát to, vừa lùi lại vừa kéo căng dao long lạc nhật cung lần thứ 3. Hắn muốn diệt toàn bộ hoàng thất sao? Nhị tổ Tần gia cảm thấy da đầu tê dại, lo sợ đến tột độ, Tần gia muốn giết Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm rõ ràng cũng muốn diệt toàn bộ hoàng thất. Nhị tổ Tần gia thừa hiểu tình hình của hoàng thất, dựa vào tính cách của Vệ Phàm, sẽ cho rằng hoàng thất không xứng đáng tồn tại vì không chống lại yêu ma, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt tất cả để thay bằng những người sẵn sàng chiến đấu với yêu ma. Với hắn, hoàng thất, hoàng đế chẳng có chút uy quyền hay tôn nghiêm nào, hắn hoàn toàn là một cuồng đồ vô pháp vô thiên. Nhị tổ Tần gia hét lớn, dừng lại, tất cả dừng tay, nhưng ông ta vẫn chậm một bước, mũi tên thứ ba của Vệ Phàm đã rời dây cung, bay thẳng ra và bắn nổ một võ tôn khác của hoàng thất giữa trời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc ấy, không cần đến nhị tổ Tần gia phải lên tiếng ngăn cản nữa, chuyện liên tiếp ba vị võ tôn bị giết chỉ trong chớp mắt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu các võ tôn hoàng thất, khiến bọn họ tỉnh táo lại, tất cả đều dùng mình sợ hãi, vội vàng lùi lại. Lập tức đi lấy tổ khí. Có một võ tôn hoàng thất tức giận hét lên, định bay về phía sâu trong hoàng cung để lấy tổ khí, nhưng liền bị nhị tổ Tần gia vung tay đánh trở lại. Chẳng lẽ chết vẫn chưa đủ sao? Lời của ta các ngươi không nghe nữa à? Rõ ràng Vệ Phàm chính là một sát thần, hắn không còn gì để mất, còn Tần gia thì khác, nếu tiếp tục giao chiến, tổn thất lớn nhất sẽ thuộc về hoàng thất. Lúc này, các võ tôn hoàng thất đều im lặng, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía sát thần trước mặt. Trong số bọn họ, người nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 300 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng võ tôn bị giết dễ dàng như thái dưa chém rau, chỉ trong nháy mắt đã chết 3 người, đến cả tiếng kêu la cũng không kịp phát ra. Thật đáng tiếc, Vệ Phàm lắc đầu, từ từ buông tay khỏi dây cung, võ tôn hoàng thất không tấn công hắn nữa, hắn cũng không tiện chủ động giết người. Tuy nhiên, ngoài việc giết chết hoàng đế, hắn đã diệt luôn 2 võ tôn của hoàng thất, như vậy cũng đã đủ. Nếu hắn giết sạch toàn bộ võ tôn hoàng thất trong một lần, có lẽ sẽ gây ra hỗn loạn lớn trong đại doanh vương triều. Một cây thần cung, liên tiếp giết chết 3 võ tôn của hoàng thất, trong đó có cả đương kim hoàng thượng. Tuy nhiên, trong tình huống này, các võ tôn hoàng thất lại bị nhị tổ quát mắng, không được tiếp tục ra tay với Vệ Phàm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ, sự tàn bạo của Vệ Phàm một lần nữa khiến tất cả phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhị tổ, tên xúc sinh này không có bằng chứng mà đã bắn chết Tần Hạo, làm sao có thể thỏa hiệp được. Xin hãy thỉnh tổ khí tiêu diệt hắn. Nhị tổ, ngài hồ đồ rồi, Tần gia chúng ta chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này, dù phải chết cũng phải giết hắn. Vẫn có những võ tôn hoàng thất không cam lòng, còn muốn giết Vệ Phàm. Chỉ là hắn dựa vào cây thần cung thôi, Tần gia không phải không có căn cơ, nếu thỉnh tổ khí, có thể tiêu diệt Vệ Phàm và giữ vững uy nghiêm của hoàng thất. Ngậm miệng. Nhị tổ hoàng thất lộ vẻ giận dữ, Thanh Châu thành sụp đổ, Tần Hạo, tên xúc sinh đó, không điều binh trấn áp, thay vào đó lại tìm cách trả thù cá nhân, tiêu cực chống yêu, bỏ mặc sinh mạng bách tính, đây là đáng chết. Vệ Phàm không thể nào bịa chuyện, những việc này chỉ cần kiểm tra một chút là biết thật hay giả, Vệ Phàm dám đến kinh đô giết chết hoàng đế đại doanh vương triều, không thể nào tự tiện bịa chuyện. Giống như lời Vệ Phàm đã nói, không cần phải đợi Tần Hạo thừa nhận việc tiêu cực chống yêu thì mới xử phạt hắn. Chỉ cần thực tế cho thấy hắn đã tiêu cực chống yêu là đủ. Liệp ma nhân chịu trách nhiệm giám sát các quốc gia, nếu phải thu thập đầy đủ bằng chứng mới trừng phạt, thì tổ chức này chẳng làm được gì ngoài việc ngày ngày đi thu thập chứng cứ. Là nhị tổ của hoàng thất, ông ta biết rõ rằng không phải thiếu người, cho dù thiếu người đi nữa, cũng không đến mức phải cử long kiếm ưng, người vừa mới đột phá võ tôn, đến Thanh Châu khi tổng binh trước đó đã bị yêu ma giết chết. Biết rõ sự việc có liên quan đến Vệ Phàm, vậy mà trong khi hắn vẫn còn ở đại doanh vương triều, Tần Hạo lại bày mưu tính kế, nếu có thực lực thì không sao, nhưng không có mà vẫn còn dám khiêu khích Vệ Phàm, thì chỉ là tự tìm cái chết. Chương 627, có giỏi thì bỏ thần cung xuống. Những võ tôn trẻ tuổi của hoàng thất có thể không biết, nhưng nhị tổ thì biết rõ sự đáng sợ của tổ chức Liệp Ma Nhân, bọn họ có thể bỏ qua nhiều chuyện, nhưng đối với việc chống lại yêu ma, bất kỳ ai dám chơi trò tiểu xảo, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ra tay diệt trừ ngay. Đừng nói là hoàng thất, tổ chức này từng tiêu diệt cả những thế lực còn mạnh hơn. Tần Hạo phạm vào điều cấm kỵ, giờ thì hắn cũng đã chết, người có thể đi được rồi. Nhị tổ Tần gia nhìn về phía Vệ Phàm, không chút vui vẻ. Dù ông ta thừa nhận rằng Tần Hạo đáng chết, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không tức giận với Vệ Phàm. Trước mặt thiên hạ, Vệ Phàm đã tát vào mặt toàn bộ Tần gia. Tất cả những người ở kinh thành đều sửng sốt, hoàng thất thực sự định tha cho Vệ Phàm, không truy cứu việc hắn bắn chết hoàng đế Tần Hạo. Vệ Phàm không hề tỏ ra xúc động, các ngươi tốt nhất nên chọn một hoàng đế khôn ngoan hơn, nếu bất mãn với ta, cứ việc đến tìm ta, nhưng nếu còn dám lợi dụng yêu ma để tính kế với ta, lần tới ta đến giết sẽ không chỉ là hoàng đế. Lời này vừa thốt ra, các võ tôn hoàng thất còn lại gần như muốn bốc lửa, hắn đã giết ba võ tôn của hoàng thất, vậy mà giờ còn dám ở đây dạy dỗ bọn họ cách cai trị. Nhị tổ Tần gia hừ lạnh, Tần gia chúng ta làm gì, không cần ngươi bận tâm, nếu còn ai phạm vào điều cấm kỵ, ngươi cứ việc giết hắn. Ông ta chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi cút ngay đi, vì bản thân ông cũng khó lòng kiểm soát những võ tôn bốc đồng vừa rồi. Toàn bộ Tần gia có 12 võ tôn, và Vệ Phàm đã giết 4 người trong số đó, không chỉ những người khác, mà ngay cả ông ta cũng muốn giết Vệ Phàm. Nhưng tiếc là ông ta biết không thể làm thế, ngay cả khi có thể giết, thì ai giết ai vẫn còn là ẩn số, thanh thần cung đỉnh cấp của Vệ Phàm thực sự quá khủng khiếp. Vệ Phàm gật đầu, quét ánh mắt qua những võ tôn còn lại của Hoàng Thất, rồi nói, dường như các ngươi vẫn chưa phục. Nhị tổ Tần gia giật giật mí mắt, tất cả mọi người cũng lặng thinh, dường như Vệ Phàm chưa chịu buông tha. Có nhị tổ đứng ra trấn áp, đám võ tôn Hoàng Thất không dám lên tiếng. Dĩ nhiên là bọn họ không phục, hận không thể lột ra róc xương Vệ Phàm. Vệ Phàm thở dài, cũng được thôi, ta giết Tần Hạo là vì công vụ, giờ công vụ đã xong, nếu các ngươi không phục, có thể tìm ta để trả thù cá nhân, nếu giết được ta, tất cả mọi người sẽ làm chứng, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không truy cứu. Có một võ tôn Hoàng Thất không kìm được, liền nói, có giỏi thì bỏ thần cung xuống, đấu tay đôi với ta. Vệ Phàm gật đầu, được thôi. Nói rồi, hắn liền thu giao Long Lạc Nhật Cung trở về. Thay vì để sau này Hoàng Thất tiếp tục chơi những trò nhỏ nhặt sau lưng, hắn thà xử lý hết những kẻ không an phận ngay bây giờ. Những tên này nghĩ rằng hắn chỉ dựa vào giao Long Lạc Nhật Cung, nhưng thực ra bọn hắn đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Không cần thần cung, không cần hổ phách đao, chỉ với sức mạnh hiện tại của hắn, Vệ Phàm cũng chẳng ngán gì Hoàng Thất Đại Doanh Vương Triều, thậm chí tự tin có thể xóa sổ cả Tần gia. Kim thân lục đoán 100%, công lực bình thường 174.000 năm. Công lực kim thân, 410 năm. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống, sau 7, 8 ngày ở Thanh Châu, hắn đã nâng tu vi lên một bậc, đạt đến kim thân lục đoán. Với tu vi kim thân thất sắc lục đoán, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn vượt qua kim thân ngũ sắc cửu đoán, ngay cả những cao thủ kim thân lục sắc thất đoán hay bát đoán, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Ngoại trừ những kẻ yêu nghiệt kim thân thất sắc, hắn không sợ bất kỳ võ tôn nào. Muốn giết ta, cứ tới đây. Vệ Phàm bay thẳng lên tầng mây. Ban đầu, hắn định để mọi chuyện dừng ở đây, dù sao thì nếu giết quá nhiều võ tôn hoàng thất trong một lần, có thể sẽ khiến Đại Doanh Vương Triều bị đảo lộn, ảnh hưởng đến bách tính. Nhưng khi nhìn thấy những võ tôn hoàng thất vẫn muốn giết mình, hắn quyết định không cần bận tâm nhiều nữa, cùng lắm thì giết sạch họ, rồi ở lại Đại Doanh Vương Triều một thời gian để giữ ổn định. Hiện tại, ngoài nhị tổ ra, hoàng thất vẫn còn 6 vị võ tôn, lập tức có 2 võ tôn với kim thân thất đoán bay lên, muốn giết chết Vệ Phàm. Không còn giao Long Lạc Nhật Cung, bọn họ không còn sợ Vệ Phàm nữa. Dừng tay, ta đã nói là chuyện hôm nay kết thúc tại đây, các ngươi xem lời ta như gió thoảng bên tai sao? Nhị tổ hoàng thất quát lớn, ngăn cản hai võ tôn đang lao lên, ông ta biết rằng Vệ Phàm không phải kẻ mất trí, một yêu nghiệt sở hữu kim thân thất sắc sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Vệ Phàm dám cất thần cung đi, chắc chắn hắn còn có những thủ đoạn cao siêu hơn, với lại, ngay cả khi có giết đến đỏ mắt, Vệ Phàm cũng không dại dột để bản thân bị giết mà không dùng đến giao Long Lạc Nhật Cung. Cuối cùng, trận chiến không xảy ra, nhị tổ Tần gia có uy tín rất lớn, một khi ông ta đã ngăn cản, các võ tôn hoàng thất không dám giao đấu với Vệ Phàm. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ Đại Doanh Vương Triều đã truyền đi tin tức rằng Hoàng đế Tần Hạo bị Vệ Phàm bắn chết ngay tại Kinh Thành, cả quốc gia chấn động trước sự kiện này. Chương 628, Long Tuyết Di xuất quan. Vệ Phàm, sát thần đòi mạng, không chỉ vung lưỡi hái tử thần về phía hoàng thất, mà còn thẳng tay giết luôn cả hoàng đế. Đặc biệt là những thế lực đã từng dòm ngó Thiên Bằng Tẩy Thân Công, các cao thủ từng đến Tô Thành đều cảm thấy sợ hãi, May mắn cho bọn họ, khi ấy có quá nhiều người, hơn nữa Vệ Phàm chỉ ghi nhớ tên của một số thế lực như Thiên Ưng Bảo, Nguyệt Hoa Điện, bằng không, bọn họ cũng đã bị xóa sổ rồi. Thanh Châu Thành, Phủ Tổng Binh, Long Kiếm Ưng ta, e rằng lần này sẽ được lưu danh sử sách rồi. Long Kiếm Ưng cảm thấy rúng động, Vệ Phàm thực sự đã đi giết Hoàng đế Đại Doanh Vương Triều, mà lý do chính là hành động cử ông ta đến làm Tổng Binh Thanh Châu. Hoàng đế bị giết, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, Long Kiếm Ưng cũng sẽ được nhắc đến cùng. Võ nhân chúng ta, phải làm như Vệ huynh mới đáng. Dù Thanh Phong vẫn chưa hoàn hồn, dám chơi đùa tiểu xảo, ngay cả Hoàng đế cũng bị giết, đó mới là khí phách của võ nhân thực thụ. Thông Châu không đứng về phe của bất kỳ hoàng tử nào, vì vậy những năm gần đây, ai cũng muốn chèn ép, ngay cả Hoàng đế cũng không xem bọn họ ra gì. Nhưng đụng phải Vệ Phàm, cuối cùng thì Hoàng thất cũng hiểu thế nào là thất phu nổi giận, máu chảy năm bước. Tô Thành, Trấn Ma Ti. Trong một mật thất, giữa trán Long Tuyết Di phát ra ánh sáng, một luồng khí tức huyền bí toát ra từ cơ thể nàng. Lúc này, trong thức hải của nàng, sương mù cuồn cuộn, thiên âm vang vọng, nguyên thần của nàng mở mắt, hai tay vẽ ra những dấu vết huyền bí trong thức hải. Sau một thời gian dài, Long Tuyết Di dần tỉnh lại, mở mắt, cảm thấy toàn thân như được cởi bỏ gông cùm, nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng nhập môn thần tầm cửu biến rồi. Nàng tràn ngập niềm vui, chỉ trong vòng 1-2 tháng đã có thể nhập môn thần tầm cửu biến, điều này chính nàng cũng không ngờ tới. Phải biết rằng năm xưa, Long Kiếm Ưng ông nội nàng phải mất 5-6 năm mới có thể nhập môn. Quả nhiên là công pháp tuyệt thế, dù không thể đuổi kịp ngươi, nhưng ta có lẽ cũng có thể đứng phía sau ngươi rồi. Sau khi nhập môn thần tầm cửu biến, Long Tuyết Di cảm thấy có điều gì đó khác lạ, đầu óc nàng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, thậm chí sự hòa hợp với lực lượng thiên địa xung quanh cũng thay đổi rõ rệt. Trước tiên ta sẽ đi báo tin vui này cho ông nội, sau đó quay lại tiếp tục bế quan, thần tầm cửu biến mới chỉ nhập môn, chỉ khi hoàn thành đệ nhất biến, mình mới có tư cách đứng bên cạnh hắn. Nói xong, Long Tuyết Di mở cửa mật thất, đi về phía đại điện chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti. Rời khỏi viện, nàng bước đi một đoạn, rồi bất chợt dừng lại với sắc mặt khó coi, xung quanh Trấn Ma Ti, đâu đâu cũng treo những giải lụa trắng, như thể có người quan trọng đã chết. Lúc đầu nàng nghĩ rằng có lẽ ông nội Long Kiếm Ưng của mình đã qua đời, nhưng dọc đường, các Trấn Ma vệ đều cười nói chào hỏi nàng, chẳng có vẻ gì là như vậy. Long Tuyết Di, ngươi ra ngoài rồi à? Một giọng nói vang lên phía sau, Long Tuyết Di quay đầu lại, nhận ra đó là Trương Hiển Long. Có vẻ như hắn vừa từ bên ngoài trở về, trên người vẫn còn vương vết máu. Long Tuyết Di chỉ vào những giải lụa trắng trong Trấn Ma Ti, hỏi tại sao lại treo lụa trắng khắp nơi vậy. Trương Hiển Long nghe vậy, nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, người vẫn chưa biết gì sao. Đương kim Hoàng đế Tần Hạo băng hà rồi. Hoàng đế chết rồi sao? Long Tuyết Di đột nhiên hiểu ra, không lạ gì khi Trấn Ma Ti treo lụa trắng như thế, hóa ra là vì Hoàng đế băng hà. Không đúng, ta nghe nói Hoàng thượng là một cường giả võ tôn, sao có thể chết được? Chẳng lẽ bị yêu ma giết sao? Nàng nhanh chóng nhận ra điểm bất hợp lý, cường giả võ tôn có thể sống cả nghìn năm không chết già vì bệnh tật, sao Hoàng đế lại đột ngột qua đời? Trương Hiển Long lắc đầu, không phải bị yêu ma giết đâu, mà là bị Vệ Phàm giết. Hoàng đế muốn hãm hại ông nội của ngươi, kết quả khiến Vệ Phàm nổi giận, tên này xông thẳng vào kinh thành, giết chết Hoàng đế ngay tại chỗ, thật là sảng khoái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Long Tuyết Di trợn tròn mắt, hắn giết Hoàng đế Đại Doanh Vương Triều sao? Ngay sau đó, nàng tỏ ra lo lắng, tại sao hắn lại to gan đến mức giết cả Hoàng đế? Liệu hắn có sao không? Hoàng thất không phải là kẻ dễ đối phó, bọn họ không trực tiếp kiểm soát quân đội mà giao cho các tổng binh của các châu, điều đó cho thấy Hoàng thất vẫn có một sức mạnh đáng sợ. Trương Hiển Long vừa cười vừa nhìn nàng, ngươi không nghe ta nói Hoàng đế muốn hại ông nội ngươi sao? Vậy mà ngươi chỉ lo lắng cho Vệ Phàm, nếu để Long lão gia tử biết, chắc ông ta sẽ đau lòng lắm. Long Tuyết Di nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói, ngươi lại ngứa ra rồi phải không? Nghĩ rằng ngươi đột phá đến thiên nhân tầng 9 là ta không thể xử lý ngươi sao? Nếu còn nói nhảm nữa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau lòng thật sự. Trương Hiển Long lập tức cứng đờ, nhận ra rằng người trước mặt không phải là người để đùa giỡn, liền nói ngay, đừng mà, ngươi còn không hiểu Vệ Phàm sao? Ai có thể làm gì được hắn chứ? Hắn không chỉ giết hoàng đế, mà còn giết luôn hai vị võ tôn hoàng thất, sau đó rời đi, hoàng thất chẳng dám hé răng một lời. Chương 629, Minh Nhà Yêu Tôn. Long Tuyết Di tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng. Nàng đã bế quan hơn một tháng để nhập môn thần tầm cửu biến, nghĩ rằng khoảng cách giữa nàng và Vệ Phàm đã thu hẹp, nhưng có vẻ như mọi chuyện đi hơi xa. Một mình hắn có thể uy hiếp hoàng thất, giết hoàng đế mà hoàng thất không dám phản kháng, điều này cho thấy tu vi của hắn đã đáng sợ hơn nhiều. Ông nội ta đâu? Tại sao hoàng thất lại muốn hãm hại ông nội ta? Trên bầu trời, hai bóng người lướt qua. Vệ Phàm liếc nhìn Kỳ Thanh Nguyệt, chuyện của ta đã xử lý xong, giờ đến lượt ngươi, muốn giết ai nào? Ban đầu, hắn đã hứa cùng Kỳ Thanh Nguyệt săn giết yêu tôn, nhưng gần một tháng nay, hắn vẫn bận rộn giải quyết chuyện riêng của mình. Kỳ Thanh Nguyệt nhìn xa xăm về phía trước, giọng trầm ngâm, ta muốn giết Minh Nhạ yêu tôn. Vệ Phàm lộ vẻ thắc mắc, Minh Nhạ yêu tôn. Ta chưa từng nghe nói về tên yêu tôn này. Kỳ Thanh Nguyệt giải thích, ta vốn là người Sở Quốc. Khi còn nhỏ, thôn của ta bị Minh Nhạ yêu tôn nhắm đến, trở thành thức ăn của hắn. Sư phụ và sư tôn của ta đi ngang qua, cứu được một số người, nhưng cha mẹ và phần lớn người trong thôn đều trở thành thức ăn trong bụng hắn. Trong trận chiến đó, sư tổ của ta vì bảo vệ chúng ta mà bị Minh Nhạ yêu tôn giết chết. Từ đó đến nay, ta luôn mong muốn báo thù, nhưng với sức mạnh của Minh Nhạ yêu tôn, có lẽ ta còn phải tu luyện thêm mấy trăm năm nữa thì mới đủ sức. Năm xưa, sư tổ của nàng có tu vi kim thân bát đoán, nhưng vẫn bị Minh Nhạ yêu tôn đánh chết. Mặc dù hiện nay Kỳ Thanh Nguyệt đã đạt đến kim thân ngũ sắc, nhưng muốn báo thù cho cha mẹ trước Minh Nhạ yêu tôn, nàng cần ít nhất vài trăm năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, có thể Minh Nhạ yêu tôn đã bị người khác giết, hoặc có thể hắn đã mạnh hơn. Vệ Phàm trầm ngâm hỏi, người có biết hang hổ của hắn ở đâu không? Hoặc ít nhất là có khí tức của hắn. Không phải Vệ Phàm không muốn giúp, nhưng nếu không có chút dấu vết nào, dù có mạnh đến đâu cũng không thể tìm ra Minh Nhạ yêu tôn, nói gì tới trả thù. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, hang ổ của hắn nằm gần Sở Quốc, đây là khí tức của Minh Nhạ yêu tôn. Nàng đã lấy được thông tin về Minh Nhạ yêu tôn từ phân điện của Liệp Ma Nhân, bao gồm cả khí tức của hắn. Đưa cho ta, Vệ Phàm thu khí tức từ tay Kỳ Thanh Nguyệt vào trong người. Xác định phương hướng rồi lập tức bay về phía Sở Quốc. Minh Nhạ yêu tôn không giống như các yêu ma thông thường, bản thể của hắn là một con quạ đen chuyên ăn xác chết. Sau khi tu luyện thành yêu tôn, trong cơ thể hắn sinh ra một luồng tử khí hủy diệt, chuyên ăn mòn sinh cơ và phá hủy nhục thể. Năm đó, sư tôn của ta bị hắn đánh một luồng tử khí vào cơ thể, khiến nguyên thần bị xâm nhiễm, cuối cùng mất mạng. Khi tìm thấy hắn, tốt nhất ngươi đừng giao chiến trực tiếp, hãy dùng dao long lạc nhật cung giết chết từ xa. Ngày xưa, khi hắn giết cha mẹ ta, hắn đã là kim thân tứ sắc bát đoán, hiện nay, hắn có lẽ đã đạt đến cửu đoán. Về tu vi, hắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng hang ổ của hắn là nơi sinh sống của cả Minh Nha tộc trong hàng nghìn năm qua, có thể có trận pháp bảo hộ. Hai người lướt qua bầu trời, Kỳ Thanh Nguyệt vừa đi vừa cố gắng nói cho Vệ Phàm biết càng nhiều thông tin về Minh Nha yêu tôn. Dù biết rằng xét về tu vi, Minh Nha yêu tôn không thể thắng được Vệ Phàm, nhưng với tư cách là một liệp ma nhân, Kỳ Thanh Nguyệt hiểu rõ rằng không bao giờ được coi thường bất kỳ yêu ma nào. Sở Quốc là một nước nằm giữa hoang nguyên, không phải là vương triều mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, tính ra là cường quốc tầm trung. Sở Quốc giáp danh với Đại Kiền Quốc và Ngụy Quốc, từ Đại Doanh Vương Triều đến đây, phải vượt qua Ngụy Quốc thì mới tới được. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt không nhanh không chậm mà đi đường, mất 3 ngày từ Đại Doanh Vương Triều bay đến địa phận Sở Quốc. Nhìn Sở Quốc này có vẻ giống như một ngôi mộ lớn nhỉ. Vệ Phàm lộ ra vẻ quỷ dị. Đây không phải lần đầu hắn đi ngang qua địa phận Sở Quốc, lần đầu tiên khi đi qua đây để đến phân điện của Liệp Ma Nhân ở Đại Kiền Quốc, hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng khi từ Đại Kiền Quốc quay lại Đại Doanh Vương Triều, một lần nữa bay ngang qua đây, hắn mơ hồ cảm thấy đường nét của Sở Quốc có gì đó không đúng. Giờ đây, lần thứ 3 đến đây, cuối cùng hắn cũng phát hiện được điều kỳ lạ là từ đâu mà ra. Nhìn từ trên mây xuống, địa phận Sở Quốc trông giống như một ngôi mộ khổng lồ vô biên, dường như tất cả dân cư Sở Quốc đều đang sống trên đầu ngôi mộ vậy. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, người cũng nhận ra sao? Thực ra rất nhiều cường giả võ tôn khi bay qua Sở Quốc cũng cảm thấy nơi này giống một ngôi mộ lớn, thậm chí có cao nhân đã đến tận nơi điều tra, nhưng nơi này không phải mộ gì cả, chỉ là địa hình đặc biệt thôi. Với lại, một ngôi mộ lớn như thế, ai có tư cách xây dựng, và tốn bao nhiêu sức người sức của mới có thể xây được ngôi mộ lớn thế này? Vệ Phàm không phải là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ trong địa hình của Sở Quốc, cường giả võ tôn bình thường khi bay qua Sở Quốc, nếu để ý sẽ nhận ra hình dáng đặc biệt của nơi này. Nhưng thực ra đây không phải là một ngôi mộ lớn. Chương 630, sao lại xếp hàng thế này? Một ngôi mộ khổng lồ sánh ngang với cả một quốc gia, người có thân phận nào mới đủ tư cách để xây dựng một ngôi mộ như vậy. Vệ Phàm cũng nghĩ rằng nơi này chắc không phải ngôi mộ thật, chỉ là địa hình đặc biệt mà thôi. Chúng ta xuống dưới ăn chút gì đó đi. Hai người tiếp tục bay thêm một đoạn nữa, phía trước chân trời xuất hiện một tòa thành cực kỳ khổng lồ, nhìn quy mô của nó, có vẻ như là một tòa đại thành cấp châu. Sao lại không có đại trận bảo vệ vậy? Khi đến gần và hạ xuống gần tòa thành lớn này, Vệ Phàm phát hiện ra rằng tòa thành rộng lớn này không hề bố trí đại trận, không có sức mạnh uy hiếp yêu ma quỷ quái. Tình huống này vô cùng nguy hiểm, một số yêu ma có thể sử dụng bí thuật mà ngay cả cao thủ võ tôn cũng không nhận ra được thân phận của chúng, nếu để yêu ma trà trộn vào thành, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có đại trận bảo vệ, những thành chỉ có sức mạnh mới có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái ngay khi chúng tới gần. Yêu ma yếu sẽ bị giết ngay khi tiếp cận, còn yêu ma mạnh sẽ không dám lén lút giết vài người rồi trà trộn vào thành nhân tộc. Kỳ Thanh Nguyệt nói, yêu họa ở Sở Quốc không nghiêm trọng, chỉ có hai châu giáp danh với yêu ma thôi, đây là vùng nội địa, hẳn là không cần phải bố trí đại trận. Việc bao phủ một thành trì với dân số hàng triệu người bằng đại trận không phải dễ dàng, chi phí đó có thể khiến hầu hết các thế lực lớn bị phá sản. Hoa Vân Tông của nàng đã được xây dựng hơn ngàn năm, cũng chỉ có thể bố trí một đại trận bao phủ một thị trấn nhỏ với 7-8 vạn dân, ngay cả thần kiếm môn trước đó bị Vệ Phàm tiêu diệt, cũng không đủ khả năng để bố trí đại trận bao phủ toàn bộ môn phái. Loại đại trận này không chỉ cần cao thủ bố trí mà còn cần một lượng lớn thần binh, yêu họa Sở Quốc không nghiêm trọng, không bố trí cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều Vệ Phàm chưa đi qua nhiều nơi, tại các vương triều không có nhiều yêu họa nghiêm trọng, ngoại trừ kinh thành, hầu như các thành khác đều không bố trí trận pháp. Vì ngoài việc tiêu diệt yêu ma khi chúng tới gần, trận pháp không có nhiều sức mạnh chống địch. Khi đến gần hơn, Vệ Phàm nhận ra rằng mặc dù không bố trí đại trận, nhưng việc vào thành lại rất nghiêm ngặt. Những thành phố có đại trận bảo vệ thường rất thoải mái trong việc ra vào, cửa thành chỉ được canh gác bởi một số binh sĩ bình thường. Nhưng Vệ Phàm phát hiện rằng tại lối vào thành này, mọi người phải xếp hàng để vào, và trong số các binh sĩ có cả võ sư thiên nhân liên tục thi triển vọng khí biện yêu thuật để quan sát từng người muốn vào thành. Vệ Phàm lắc đầu, phương pháp này có hiệu quả nhưng không lớn lắm, những yêu ma dám trà trộn vào thành lớn như thế này chắc chắn sẽ có cách tránh được vọng khí biện yêu thuật. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cổng thành khắc hai chữ lớn, Ninh Thành, đầy phong thái rồng bay phượng múa. Không vấn đề gì, người này cũng không vấn đề. Chu Thiếu Binh lặp lại động tác đơn điệu, dùng vọng khí biện yêu thuật kiểm tra từng người vào thành, một khi phát hiện ai đó có vấn đề, hắn sẽ lập tức cảnh báo cho đồng đội. Khi lại một lần nữa thi triển vọng khí biện yêu thuật, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng vàng rực rỡ từ góc mắt, theo bản năng hắn liếc về hướng ánh sáng đó. Ngay khoảnh khắc sau, hắn cảm thấy như thể mình đang trực tiếp nhìn thẳng vào mặt trời chói chang, mắt hắn suýt bị mù, truyền đến một cơn đau rát. Không ổn rồi, mặc dù ngay lập tức hắn thu lại vọng khí biện yêu thuật, nhưng mắt hắn vẫn chảy hai dòng nước mắt nóng bỏng. Khi thị giác hồi phục, hắn mới nhìn rõ nguồn sáng chói lòa đó là một nam một nữ đang xếp hàng chờ vào thành. Đường đường là cường giả võ tôn, sao lại cũng xếp hàng thế này, chẳng phải là đùa với mình sao? Chu Thiếu Binh cảm thấy vô cùng bất lực, biết rằng mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy, cường giả võ tôn, làm sao một võ sư thiên nhân như hắn có thể dò xét được. Dừng lại, trong khi ra lệnh cho các binh sĩ ngừng cho người vào thành, hắn vội vã chạy tới trước mặt đôi nam nữ, khom người cúi đầu cung kính nói, hai vị đại nhân, các ngài không cần xếp hàng, có thể trực tiếp vào thành. Cường giả võ tôn mà phải xếp hàng, nếu gặp phải người tính tình không tốt, có lẽ đã bị đánh cho một trận rồi. Được. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt liếc nhau một cái, sau đó rời khỏi hàng và đi vào thành, khiến cho mọi người xung quanh đều kinh ngạc, đoán xem thân phận của họ là ai mà khiến Chu Hiệu Úy, người giữ cổng thành phải đích thân đến cúi chào mời vào thành. Chúng ta dường như quên thu liếm khí tức, khiến vị giáo úy kia bị thương rồi. Kỳ Thanh Nguyệt lúc này mới nhận ra lý do tại sao Chu Thiếu Binh lại có vẻ như vừa khóc. Vệ Phàm lắc đầu, ta không quên, nhưng nếu ta thu liếm khí tức, để hắn không thấy gì, cũng sẽ gây ra rắc rối tương tự. Ánh sáng kim thân khiến mắt chói lóa không gây ra vết thương nghiêm trọng, chỉ cần vận chuyển chân lực vài lần là có thể hồi phục. Hai người vào thành, trên đường đi, nhan sắc tuyệt trần thoát tục của Kỳ Thanh Nguyệt khiến không ít người quay đầu nhìn, liên tục ngoái lại ngắm. Thực ra, điều này không chỉ xảy ra với Kỳ Thanh Nguyệt, mà ngay cả Vệ Phàm cũng đã quen với việc bị chú ý. Chương 631, có yêu khí. Hai người đi thêm một đoạn, tìm một tửu lâu tươm tất, ngồi xuống gọi rượu và thức ăn rồi bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn, Bọn họ vừa cảm nhận phong vị khác biệt của vùng đất sở quốc. Trường quầy, tiền lãi tháng này đã đáo hạn. Đột nhiên, một nhóm người hùng hùng hổ hổ bước vào tử lâu, bước chân của bọn họ vững vàng, bàn tay đầy những vết chai, khí huyết thịnh vượng, rõ ràng đều là những người có tu vi. Đám người này đang thu tiền bảo kê. Thực ra, chuyện này không phải là hiếm ở mỗi vương triều, ngay cả Nam Xuyên Thành, nơi đặt phân điện Liệp Ma Nhân cũng có tình trạng này. Thậm chí, ngay cả quán rượu nhỏ dùng để che giấu thân phận của Liệp Ma Nhân cũng phải nộp tiền cho bang phái quản lý. Nhưng Kỳ Thanh Nguyệt lại nhíu mày, không phải vì nhóm người này thu tiền bảo kê, mà vì từ cơ thể của bọn họ, nàng ngửi thấy mùi yêu ma. Vệ Phàm khẽ gật đầu, nếu Kỳ Thanh Nguyệt đã ngửi thấy, thì đương nhiên hắn cũng cảm nhận được mùi hôi thối đặc trưng của yêu ma. Ánh mắt hắn quét qua đám người nọ, nhưng bảng hệ thống không hiện lên dấu hiệu gì, điều này có nghĩa là những người này không có vấn đề gì, có lẽ chỉ vô tình tiếp xúc với yêu ma mà không biết, nên mang theo một ít khí tức yêu ma. Sau khi đám người thu tiền rời đi, Kỳ Thanh Nguyệt nhìn về phía Vệ Phàm, chúng ta có nên đi xem xét không? Vệ Phàm gật đầu, chúng ta là tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân, việc này chính là nhiệm vụ của chúng ta. Tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân không chỉ giám sát chiến trường mà còn có trách nhiệm giám sát các thành thị để phát hiện xem có yêu ma ẩn nấp hay không. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Vệ Phàm đã hành xử không đúng với thân phận tuần tra sứ của mình, khi suốt ngày chỉ bay đi bay lại mà không thực sự thực hiện nhiệm vụ. Thân phận của tuần tra sứ là để đi khắp các thành thị tìm ra vấn đề, chứ không phải chỉ muốn đi đâu thì bay tới đó. Tiểu nhị, lại đây. Hắn gọi tiểu nhị của tử lâu lại. Tiểu nhị gật đầu cúi người chạy tới, hai vị khách quan có gì sai bảo. Vệ Phàm lấy ra một mảnh bạc nhỏ đặt lên bàn, nói những người vừa đến thu tiền là ai. Nghe vậy, tiểu nhị biến sắc, dường như không muốn nói ra. Tuy nhiên, nhìn thấy miếng bạc không nhỏ, cuối cùng hắn cắn răng, nói khẽ, bọn họ là người của Thanh Mộc Đường, nếu hai vị muốn trả thù hay làm chuyện nghĩa hiệp, ta khuyên các vị đừng nên làm vậy. Thanh Mộc Đường là bang phái lớn nhất ở Ninh Châu Thành, nghe nói đường chủ là cao thủ tông sư. Nghe thấy Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt hỏi về Thanh Mộc Đường, tiểu nhị nghĩ rằng họ định trả thù, hoặc là hai thanh niên mới ra giang hồ, thấy người của Hắc Đạo làm loạn thì muốn ra tay trừ gian diệt bạo, liền lấy tu vi của đường chủ Thanh Mộc Đường ra để cảnh báo hai người. Vệ Phàm lắc đầu, chúng ta không phải trả thù, cũng không phải làm chuyện nghĩa hiệp, chỉ là tò mò, một tử lâu lớn thế này mà cũng phải nộp tiền cho người khác, à mà ngươi có biết Thanh Mộc Đường nằm ở đâu không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta suýt tin lời ngươi rồi đấy. Tiểu nhị hiện rõ vẻ sợ hãi, xin lỗi khách quan, cái này tiểu nhân không thể nói. Nếu chỉ là tò mò hỏi thăm thì thôi, nhưng đến mức hỏi địa điểm, rõ ràng là có ý định gây sự, hắn không dám nói vị trí của Thanh Mộc Đường. Nếu lỡ có chuyện xảy ra, Thanh Mộc Đường nhất định sẽ tìm tới hắn mà tra hỏi. Ngươi lui xuống đi. Vệ Phàm thấy vậy cũng không làm khó tiểu nhị, người thường đương nhiên không thể đụng vào Thanh Mộc Đường, một con quái vật khổng lồ. Hai người từ tốn ăn hết bữa cơm, sau đó bước ra khỏi tử lâu, định tìm ai đó để hỏi thăm vị trí của Thanh Mộc Đường. Ngay lúc đó, từ phía xa có mấy binh sĩ mặc áo giáp tiến lại, người dẫn đầu chính là võ sư thiên nhân Chu Thiếu Binh mà bọn họ gặp ở cổng thành. Qua đây. Vệ Phàm gọi, Chu Thiếu Binh lập tức chạy tới, cung kính cúi đầu nói, đại nhân có gì sai bảo. Vệ Phàm liếc nhìn binh sĩ phía sau Chu Thiếu Binh, các ngươi đã hết ca trực rồi sao? Chu Thiếu Binh gật đầu, trong lòng vẫn còn chút uất ức, vì đôi mắt bị thương nên phải để một giáo úy khác trực thay. Vệ Phàm hỏi, ngươi có biết Thanh Mộc Đường ở đâu không? Chu Thiếu Binh gật đầu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hai vị cường giả võ tôn này tìm Thanh Mộc Đường để làm gì? Dẫn chúng ta tới Thanh Mộc Đường. Chu Thiếu Binh không từ chối, Thanh Mộc Đường là thế lực lớn, nhưng cường giả võ tôn cũng là người không thể đụng vào. Ra lệnh cho binh sĩ đi trước, Chu Thiếu Binh dẫn đường, trong lúc đi hắn thăm dò hỏi, hai vị đại nhân có thủ oán với Thanh Mộc Đường sao? Vệ Phàm lắc đầu, biết Chu Thiếu Binh đang dò hỏi, nên nói thẳng, không có thủ oán, chúng ta là Liệp Ma Nhân, nghi ngờ Thanh Mộc Đường có yêu ma ẩn nấp, nên muốn đến xem xét. Trước đó họ không tiện nói với tiểu nhị. Nhưng Chu Thiếu Binh cũng là người của Trấn Ma Ti, nên không cần giấu giếm. Thanh Mộc Đường có yêu ma sao? Nghe vậy, sắc mặt Chu Thiếu Binh khẽ biến, thì ra hai vị đại nhân là Liệp Ma Nhân, ti chức Chu Thiếu Binh, bái kiến hai vị đại nhân. Ta họ Vệ, nàng họ Kỳ. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, bảo hắn tiếp tục dẫn đường. Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt họ xuất hiện một trang viên rộng lớn, tại đây cũng có chút ít khí tức yêu ma, nhưng khi Vệ Phàm thi triển vọng khí biện yêu thuật, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Chương 632, Nhân Ma Thôn Yêu Thuật. Thấy vậy, Vệ Phàm thả ra tâm thần quét qua toàn bộ Thanh Mộc Đường, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm nào có vấn đề. Dĩ nhiên, có thể có vấn đề, nhưng tâm thần của hắn chưa thể nhận ra được. Về phần bảng hệ thống, đối với những thứ quét qua bằng tâm thần thì nó không có phản ứng, chỉ khi nhìn thấy trực tiếp thì bảng hệ thống mới phát hiện ra yêu ma. Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không phát hiện ra điều gì. Vệ Phàm quay sang hỏi Chu Thiếu Binh, thời gian gần đây, Thanh Mộc Đường có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Nếu hắn tập trung tất cả người của Thanh Mộc Đường lại và từng người một quét qua, có thể sẽ tìm ra ai có vấn đề, nhưng số người quá đông, trừ khi hắn ra lệnh cho trấn ma ti của Ninh Thành điều động quân lính bao vây Thanh Mộc Đường. Tuy nhiên, hiện tại chưa chắc Thanh Mộc Đường có vấn đề, điều động quân đội không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nghe vậy, Chu Thiếu Binh cau mày suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện kỳ lạ sao? Ti chức cũng không biết chuyện này có tính là kỳ lạ không, trước đây, Thanh Mộc Đường rất ít khi tranh giành địa bàn với các bang phái khác, chỉ giữ vững khu vực của mình. Nhưng trong mấy tháng gần đây, họ thường xuyên khai chiến với các bang phái khác, nhiều người đã chết. Ngoài ra, có nhiều người nói rằng Thanh Mộc Đường thực chất là thế lực do Ninh gia chống lưng, dùng để vơ vét tài sản, nếu có vấn đề, liệu có phải xuất phát từ Ninh gia hay không? Ninh gia, Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc. Đột nhiên khai chiến với các bang phái khác và giết chết nhiều người, điều này đúng là rất khả nghi. Có một số yêu ma trà trộn vào thế giới nhân tộc, để tránh việc ăn thịt người bị phát hiện, chúng thường không tự tay giết người mà kiểm soát người khác làm việc đó, rồi bí mật ăn thịt xác chết. Chu Thiếu Binh giải thích, hai vị đại nhân chắc không phải là người ở đây, thậm chí có lẽ không phải người của sở quốc, Ninh Thành này, chữ Ninh, chính là ám chỉ Ninh gia, thậm chí toàn bộ Ninh Châu cũng được đặt tên theo Ninh gia. Bởi vì khi xưa, sở quốc có thể lập quốc là nhờ công lao của Ninh gia, nên sau khi lập quốc, thái tổ sở quốc đã đổi tên nơi này thành Ninh Châu. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, ta nhớ ra Ninh gia rồi, nghe nói gia tộc này có một môn kỳ thuật, được gọi là gia tộc luyện yêu, sư phụ ta từng nói hơn ngàn năm trước, Ninh gia là gia tộc số một ở sở quốc, thậm chí hoàng tộc sở quốc cũng không thể so sánh với gia tộc này. Không chỉ ở sở quốc, mà ngay cả các quốc gia xung quanh, Ninh gia cũng là gia tộc có danh tiếng lẫy lừng. Nhưng đến bây giờ, Ninh gia đã suy tàn, ở sở quốc, gia tộc này tuy không phải gia tộc hạng 2 hạng 3, nhưng cũng không còn là gia tộc đứng đầu, thậm chí không còn một cường giả võ tôn nào. Chu Thiếu Binh kinh ngạc nhìn Kỳ Thanh Nguyệt, không ngờ nàng cũng là người của sở quốc, Kỳ Đại Nhân nói đúng, Ninh gia ngày xưa được gọi là Ninh Châu Vương, nghe nói ngay cả Hoàng Thất khi đến Ninh Châu cũng phải tuân theo quy tắc của Ninh gia. Nhưng giờ đây, đừng nói Hoàng Thất, ngay cả một số môn phái đỉnh cấp cũng có thể chèn ép Ninh gia. Bọn họ sớm đã không còn vẻ huy hoàng như xưa, thậm chí còn phải chống lưng cho các bang phái để kiếm tiền. Vệ Phàm nhìn Kỳ Thanh Nguyệt, môn kỳ thuật đó tên là gì? Ta nhớ thống lĩnh đã từng nói, gọi là Nhân Ma Thôn Yêu Thuật. Kỳ Thanh Nguyệt còn đang suy nghĩ, thì Chu Thiếu Binh đã nói ra tên môn kỳ thuật của Ninh gia. Nhân Ma Thôn Yêu Thuật. Vệ Phàm khẽ liếc nhìn, cái tên này nghe có vẻ giống như công pháp tà ma ngoại đạo. Chu Thiếu Binh tiếp tục nói, thống lĩnh từng nói rằng ngày xưa Ninh gia dựa vào Nhân Ma Thôn Yêu Thuật, giết chóc khiến yêu ma trên khắp thiên hạ phải run sợ, sở quốc có thể thành lập được, 8 phần công lao thuộc về Ninh gia. Nghe nói, vào thời đỉnh cao, ngay cả thái tổ khai quốc của sở quốc khi gặp lão tổ của Ninh gia cũng phải cúi mình gọi một tiếng, huynh trưởng, địa vị của lão tổ Ninh gia còn cao hơn cả thái tổ khai quốc. Một môn dị thuật đã tạo nên một gia tộc huy hoàng đến cực điểm, thậm chí dựng lên cả một quốc gia, khiến hoàng đế cũng phải cúi đầu. Những câu chuyện truyền thuyết như vậy, loại người ngoại lai như Vệ Phàm thì không biết, nhưng trong sở quốc, hầu hết những người trong giang hồ đều biết về quá khứ huy hoàng của Ninh gia. Chỉ tiếc rằng huy hoàng cực đỉnh chính là suy bại, ngày nay, thậm chí Ninh gia còn không còn một cường giả võ tôn, phải sa sút đến mức dựa vào việc kiểm soát bang phái để kiếm tiền. Đã xảy ra chuyện gì mà một gia tộc mạnh mẽ như vậy lại sa sút đến mức này? Vệ Phàm cảm thấy nghi hoặc, một gia tộc mạnh mẽ như vậy, nếu không gặp biến cố lớn, thì sự huy hoàng có thể kéo dài hàng ngàn năm, nhưng theo thời gian thành lập của sở quốc, có vẻ Ninh gia chỉ giữ được sự huy hoàng trong vài trăm năm. Chu Thiếu Binh thở dài, lão tổ Ninh gia nhờ Nhân Ma Thôn Yêu Thuật giết chóc yêu ma, vì thế cũng khiến yêu ma căm hận, nghe nói, trong một lần xuất hành, ông ta bị mấy vị yêu vương vây công, bỏ mạng đương trường. Từ đó về sau, từng người trong Ninh gia lần lượt ngã xuống, dẫn đến tình trạng suy tàn như hiện nay. Chương 633, Ninh gia. Vệ Phàm gật đầu, sự suy tàn của Ninh gia không chỉ vì cái chết của lão tổ, mà có lẽ còn bởi Nhân Ma Thôn Yêu Thuật, môn dị thuật mạnh mẽ đã thất truyền kia. Nếu không, một môn dị thuật mạnh mẽ như vậy làm sao không có tiếng tăm gì? Võ Vương, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, Ninh gia thời kỳ đỉnh phong quả thật rất đáng sợ, lão tổ Ninh gia chắc chắn là một võ vương, nếu không thì cần gì mấy vị yêu vương liên thủ mới có thể giết được ông ta. Cao thủ cấp bậc này, hiện tại hắn cũng không biết ở đâu, ví dụ như hoàng thất của Đại Doanh Vương Triều chắc chắn không có cường giả cấp võ vương, nếu không thì Tần gia đã sớm giết hắn rồi. Thậm chí từ khi Đại Doanh Vương Triều khai quốc đến nay, Tần gia cũng chưa từng sản sinh ra cường giả cấp võ vương, nhưng Ninh gia có thể đạt đến đỉnh cao như vậy quả thực là đáng kinh ngạc. Hơn nữa tất cả những thứ này chắc là nhờ vào nhân ma thôn yêu thuật. Trước sự thắc mắc của Vệ Phàm, Kỳ Thanh Nguyệt mở miệng nói, sư phụ ta từng nói rằng nhân ma thôn yêu thuật thực chất là một môn võ học thiên về ma đạo. Ai cũng biết, dù nhân tộc chúng ta có giết yêu ma, cũng không thể lấy được bao nhiêu lợi ích từ yêu ma, dù có thể dùng yêu đan để tu luyện, hay ăn thịt yêu ma để tăng cường tu vi, nhưng so với việc yêu ma ăn thịt chúng ta để tăng cường sức mạnh thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Vệ Phàm và Chu Thiếu Binh đều gật đầu, nhiều môn phái giang hồ không chống lại yêu ma vì lợi ích thu được từ việc giết yêu ma không tương xứng với nguy hiểm. Giết một yêu ma sơ cảnh thì chẳng có ích lợi gì, yêu ma chân cảnh chỉ có thể lấy được một chút yêu nang để ăn, yêu ma ngưng đan thì ngoài yêu đan, xương cốt và da có thể dùng để chế tạo binh khí và áo giáp. Chỉ có yêu ma ngưng thần mới có thể tận dụng được toàn bộ máu thịt, nhưng không phải ai cũng có thể giết được yêu ma ngưng thần. Ngược lại, yêu ma ăn thịt người có thể nuốt trọn cả thân thể, tu vi tăng lên rất nhanh, ngay cả người bình thường cũng có thể mang lại hiệu quả tốt cho yêu ma ngưng đan. Thậm chí bọn chúng có thể nuốt những nhân tộc có thiên phú mạnh mẽ để tăng cường tư chất và ngộ tính của mình. Yêu ma cùng cấp với nhân tộc thường có tuổi thọ dài hơn, có thể sống thêm vài trăm năm, thậm chí điều này cũng là nhờ vào việc ăn thịt người. Thân phận khổ luyện tiên thiên của Vệ Phàm, được tất cả yêu ma coi như một loại đại dược quý báu, cũng vì lý do này, nếu yêu ma có thể nuốt trọn một thiên tài khổ luyện tiên thiên, chúng không chỉ có thể lột xác gân cốt mà còn tăng cường ngộ tính. Nhưng về phía nhân tộc, dù có ăn máu thịt của các sinh vật thần thoại như giao long, điều này cũng chỉ giúp tăng cường một chút khí huyết, còn về kéo dài tuổi thọ thì không đáng để mong đợi. Nếu nhân tộc cũng có thể ăn yêu ma để thu được lợi ích lớn như yêu ma ăn thịt người, thì chẳng cần liệt ma nhân đi giám sát thiên hạ và thúc đẩy nhân tộc chống yêu ma nữa, khi đó tất cả các võ giả của nhân tộc sẽ phát cuồng săn giết yêu ma để tu luyện. Nghe nói, ngày xưa một vị tiền bối của nhân tộc vì nhận thấy điều này, đã quan sát quá trình yêu ma nuốt chửng nhân tộc suốt nhiều năm và cuối cùng sáng tạo ra nhân ma thôn yêu thuật, giúp nhân tộc có thể giống như yêu ma, thông qua việc nuốt chửng yêu ma mà nhận được sức mạnh của chúng, nhanh chóng nâng cao tu vi. Tổ tiên của Ninh gia đã vô tình có được nhân ma thôn yêu thuật, nhờ liên tục chém giết và nuốt chửng yêu ma, tổ tiên của bọn họ đã nhanh chóng trở thành một cường giả võ vương đáng sợ. Vệ Phàm lộ ra vẻ kỳ lạ, không lạ gì khi công pháp này được gọi là nhân ma thôn yêu thuật, thực ra, theo phân loại võ học ma đạo của nhân tộc, nhân ma thôn yêu thuật đã được xem là võ học ma đạo rồi. Bởi vì các môn võ học ma đạo ban đầu được phân loại như vậy là do chúng mô phỏng khả năng của yêu ma. Mặc dù nhân ma thôn yêu thuật chủ yếu là nuốt yêu ma, nhưng việc phân loại nó vào võ học ma đạo cũng không có gì sai, thậm chí có thể môn võ này còn cho phép nuốt cả người để tu luyện. Người ta nói rằng nó do một vị tiên hiền sáng tạo ra, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, ai còn biết tiên hiền đó là ai? Tuy nhiên, môn võ học nhân ma thôn yêu thuật này có lẽ chưa bị liệt ma nhân liệt vào võ học ma đạo, nếu không, lão tổ Ninh gia khi xưa chắc chắn đã bị bao vây tiêu diệt, có lẽ nhân ma thôn yêu thuật là một ngoại lệ trong võ học ma đạo. Vậy Ninh gia ở đâu? Không phát hiện điều gì bất thường ở Thanh Mộc Đường, Vệ Phàm dự định đến Ninh gia để xem xét. Ngoài thành, ta sẽ dẫn hai vị đại nhân đến đó. Chu Thiếu Binh dẫn đường, hai vị đại nhân nói rằng nhiều người ở Thanh Mộc Đường có mang khí tức yêu ma. Điều này khiến ta nhớ đến một chuyện. Vài ngày trước, công tử Ninh gia, Ninh Hướng Tổ tổ chức hôn lễ, lúc đó, rất nhiều người của Thanh Mộc Đường được điều động tới để hỗ trợ duy trì trật tự. Hắn càng nói, càng cho thấy vấn đề có thể xuất phát từ Ninh gia. Ba người rời Ninh Thành, đi ra ngoài thành rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chương 634, giết người diệt khẩu. Rất nhiều thế lực thường không đặt đại bản doanh của mình trong thành. Ngay cả những tòa thành được bố trí đại trận và có sức mạnh uy hiếp, vẫn có người không muốn đặt cứ điểm ở trong thành. Vệ Phàm xuất thân từ tầng lớp thấp kém, từng bước leo lên, tự nhiên hiểu rõ sự phức tạp bên trong, những cỗ thế lực lớn kia, không có thế lực nào là sạch sẽ. Đặt đại bản doanh trong thành có khi còn tăng thêm khả năng bị lộ. Đi theo Chu Thiểu Binh một hồi, một dãy cung điện nguy nga hiện ra trước mắt bọn họ, tráng lệ như hoàng cung. Đây chính là Ninh gia, mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình tổ tiên để lại vẫn còn, người thường không thể sánh nổi. Chu Thiếu Bình chỉ về phía cụm cung điện, nơi có cả những trạm gác ngầm và nhiều đội tuần tra. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt liếc nhìn nhau, quả nhiên ở đây cũng có chút ít khí tức yêu ma. Khí tức này rất nhạt, nếu không phải cường giả võ tôn thì không thể phát hiện ra, cả hai người đều mở vọng khí biện yêu thuật ra để quan sát, thấy rằng tất cả Ninh gia đều bình thường. Nhưng điều này cũng không khiến bọn họ bất ngờ, nếu vọng khí biện yêu thuật có tác dụng, thì đã có người phát hiện ra vấn đề từ lâu. Đây là lãnh địa của Ninh gia, những kẻ không phận sự, xin mời nhanh chóng rời đi. Người tuần tra phát hiện ra ba người Vệ Phàm, lập tức có một đội tiến đến đuổi họ đi. Vệ Phàm đảo mắt nhìn qua, những người này đều không có vấn đề gì, nhưng trên người bọn họ lại mang theo một chút khí tức yêu ma. Hắn trao cho Chu Thiếu Binh một cái nhìn, Chu Thiếu Binh lập tức hiểu ý, liền lấy ra lệnh bài giáo úy của mình tiến lên nói, ta là giáo úy Chu Thiếu Binh của Trấn Ma Ti, vừa mới truy đuổi một yêu ma đến đây, bây giờ ta nghi ngờ rằng yêu ma đã lẻn vào Ninh gia, cần vào trong kiểm tra. Nghe thấy khả năng có yêu ma, người cầm đầu vẫn không thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Ninh gia không phải ai cũng có thể tùy tiện vào, nếu ngươi nghi ngờ có yêu ma, hãy gọi thống lĩnh của ngươi đến để nói chuyện. Chu Thiếu Binh mặc áo giáp giáo úy Trấn Ma Ti, những người tuần tra này không thể không nhận ra, chuyện bọn họ đến để đuổi đi đã cho thấy rằng họ chẳng để tâm đến một giáo úy nho nhỏ. Mặc dù nhà họ Ninh đã suy tàn, không còn cường giả cấp võ tôn, nhưng vẫn có vài võ tông thần cảnh, nên họ cũng không ngại gì Trấn Ma Ti. Nghe vậy, sắc mặt Chu Thiếu Binh lộ ra chút tức giận. Hắn là giáo úy Trấn Ma Ti, trong Ninh Thành cũng là nhân vật có danh tiếng, người dẫn đầu đội tuần tra này chỉ có tu vi ích huyệt, vậy mà dám coi thường hắn như thế. Vệ Phàm bước lên một bước, trầm giọng nói, yêu ma không phải chuyện để đùa, tốt nhất ngươi nên đi bẩm báo với người có thể quyết định của Ninh gia, nếu không, chúng ta sẽ cưỡng chế xông vào. Trong mắt hắn ánh lên một tia sát khí, uy năng ý chí lập tức bao trùm lên gã chỉ huy đội tuần tra. Người này run lên, vội vàng cúi đầu nói, xin các vị chờ một chút, ta sẽ đi thông báo ngay. Bùm, nhưng ngay khi người này quay đầu, từ phía Ninh gia đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, lập tức làm sập vài ngôi nhà. Ninh Thừa Chí, các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Một tiếng quát vang lên, ngay sau đó, một bóng người như tia chớp lao ra từ Ninh gia, bay thẳng lên trời. Ngay sau đó, có thêm mấy bóng người nữa lao lên, đuổi theo người đầu tiên. Sắc mặt Chu Thiếu Binh lập tức thay đổi, đều là võ tông thần cảnh. Tổng cộng có 4 bóng người, trong đó bóng đầu tiên rõ ràng không thuộc về Ninh gia, đang bị 3 võ tông thần cảnh của Ninh gia đuổi giết. Trên bầu trời, ngay lập tức bùng nổ trận chiến giữa các võ tông thần cảnh, khí thế mạnh mẽ như núi đè xuống, làm rung chuyển các tòa nhà trong Ninh gia, khắp nơi truyền tới tiếng la hét hoảng loạn của những người đang bỏ chạy. Ta chính là người bị truy sát, rõ ràng muốn mở miệng, hét lên để truyền tin tức, nhưng 3 võ tông thần cảnh của Ninh gia tấn công điên cuồng, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói ra bí mật. Nhưng gã võ tông thần cảnh bị vây công cũng không phải là kẻ yếu, dù bị 3 cao thủ cùng cấp bao vây tấn công, hắn vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự trong một khoảng thời gian. Lão tổ hãy ra tay, đừng để Trấn Ma Ti phát hiện. Một trong 3 võ tông thần cảnh của Ninh gia lên tiếng, Ninh gia cách Ninh Thành chỉ khoảng 10 dặm, chỉ cần trận chiến này kéo dài thêm vài chục hơi thở, thì dư chấn của trận chiến giữa các võ tông thần cảnh sẽ lan tới Ninh Thành. Khi đó, các cao thủ của Trấn Ma Ti ở Ninh Thành chắc chắn sẽ đến xem xét, trừ khi bọn họ có thể giết sạch người của Trấn Ma Ti, nếu không thì việc diệt khẩu sẽ không còn ý nghĩa. Bùm! Sau một khắc, từ phía sau Ninh gia phát ra khí tức của võ tôn, trong lúc nhất thời khiến tinh khí thiên địa dao động. Cùng lúc đó, từ sâu trong Ninh gia bắn ra một ngón tay vàng óng, chọc thủng thân thể của võ tông thần cảnh bị vây giết, khiến hắn nổ tung giữa không trung. Võ tôn! Rõ ràng Ninh gia không giống như lời đồn, bọn họ có cường giả võ tôn tọa trấn. Quả là quyết đoán, đúng là một kẻ độc ác. Vệ Phàm nhìn thấy ngay trước khi ngón tay vàng chọc trúng cơ thể của người kia, thần hồn của hắn từ giữa trán thoát ra, lợi dụng động tĩnh của vụ nổ để che giấu, bay về phía Vệ Phàm, định chui vào cơ thể hắn. Chương 635, Ninh gia ẩn giấu võ tôn. Kế hoạch rất tốt, thậm chí 3 võ tông thần cảnh của Ninh gia cũng không nhận ra điều đó, nhưng tiếc là hắn đã chọn sai đối tượng. Khi thần hồn định chui vào cơ thể của mình, Vệ Phàm liền khẽ bóp 5 ngón tay, thần hồn lập tức bị thu lại, hóa thành một cái bóng nhỏ chỉ vài tấc xuất hiện trong tay hắn. Ngươi là ai? Mau đưa ta đi, nếu không Ninh gia sẽ giết ngươi để diệt khẩu. Thần hồn trong tay truyền âm đến Vệ Phàm, nhưng hắn không để ý, mà ngước nhìn lên bầu trời. Vì lúc này, ba võ tông thần cảnh của Ninh gia cũng phát hiện ra ba người họ, và hơn nữa, phát hiện ra thần hồn bị Vệ Phàm bắt giữ. Có thể bắt được thần hồn của một võ tông thần cảnh, ít nhất cũng phải là một cường giả cấp võ tông thần cảnh. Ba người nhìn xuống Vệ Phàm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không ngờ rằng sau khi giết được một người, lại còn có một cao thủ khác ở đây. Tại sao Ninh gia lại muốn giết ngươi diệt khẩu? Vệ Phàm nhìn lướt qua ba người trên bầu trời, rồi cúi đầu nhìn cái bóng của thần hồn trong tay. Không thể nói, ngươi muốn chết à? Ngay khi câu nói vừa dứt, ba võ tông thần cảnh của Ninh gia trên bầu trời lập tức phát cuồng, sức mạnh khủng khiếp từ trên cao đánh tới Vệ Phàm. Để lão tổ các ngươi ra tay, có lẽ còn có chút thú vị. Vệ Phàm nhẹ nhàng phẩy ống tay áo, tất cả sức mạnh đang lao tới liền tán loạn, hóa thành năng lượng nguyên thủy quay trở về trời đất. Ba vị võ tông thần cảnh của Ninh gia không khỏi hít một hơi lạnh, kể cả hư ảnh thần hồn trong tay Vệ Phàm cũng sững sờ vì kinh hãi. Ba người toàn lực tấn công mà chỉ một cái vung tay đã bị đánh tan, không để lại chút dư chấn nào, chỉ cần uy năng ý chí là đã hóa giải hoàn toàn sức mạnh của ba người. Xin tiền bối bảo vệ ta chu toàn, Tống Kiến Bình nhất định sẽ hầu tạ. Thần hồn trong lòng bàn tay của Vệ Phàm lên tiếng, nhưng vẫn cứng đầu không tiết lộ lý do Ninh gia muốn giết hắn diệt khẩu. Ngươi dường như chưa nhận ra tình thế của mình, nếu ta giao ngươi cho bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không ngại tặng ta vài món đồ tốt. Vệ Phàm bật cười, rõ ràng thấy rằng Tống Kiến Bình đang muốn bảo vệ bí mật cho Ninh gia. Tình hình này cho thấy Tống Kiến Bình thấy cơ hội sống sót, và không muốn làm to chuyện với Ninh gia, hắn biết điều gì đó liên quan đến Ninh gia mang lại lợi ích cho mình, nên không muốn tiết lộ với Vệ Phàm. Nhân ma thôn yêu thuật sao? Hiển nhiên, không phải chuyện Ninh gia cấu kết với yêu ma, nếu thật sự như vậy, Tống Kiến Bình sẽ không cần giữ kín bí mật đến mức này, nhất là khi thân xác của hắn đã bị phá hủy, đây không phải là mối thù nhỏ. Ở thời điểm này, việc giữ kín bí mật mà hắn từng muốn phơi bày ra, lý do duy nhất có thể là bí mật này có lợi cho hắn trong tương lai khi đoạt xác ai đó, và hắn không muốn để một người xa lạ như Vệ Phàm hưởng lợi. Còn Ninh gia, ngoài nhân ma thôn yêu thuật trong truyền thuyết ra, liệu còn có bí mật gì khác sao? Chỉ cần ngài giao Tống Kiến Bình ra, Ninh gia sẵn sàng tặng một thanh thần binh trung phẩm để đền đáp. Một trong ba võ tông thần cảnh của Ninh gia lập tức lên tiếng, thể hiện thiện chí bằng cách đề nghị trao đổi thần hồn của Tống Kiến Bình lấy một thanh thần binh trung phẩm. Sắc mặt Tống Kiến Bình lập tức biến đổi, ta là người của hoàng tộc, nếu ngươi giao ta cho Ninh gia, đó là tội tru di cửu tộc. Hơn nữa, ngươi đã chứng kiến cảnh Ninh gia giết người của hoàng tộc, bọn họ chắc chắn sẽ diệt khẩu luôn cả ngươi, đừng tin lời Ninh gia. Hắn vẫn không chịu tiết lộ lý do vì sao Ninh gia muốn giết người diệt khẩu, thay vào đó là dùng thân phận của mình để đe dọa Vệ Phàm. Nếu Vệ Phàm giao hắn cho Ninh gia, sau đó bị diệt khẩu, điều đó có nghĩa là Vệ Phàm gián tiếp giết hắn, mà với thân phận hoàng tộc của Tống Kiến Bình, đây chắc chắn là trọng tội. Nhưng tiếc rằng Tống Kiến Bình không biết rằng Vệ Phàm chính là người đã từng giết cả hoàng đế Lão Nhi. Trước cổng Ninh phủ, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng Tống Kiến Bình thầm mừng rỡ, hắn không tiết lộ lý do Ninh gia muốn giết hắn diệt khẩu, nhưng sau khi hắn lôi danh phận hoàng thất ra, mấy vị võ tông thần cảnh của Ninh gia lập tức lộ ra sát khí ngút trời. Bởi vì dù là bí mật mà hắn biết về Ninh gia, hay chuyện Ninh gia cả gan dám giết người hoàng thất, đều là tai họa ngập đầu, tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ một chút. Câu nói của hắn lập tức đẩy người đang giam cầm hắn trở thành mục tiêu giết người diệt khẩu của Ninh gia. Vệ Phàm nhìn thần hồn của Tống Kiến Bình trong tay, thần sắc lạnh nhạt, ta hỏi ngươi thì ngươi cứ trả lời, còn dám dùng thủ đoạn tâm cơ với ta, lấy hoàng thất sở quốc ra dọa ta sao? Bụp, nói xong, lực lượng trong bàn tay hắn khẽ động, thần hồn của Tống Kiến Bình liền bị mất một tay, hóa thành năng lượng tiêu tán. Tống Kiến Bình đang đắc ý lập tức kêu gào thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, lúc này hắn mới biết mình gặp phải kẻ hung ác, ngay cả ba vị võ tông thần cảnh của Ninh gia cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương thần hồn của ta. Chương 636, bí mật. Tống Kiến Bình lộ vẻ oán độc, thân thể hắn đã mất, chỉ còn lại thần hồn, cần đoạt xác để tái sinh. Nhưng muốn đoạt xác tái sinh, dù cho thần hồn có hoàn chỉnh cũng đã đầy rủi ro, giờ đây thần hồn bị thương, khiến tỷ lệ thất bại càng tăng cao. Vệ Phàm tăng thêm chút sức mạnh, cánh tay còn lại của Tống Kiến Bình lại tan vỡ, còn nói thêm một câu thừa thãi nào nữa. Không cần đến Ninh gia, ta sẽ tự tay giết ngươi. Sắc mặt Tống Kiến Bình đầy kinh hãi, đừng, ta nói. Hắn không muốn chết, biết rằng Vệ Phàm không hề nói đùa, đối phương thật sự không hề để tâm đến danh phận hoàng thất của hắn. Ngài không cần phải cố chấp như vậy, Ninh gia chúng ta tự hỏi không có thù oán với ngài, tại sao phải dò hỏi bí mật của chúng ta? Giờ ngài cũng đã đắc tội với hoàng thất, nếu giết tên hoàng thất này đi, làm bạn với Ninh gia có lẽ sẽ tốt hơn. Một giọng nói từ trong sân Ninh gia truyền ra, ngay sau đó cánh cổng lớn mở ra, một người nam tử trung niên bước ra. Ninh Hạo, kim thân nhị đoán, cấu kết với yêu ma, sa vào ma đạo, lấy người luyện công. Giết hắn có thể thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 20 năm công lực kim thân. Ninh Hạo chính là vị cường giả võ tôn của Ninh gia đã ra tay trước đó. Vệ Phàm liếc nhìn Ninh Hạo một cái, lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú kết bạn với kẻ cấu kết yêu ma. Ánh mắt Ninh Hạo và 3 võ tông thần cảnh của Ninh gia đồng loạt co rút lại, bọn họ đã lường trước việc Vệ Phàm sẽ từ chối, khăng khăng tra hỏi Tống Kiến Bình về bí mật của Ninh gia, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Phàm sẽ trực tiếp vạch trần chuyện bọn họ cấu kết với yêu ma. Trong khoảnh khắc, trên người Ninh Hạo bùng lên sát cơ khủng bố. Ngươi tốt nhất đừng hành động liều lĩnh, tạm thời ta không có hứng thú giết ngươi. Vệ Phàm cảnh báo Ninh Hạo, rồi quay sang nhìn Tống Kiến Bình, nói. Không thể nói. Ninh Hạo quát lớn, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, 5 ngón tay mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, đánh thẳng vào lòng bàn tay của Vệ Phàm, định tiêu diệt thần hồn của Tống Kiến Bình. Khí thế mạnh mẽ lan tỏa, cuồng phong nổi lên 4 phía, cát đá bay mù mịt, cổng lớn của Ninh Phủ ngay lập tức bị chấn đổ, mọi vật xung quanh đều bị phá hủy. Hắn nóng lòng diệt khẩu đến mức quên mất rằng đây là trong Ninh gia, không thể tùy tiện phóng thích sức mạnh của võ tôn. Không biết tự lượng sức, Vệ Phàm khẽ hừ lạnh, khí thế kinh khủng xung quanh lập tức tan biến, ngay sau đó hắn tung ra một cú đá. Bụp, bàn chân của hắn như ngọn núi nặng nề, giẫm nát chân nguyên trên người Ninh Hạo, một cước đạp thẳng vào ngực Ninh Hạo. Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt Ninh Hạo tràn ngập đau đớn, cơ thể không tự chủ được mà bay ra xa, đập vào mấy căn nhà mới dừng lại. Trong thoáng chốc, Ninh Phủ bốc lên bụi mù tứ phía, từ trong đống đổ nát truyền đến tiếng kêu rên của Ninh Hạo. Lão Tổ, ra ra, 3 võ tông thần cảnh của Ninh gia hóa thành luồng sáng bay vào trong đống đổ nát để tìm Ninh Hạo. Chu Thiếu Binh đầy kích động, Vệ đại nhân quả nhiên là cường giả võ tôn, hơn nữa còn là một võ tôn cực kỳ lợi hại, ngay cả cường giả võ tôn bí mật của Ninh gia cũng bị một cước đá bay. Khi thấy Ninh Hạo xuất hiện, hắn thực sự rất căng thẳng. Không biết liệu Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt có thể chống lại võ tôn của Ninh gia hay không, nếu không thể, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng thật may mắn, Ninh Hạo trước mặt Vệ Phàm lại không chịu nổi một đòn, chỉ một cước đã bị đá bay. Quá mạnh mẽ, có thể một cước đá bay Ninh Hạo mà không cần lộ ra kim thân, tu vi ít nhất cũng phải là võ tôn lục đoán. Gương mặt Tống Kiến Bình đầy kinh hãi, cái tên bắt giữ hắn, còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng, tu vi sâu không lường được. Là thành viên hoàng thất, hắn biết rất rõ về các cường giả võ tôn của sở quốc, nhưng người thanh niên trước mặt này, hắn chưa từng nghe qua. Tiền bối, Ninh gia muốn giết ta diệt khẩu là vì ta phát hiện Ninh gia đã tìm ra nhân ma thôn yêu thuật. Hắn không dám để Vệ Phàm hỏi thêm một lần nữa, lập tức chủ động khai báo sự việc. Nhân ma thôn yêu thuật, hơn ngàn năm trước, tổ tiên Ninh gia nhờ vào môn tuyệt thế kỳ thuật này mà tung hoành thiên hạ, giúp Tống gia đánh chiếm Giang Sơn sở quốc, trở thành gia tộc số 1 của sở quốc. Ngay cả thái tổ khai quốc của sở quốc cũng phải gọi lão tổ Ninh gia là lão đại. Nhưng kể từ khi lão tổ Ninh gia bị mấy yêu vương liên thủ đánh chết, nhân ma thôn yêu thuật đã thất truyền. Trong nhiều năm không có nhân ma thôn yêu thuật, Ninh gia từ gia tộc huy hoàng nhất sở quốc dần suy tàn thành một thế lực nhất lưu, thậm chí phải dựa vào việc bồi dưỡng bang phái để vơ vét của cải. Quả nhiên là vì nhân ma thôn yêu thuật. Vệ Phàm thầm giật mình, không quá ngạc nhiên vì hắn đã đoán được từ trước. Nhưng Kỳ Thanh Nguyệt và Chu Thiếu Binh thì khác, cả hai đều kinh ngạc nhìn Ninh Hạo vừa bật dậy từ đống đổ nát. Súc sinh, Tống Kiến Bình, người đúng không bằng heo chó, hoàng thất các người đúng là một lũ tạp chủng, súc sinh vong ân phụ nghĩa. Ninh Hạo tóc tai rũ rượi, khóe miệng rỉ máu, trước ngực có một dấu chân rõ ràng, các vết nứt như mạng nhện từ dấu chân lan ra khắp nơi, thấm đẫm máu tươi. Chương 637, ngậm máu phun người. Thế nhưng Ninh Hạo hoàn toàn không quan tâm đến thương thế của mình, hắn không vận chân nguyên để chữa trị mà đôi mắt đầy sát khí, điên cuồng nhìn chằm chằm thần hồn của Tống Kiến Bình trong tay Vệ Phàm, không ngừng mắng chửi. Các ngươi, lũ cẩu tặc hoàng thất vô ơn, năm xưa lão tổ Ninh gia chúng ta giúp các ngươi giành được 8 phần Giang Sơn, hoàng thất các ngươi lại hãm hại lão tổ chúng ta. Bao nhiêu năm qua, các ngươi vẫn âm thầm hãm hại Ninh gia chúng ta, khiến Ninh gia suy tàn đến mức này, bây giờ ngươi còn dám tiết lộ bí mật của Ninh gia chúng ta, hủy diệt cơ hội quật khởi của Ninh gia. Việc tái luyện được nhân ma thôn yêu thuật là hy vọng duy nhất để Ninh gia quật khởi lần nữa, bọn hắn đã âm thầm phát triển suốt hàng trăm năm, hy vọng một ngày có thể khôi phục lại sự huy hoàng như xưa, đồng thời đòi lại công đạo cho Ninh gia bị hãm hại. Nhưng hiện tại, chuyện Ninh gia có được nhân ma thôn yêu thuật đã bị Tống Kiến Bình tiết lộ, lại một lần nữa dập tắt hy vọng quật khởi của bọn họ, hắn hận không thể nuốt sống Tống Kiến Bình. Hắn không hận Vệ Phàm, người đã đánh trọng thương mình, mà chỉ hận sự vong ân bội nghĩa của Hoàng thất Sở Quốc và hận Tống Kiến Bình đã hãm hại Ninh gia thêm lần nữa. Vệ Phàm, Kỳ Thanh Nguyệt và Chu Thiếu Binh đều lộ ra vẻ mặt khác lạ, chẳng lẽ năm xưa, việc lão tổ Ninh gia bị các yêu vương liên thủ bao vây giết chết không phải là tai nạn mà do Hoàng thất Sở Quốc bán đứng. Nếu thực sự là vậy, thì Hoàng thất Sở Quốc đúng là vô sỉ. Không, không thể nói là vô sỉ, đây đã là trọng tội cấu kết với yêu ma, phải tru di cửu tộc. Nhưng đây chỉ là lời của một mình Ninh Hạo, thời gian đã qua ngàn năm, thật giả khó mà chứng minh, những người liên quan năm xưa e rằng cũng đã chết gần hết. Năm xưa lão tổ Ninh gia bị các yêu vương liên thủ giết chết, việc này liên quan gì đến hoàng thất chúng ta, người đừng có ngậm máu phun người. Tống Kiến Bình nhìn dáng vẻ của Ninh Hạo, giật mình kinh hãi, hắn chưa từng thấy ánh mắt của ai có thể phát ra hận ý giống như thực chất vậy, còn những người khác trong Ninh gia, từng người một đều hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Không liên quan đến hoàng thất các ngươi ư, những năm gần đây hoàng thất một mực đàn áp Ninh gia chúng ta. Các ngươi thực sự xem người Ninh gia chúng ta là kẻ ngu, không biết rằng những thiên tài đã chết của Ninh gia đều là do hoàng thất lén lút ám hại sao? Ninh gia đã suy tàn đến mức này rồi, thế mà năm nào hoàng thất các ngươi cũng phái người đến. Ngay cả xúc sinh như ngươi lần này đến Ninh gia cũng là nhằm vào Tiểu Diệp. Ninh Hạo càng nói càng giận dữ, biểu cảm chuyển thành tuyệt vọng. Hắn không biết Vệ Phàm là ai, nhưng chắc chắn không phải vô duyên vô cớ xuất hiện tại Ninh gia. Giờ đây, nhân ma thôn yêu thuật của Ninh gia bị tiết lộ, hắn tin rằng Vệ Phàm không thể nào không động lòng. Hiện tại Ninh gia, căn bản không đủ khả năng bảo vệ nhân ma thôn yêu thuật. Tất cả câm mồm cho ta. Vệ Phàm nhẹ giọng quát, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Ninh Hạo và Tống Kiến Bình. Lúc này, đã có hàng trăm người Ninh gia vây quanh sau lưng Ninh Hạo, người nào cũng mang vẻ mặt giận dữ nhìn Tống Kiến Bình. Có người thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra người của Hoàng thất mỗi năm đến Ninh gia chúng ta không phải vì nhớ ơn tình xưa, mà là để hãm hại Ninh gia. Đám xúc sinh Hoàng thất này chính là kẻ chủ mưu giết chết lão tổ. Không thể để bọn chúng hại Tiểu Diệp là hy vọng duy nhất của Ninh gia. Trong đám người Ninh gia phát ra những tiếng xì xào to nhỏ, ánh mắt từng người nhìn về phía Tống Kiến Bình tràn đầy hận ý. Vệ Phàm quét mắt qua, nhận thấy đàn ông trong Ninh gia có tu vi cao cường, bảng hệ thống đều cho ra nhắc nhở. Những kẻ cấu kết với yêu ma trong Ninh gia không chỉ có một hai người, mà là cả một đám. Tại hạ là Ninh Hạo, nếu các hạ hôm nay có thể tha cho Ninh gia một con đường sống, Ninh gia nguyện cùng các hạ tu luyện nhân ma thôn yêu thuật. Lúc này, Ninh Hạo đã bình tĩnh lại, hiểu rõ rằng nếu hôm nay xử lý không tốt, Ninh gia sẽ mang họa diệt môn. Mang nhân ma thôn yêu thuật ra, có lẽ có một tia hy vọng sống. Chỉ cần vị võ tôn thần bí trước mặt tha cho Ninh gia, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi Sở Quốc, có thể tránh được sự truy sát của Hoàng thất, dựa vào nhân ma thôn yêu thuật để âm thầm phát triển, có lẽ sau này sẽ có cơ hội báo thù Hoàng thất. Vệ Phàm liếc nhìn Ninh Hạo một cái, chúng ta không phải đến vì nhân ma thôn yêu thuật. Nghe vậy, Ninh Hạo sửng sốt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, với nhân ma thôn yêu thuật mà cũng không động lòng. Những năm qua Hoàng thất luôn đàn áp Ninh gia, ngoài việc lo lắng Ninh gia quật khởi, thực ra cũng là để tìm nhân ma thôn yêu thuật. Các ngươi là người của Trấn Ma Ti. Hắn vẫn luôn chú ý đến Vệ Phàm, lúc này mới nhìn thấy Chu Thiếu Binh, người mặc giáp của Trấn Ma Ti, đứng sau lưng Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, chúng ta là tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân, đến đây vì chuyện Ninh gia cấu kết với yêu ma. Vừa nghe thấy ba chữ tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân, sắc mặt Ninh Hạo lập tức tái nhợt. Chương 638, Hoàng thất Sở Quốc vô sỉ. Nếu Vệ Phàm là người của Trấn Ma Ti, hẳn là có thể dùng nhân ma thôn yêu thuật mua chuộc mà tha cho Ninh gia một con đường sống, nhưng nếu là tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân, khả năng này gần như không có. Giây sau, hắn phản ứng lại, tuần tra sứ hiểu lầm rồi, năm xưa lão tổ Ninh gia lấy yêu ma làm thức ăn, giết đến mức yêu ma trong thiên hạ kinh hồn khiếp vía, cuối cùng cũng bị các yêu vương liên thủ giết chết, hậu bối Ninh gia chúng ta không đội trời chung với yêu ma, sao có thể cấu kết với yêu ma được. Nếu vị võ tôn thần bí này là tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân thì càng tốt, không nói tuần tra xứ ai cũng tốt, nhưng phần lớn đều là người có chính nghĩa, đối phương hẳn là không thèm để mắt tới nhân ma thôn yêu thuật. Chỉ cần không có chứng cứ Ninh gia cấu kết với yêu ma, vị tuần tra xứ này hẳn sẽ tha cho Ninh gia một con đường sống. Vệ Phàm lắc đầu, ta có thể tìm đến đây, đã chứng minh rằng ta có đủ bằng chứng để chứng minh các ngươi cấu kết với yêu ma. Nói xong, Vệ Phàm vung năm ngón tay lên, một nữ tử trong đám người Ninh gia không tự chủ được mà bay ra. Nữ tử đó thân hình mảnh mai, dung nhan tuyệt sắc, ngay cả khi bị Vệ Phàm bắt ra cũng mang theo một loại mỹ cảm, tựa như một con bướm đang bay lượn. Cảnh Hà, nam nhân đứng cạnh nữ tử kia kinh hô, nhanh chóng lao ra từ đám đông, ôm chặt nữ tử vào lòng, sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Vệ Phàm. Vệ Phàm chỉ vào nữ tử kia nói, dùng dẫn hồn thuật ngụy trang, người nghĩ ta không nhìn ra à, ta là một con điệp yêu sao? Hồ Cảnh Hà, điệp yêu ngưng đan ngũ phẩm, mê hoặc nhân tộc, làm vợ cho người. Giết chết, có thể thu được 500 năm công lực thường. Vệ Phàm liếc bảng thông tin, Ninh gia không chỉ cấu kết với yêu ma, mà còn cưới yêu ma làm vợ. Chu Thiếu Binh hô nhỏ, cô ta là thê tử mà thiếu gia Ninh Hướng Tổ cưới trước kia, lại là một con điệp yêu, thiếu gia họ Ninh cưới yêu ma làm vợ. Ngay khi Vệ Phàm bắt được Hồ Cảnh Hà, sắc mặt Ninh Hạo và nhiều người Ninh gia đã xám xịt. Tuần tra sứ của Liệp Ma Nhân không phải không có chứng cứ, người ta thậm chí còn biết ai là yêu ma rồi. Ha ha, Ninh gia tự đào mồ chôn mình, cái gì cũng không làm, các ngươi lại đi cấu kết với yêu ma, đại nhân, hãy diệt hết bọn chúng đi. Tống Kiến Bình phát ra tiếng cười lớn, ban đầu hắn còn nghĩ rằng Ninh gia sẽ thoát được, đến chính hắn cũng không nhận ra Ninh gia cấu kết với yêu ma. Câm miệng, Vệ Phàm lạnh lùng quát, đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng, một luồng tâm thần lực tỏa ra, khiến Tống Kiến Bình thét lên đau đớn. Kỳ Thanh Nguyệt thở dài, năm xưa lão tổ Ninh gia cũng là một bậc nhân kiệt, đã tiêu diệt yêu ma, lập được vô số công lao cho nhân tộc, giờ đây, con cháu của ông ấy lại cấu kết với yêu ma. Nàng có chút tiếc nuối. Một nhân vật được các yêu vương liên thủ tiêu diệt chắc chắn là cái gai trong mắt yêu ma, là kẻ khiến bọn chúng sợ hãi, vậy mà giờ đây, con cháu của hắn lại cấu kết với yêu ma. Trước đó, Ninh Hạo còn khẳng định rằng Ninh gia và yêu ma không đội trời chung, nhưng rất nhanh sự thật đã tát thẳng vào mặt hắn. Trên mặt Ninh Hạo thoáng lộ chút xấu hổ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, hắn cười đầy mỉa mai, Ninh gia chúng ta năm xưa đã che chở biết bao người trong nhân tộc, đã cứu bao nhiêu mạng người, nhưng nhân tộc đã đối xử với chúng ta thế nào? Bao nhiêu năm nay, Ninh gia bị hoàng thất âm thầm giết hại bao nhiêu người, nhưng có ai đứng ra lên tiếng vì chúng ta? Chúng ta không cấu kết với yêu ma, chẳng lẽ cứ ngồi chờ hoàng thất như dao cùn mài thịt, từ từ diệt sạch Ninh gia? Tất cả điều này đều do lũ súc sinh hoàng thất ép buộc. Chúng ghen tị với chuyện Ninh gia mạnh hơn hoàng thất, lo sợ sức mạnh của lão tổ nhà chúng ta, nên cố tình tiết lộ hành tung của lão tổ cho yêu vương, để bọn chúng giết ông ấy. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi khi Ninh gia xuất hiện một thiên tài, bọn chúng lại âm thầm giết chết người đó, không cấu kết với yêu ma thì thế nào, sớm muộn gì cũng chết. Cấu kết với yêu ma, ít nhất Ninh gia chúng ta còn có cơ hội tính sổ với lũ súc sinh hoàng thất. Ninh Hạo tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngầu. Một lúc sau, ngay cả Kỳ Thanh Nguyệt cũng im lặng. Bị dồn đến mức này, Ninh gia không cấu kết với yêu ma thì cũng không thể sống. Tuần tra sứ đại nhân, các ngài có thể hiểu được Ninh gia chúng tôi đã trải qua những năm tháng như thế nào không? Trong gia tộc sinh ra một thiên tài, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến không phải là làm sao để bồi dưỡng hắn, mà là làm thế nào để đảm bảo hắn không bị hoàng thất giết chết. Giọng nói Ninh Hạo tràn đầy thê lương, tinh thần gần như sụp đổ, thật khó tưởng tượng đây lại là một võ tôn. Kỳ Thanh Nguyệt dường như cũng cảm thấy xấu hổ vì những lời nói trước đó của mình, Chu Thiếu Binh thì hiện lên vẻ đồng cảm. Vệ Phàm vẻ mặt lạnh lùng, vậy nên các ngươi giết người khác, dùng người khác để luyện công, thậm chí nuôi yêu ma, các ngươi có bao giờ nghĩ đến những gia đình bị các ngươi hại chết, bọn họ sẽ sống ra sao chưa? Chương 639, bí thuật tới tay. Tình cảnh Ninh gia nghe qua đúng là bi thảm. Nhưng chẳng lẽ những người bị bọn họ hại đáng phải chịu như vậy? Họ kiểm soát bang phái, vơ vét tài sản, bao năm nay bàn tay cũng dính máu tanh. Từ một góc độ nào đó mà nói, bọn họ không khác gì hoàng thất. Dù nói là để tự bảo vệ, nhưng tự bảo vệ thì có thể giết người vô tội sao? Giọng Ninh Hạo trở nên khàn khàn, trầm đục, chúng tôi đúng là không nên hại người vô tội, nhưng đã không còn đường lui, hoàng thất nhiều năm nay luôn nhắm vào Ninh gia, dù chúng tôi có giành lại nhân ma thôn yêu thuật, nhưng cũng không dám giết yêu ma để luyện công. Một khi hoàng thất phát hiện ra chúng tôi tìm được nhân ma thôn yêu thuật, chắc chắn sẽ đánh cho Ninh gia một đòn chí tử, bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải dùng người sống để luyện công. Xin đại nhân tha cho Ninh gia lần này, để chúng tôi ra đi, chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ dùng người luyện công nữa. Nếu tương lai Ninh gia có thể tái xuất, chúng tôi sẽ chém giết yêu ma, bảo vệ nhân tộc. Vệ Phàm lắc đầu, các người cấu kết với yêu ma, đã rơi vào ma đạo, người biết quy tắc của liệt ma nhân rồi đấy, bất kỳ ai dùng đồng tộc để luyện công, giết không tha. Sắc mặt Ninh Hạo xám như cho tàn, hắn biết người trước mặt này tâm trí như sắt đá, dù hắn có nói gì đi nữa, có bi thảm đến đâu, đối phương cũng sẽ làm theo quy tắc. Ninh gia vô tội, nhưng những người bị bọn họ giết hại chẳng lẽ không vô tội? Phải biết rằng ở trấn Ma Ti, dù không tự luyện chế, nhưng bất cứ ai thu được nhân nguyên đan từ kẻ địch cũng không được sử dụng, chỉ có thể tiêu hủy. Điều này là để nói cho tất cả mọi người biết rằng, dù trong bất kỳ tình huống nào, ăn thịt đồng tộc đều là điều không thể tha thứ. Bất kể lý do gì, dùng đồng tộc để luyện công đều là tội chết. Chuyện Cảnh Hà là yêu ma, không phải ai trong Ninh gia cũng biết, việc dùng người để luyện công cũng chỉ có một số cao thủ trong tộc, đại nhân có thể tha cho bọn họ được không? Thấy Vệ Phàm không chịu nhượng bộ, Ninh Hạo lùi bước, muốn cứu những người còn lại. Vệ Phàm liếc nhìn đám người Ninh gia, có đến mấy trăm người, nói ta chỉ là liệt ma nhân, chỉ giết yêu ma, còn chuyện tru diệt cả gia tộc là việc của trấn Ma Ti. Ninh Hạo mừng rỡ, chỉ cần vị tuần tra sứ này không giết hết mọi người, Ninh gia vẫn còn cơ hội trả thù hoàng thất. Tất cả những ai đã rơi vào ma đạo, bước ra đây. Hắn quay lại ra lệnh cho đám người Ninh gia, lập tức có hơn 10 người bước ra, trong đó có 3 vị võ tông thần cảnh. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, những người nào bảng hệ thống có phản ứng đều đã đứng ra. Ninh Hạo nhìn Vệ Phàm, đại nhân, những người này đều là những kẻ đã rơi vào ma đạo trong Ninh gia, chúng ta sẽ tự kết liễu, mong đại nhân đáp ứng một yêu cầu cuối cùng của ta sẽ hai tay dâng lên nhân ma thôn yêu thuật. Tiểu Diệp, lại đây. Hắn vẫy tay gọi một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi từ trong đám đông chạy đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Ninh Hạo nói, đây là đệ tử thiên tài nhất của Ninh gia trong thế hệ này, cũng là người thích hợp nhất để tu luyện nhân ma thôn yêu thuật, nếu đại nhân đồng ý cứu mạng nó, đưa nó an toàn rời khỏi sở quốc, ta sẽ hai tay dâng nhân ma thôn yêu thuật cho đại nhân. Vệ Phàm liếc nhìn thiếu nữ tên Tiểu Diệp, gật đầu, được. Hắn cũng có chút hứng thú với nhân ma thôn yêu thuật, môn thuật pháp có thể tăng cường bản nguyên này, hơn nữa hắn cũng không phải là người có trái tim sắt đá, bảo hắn tha cho Ninh Hạo và những người khác là không thể. Nhưng cứu một đứa trẻ chưa từng làm ác là việc hắn có thể làm. Đa tạ đại nhân, Ninh Hạo mừng rỡ, họ chắc chắn phải chết, nhưng hy vọng duy nhất là Tiểu Diệp, nếu không có cao thủ che chở, dù Vệ Phàm không giết, Tiểu Diệp cũng khó thoát khỏi sự truy sát của hoàng thất. Chỉ cần Vệ Phàm đưa Tiểu Diệp ra khỏi sở quốc, thì với thiên phú của Tiểu Diệp cộng với nhân ma thôn yêu thuật, Ninh gia vẫn có hy vọng báo thủ hoàng thất sở quốc. Tiểu Diệp, mau đến bên đại nhân, sau này con nhất định phải nghe lời đại nhân, ghi nhớ mối thù của Ninh gia. Tiểu Diệp cắn răng, cúi đầu bước tới bên cạnh Vệ Phàm, biết rằng mình là hy vọng duy nhất của Ninh gia, Vệ Phàm chính là hy vọng của nàng. Lại đây với tỷ tỷ nào? Kỳ Thanh Nguyệt xót xa kéo Tiểu Diệp lại gần mình. Nàng đã sinh ra sự đồng cảm với Ninh gia từ lâu, nhưng quy tắc của liệt ma nhân không thể phá vỡ. Ninh Hạo và những người khác dùng người luyện công là tội không thể tha, nhưng nàng có thể đưa Tiểu Diệp đến nơi an toàn, tạo cơ hội cho Ninh gia báo thù hoàng thất. Các ngươi đang vi phạm quy tắc, đã rơi vào ma đạo, phải bị tru diệt cả tộc. Tống Kiến Bình lại hét lên lần nữa, chính vì Tiểu Diệp mà hắn phát hiện ra Ninh gia đã giành lại nhân ma thôn yêu thuật, cũng vì thế mà Ninh gia định giết hắn để diệt khẩu. Nếu Tiểu Diệp sống sót, tiếp tục tu luyện nhân ma thôn yêu thuật, có lẽ một ngày nào đó sẽ thật sự tiêu diệt hoàng thất sở quốc. Câm miệng, Vệ Phàm khép chặt 5 ngón tay lại, bóp chết Tống Kiến Bình ngay tại chỗ, hắn đã sớm không có thiện cảm với hoàng thất sở quốc. Chương 640, Cực hạn võ tôn. Dù cái chết của lão tổ Ninh gia có phải do hoàng thất sở quốc hại hay không, nhưng chuyện hoàng thất đàn áp Ninh gia trong những năm qua là sự thật. Cùng là những người đối đầu với yêu ma, thủ đoạn của hoàng thất khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn dám giết người của hoàng thất. Chu Thiếu Bình chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vị tuần tra sứ này đã diệt thần hồn của một đệ tử hoàng thất. Thật sảng khoái, Ninh Hạo không kìm được mà kêu một tiếng kêu đầy thỏa mãn, sau đó hắn quay người lại. Đột ngột vung trưởng quét qua, lập tức giết chết tất cả những đệ tử Ninh gia đã rơi vào ma đạo. Mọi người xung quanh đều sững sờ, không ngờ hắn không để Vệ Phàm ra tay mà tự mình kết liễu những người của Ninh gia. Những người còn lại hãy lập tức rời đi, tự cứu lấy mạng mình. Sau khi ra lệnh cho tộc nhân Ninh ra, Ninh Hạo không thèm quan tâm đến chuyện bọn họ sẽ bỏ trốn như thế nào, mà ngồi xuống đất chuẩn bị tự vẫn. Khoan đã, Kỳ Thanh Nguyệt đột ngột lên tiếng ngăn hắn lại, ta có một thắc mắc, tại sao các ngươi đã rơi vào ma đạo mà còn để đệ tử trong tộc cưới yêu ma làm thê tử? Nếu không phải vì điều này, chúng ta đã không thể phát hiện ra chuyện Ninh gia. Nếu như Ninh gia không cưới Điệp Yêu, thì nàng và Vệ Phàm sẽ không thể tìm ra bằng chứng về việc Ninh gia cấu kết với yêu ma. Ninh Hạo thở dài, Cảnh Hà và Hướng Tổ thật sự yêu nhau, ban đầu chúng tôi cũng phản đối, nhưng sau đó nàng ta lấy ra nhân ma thôn yêu thuật, khi ấy, chúng tôi không còn lý do gì để phản đối nữa. Ninh gia chúng tôi nhờ nàng mà giành lại được nhân ma thôn yêu thuật, nhưng cũng chính vì nàng mà sụp đổ, mọi thứ đều là số phận. Trong khi nói, cơ thể hắn bắt đầu phát ra ánh sáng vàng rực, toàn bộ sức mạnh trong người hắn dần dần tan biến như thủy triều rút đi. Tiểu Diệp, hãy nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được dùng người để luyện công, nhân ma thôn yêu thuật chỉ có tác dụng tốt nhất khi nuốt sống yêu ma. Nói đến đây, kim quang trên người hắn dần tắt, rồi hóa thành một đám tro bụi bay theo gió. Ninh gia, gia tộc từng một thời huy hoàng của Sở Quốc, giờ đây đã hoàn toàn lụn bại, tất cả những đệ tử của Ninh gia, theo lệnh của Ninh Hạo, tản ra chạy trốn bốn phương tám hướng, chỉ có Tiểu Diệp với đôi mắt đỏ ngầu, ngơ ngác đứng bên cạnh Kỳ Thanh Nguyệt. Các vị tổ tiên Ninh gia xin hãy yên tâm, sau này Tiểu Diệp nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, có một ngày sẽ báo mối huyết hải thâm cửu với Hoàng Thất. Nàng quỳ xuống, hướng về Ninh gia, cúi đầu lại ba cái. Đi thôi, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt quét mắt qua, rồi cuốn theo Tiểu Diệp bay lên không trung. Hai vị đại nhân, còn ta thì sao? Chu Thiếu Binh đứng dưới đất lớn tiếng hỏi. Nếu có ai hỏi ngươi, cứ nói thật là được. Giọng của Vệ Phàm truyền tới, nhưng bóng dáng của ba người đã biến mất trên bầu trời. Đại ca, đây là bí kíp nhân ma thôn yêu thuật. Trên bầu trời, Tiểu Diệp rút ra một cuộn trục và đưa cho Vệ Phàm. Vệ Phàm vừa bay vừa mở cuộn trục của nhân ma thôn yêu thuật ra xem. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là nội dung của công pháp, mà là một hàng chữ nhỏ. Lão tổ Ninh gia thật sự bị Hoàng Thất Sở Quốc hại chết sao? Những dòng chữ nhỏ này không phải là thứ khác, mà chính là lời mà lão tổ Ninh gia đã ghi lại trước khi chết, thông báo cho những người có được cuộn trục này về việc mình bị Hoàng Thất bán đứng và hại chết. Vệ Phàm nghi hoặc quay đầu lại nhìn Tiểu Diệp, tại sao nhân ma thôn yêu thuật lại nằm trong tay con Điệp Yêu đó? Chẳng phải nói rằng năm xưa lão tổ Ninh gia đã bị vài vị yêu vương liên thủ giết chết sao? Theo lý mà nói, lẽ ra nhân ma thôn yêu thuật phải nằm trong tay yêu vương giết chết lão tổ Ninh gia mới đúng. Nhưng vấn đề này, Tiểu Diệp không thể trả lời cho hắn, bởi vì trước đó, thậm chí Tiểu Diệp còn không biết rằng Hồ Cảnh Hà là Điệp Yêu, càng không biết nhân ma thôn yêu thuật của Ninh gia được truyền lại bằng cách nào, đáp án năm đó căn bản không có lời giải. Nhân ma thôn yêu thuật chưa nhập môn. Một lát sau, khi Vệ Phàm đọc hết cuộn trục nhân ma thôn yêu thuật, môn thuật pháp kỳ lạ này xuất hiện trên bảng hệ thống. Vệ Phàm trả cuộn trục lại cho Tiểu Diệp. Nhân ma thôn yêu thuật thực sự là một loại võ công thuộc về ma đạo, không chỉ có thể tăng cường bản nguyên bằng cách nuốt chửng yêu ma, kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể cường hóa chính mình bằng cách nuốt chửng con người. Nhưng giống như lời Ninh Hạo đã nói, cách tốt nhất là nuốt sống yêu ma, hơn nữa nuốt chửng khi chúng còn sống sẽ có hiệu quả tốt nhất. Với cảnh giới võ tôn hiện tại của mình, khi đã đạt đến kim thân thất sắc đỉnh phong, nhân ma thôn yêu thuật không có tác dụng với mình nữa. Vệ Phàm âm thầm lắc đầu. Bất cứ môn võ công nào cũng có giới hạn của nó, ví dụ như thiên bằng tẩy thân công chỉ có thể giúp hắn đạt đến kim thân thất sắc, cũng là cực hạn của cảnh giới võ tôn. Nhân ma thôn yêu thuật cũng như vậy, cho dù hắn có tu luyện, bản nguyên của hắn cũng sẽ không thể tiếp tục lớn mạnh, vì kim thân thất sắc của hắn đã đạt đến cực hạn trong cảnh giới võ tôn.